Quỷ Tam Quốc chương 2783 tới chương 2798. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Bậc thang thăng tiến dưới chân trống rỗng, đường thiên mệnh trên đầu lơ lửng. Cam Ninh hỏi một cách vô tình sao? Rõ ràng không phải vậy. Cam Ninh không có mấy cảm tình với Sa Ma Kha. Dù tính cách của Cam Ninh có vẻ thô bạo, nhưng bên trong là một người rất tinh tế, vì vậy đối với người nói năng bừa bãi như Sa Ma Kha, Cam Ninh ít nhiều có chút không hài lòng. Vấn đề là Sa Ma Kha không hiểu điều này, hoặc có thể ông cho rằng điều đó không quan trọng. Nhưng dù không nhận thức rõ, ông vẫn biết nhìn sắc mặt người khác. Mặc dù Gia Cát Lượng đã trấn an ông, nhưng Sa Ma Kha nhìn thấy sắc mặt của Cam Ninh vẫn không được tốt, nên trong lòng không khỏi lo lắng. Gia Cát Lượng mỉm cười, đứng dậy, đích thân nhận tách trà từ tay một người lính hầu bên cạnh, rót cho Sa Ma Kha một chén, rồi nói, uống trà đi. Trà phải uống nóng mới tận hưởng được hương thơm đích thực. Ông nhìn thấy vẻ lo âu trên mặt Sa Ma Kha, liền cười nói, Sa thủ lĩnh, không cần phải lo lắng. Ngài thử nghĩ mà xem, Cam tướng quân và ta hỏi những chuyện này là vì gì? Không phải là để giúp ngài lên ngôi Vũ Lăng Mang Vương sao? Nếu không thì chúng ta giữ ngài ở đây để làm gì? Thực ra trong mắt ta và Cam tướng quân, ngài đã là Vũ Lăng Mang Vương từ lâu rồi, chỉ là... Sa Ma Kha lúc đầu nghe rất vui, mặt mày rạng rỡ, nụ cười hở hết cả lợi, nhưng khi nghe đến hai từ chỉ là, lòng ông chợt thắt lại, cảm giác như bị kéo nghẹn đến cổ họng. Ông giật mình đến nỗi làm đổ nửa bát trà lên tay, nhưng không dám quan tâm đến nước trà nóng, liền cuống cuồng hỏi, Gia Cát tổng sự, ta vô cùng kính trọng quân đội phiêu kỵ, những gì ta nói với thủ hạ trước đây đều là những lời nhảm nhí, là ta uống say nói bừa Cam tướng quân. Gia Cát tổng sự, xin hai vị đừng coi là thật, đừng coi là thật. Gia Cát Lượng cười nhẹ, trấn an, Sa thủ lĩnh không cần vội, ngồi xuống mà nói. Cam tướng quân và ta chỉ muốn nhắc ngài thôi, muốn danh vọng chức vị không phải là điều xấu. Các tướng sĩ dưới quyền phiêu kỵ đại tướng quân đều được sắp xếp theo cấp bậc của đại hán, từ quan nhỏ nhất như trướng tiền đốc cho đến tư mã, quân hầu, hiệu úy, tướng quân, đều có thứ bậc rõ ràng. Vì sao phải có những cấp bậc này? Chính là để mọi người có một mục tiêu, một hy vọng để phấn đấu. Như ta đây, chức quan hiện giờ chỉ là tổng sự, nhưng triều đình phong ta làm thượng thư lang, tiến lên một bậc nữa là thị lang. Ta đến xuyên thục để tích lũy công lao, mong sớm ngày thăng tiến. Còn Cam tướng quân là chế xung tướng quân, nhưng ông ấy cũng mong muốn được tiến xa hơn nữa, chẳng hạn như các chức vụ phấn vũ, phấn uy đại loại vậy. Cứ như những bậc thang vậy, mỗi người đều bước từng bước lên, như thế mới có hy vọng. Gia Cát Lượng mỉm cười nói tiếp, ta tài hèn sức mọn, có thể đạt được chức quan nghìn thạch đã là tốt lắm rồi. Cam tướng quân thì bản lĩnh phi thường, tương lai rộng mở, cuối cùng sẽ có một ngày ông ấy thăng lên hàng chính tướng hay trấn tướng. Cam Ninh nghe những lời này thì mặt mày hớn hở, cố kìm nén để không cười đến tận mang tai. Ông tự biết đây chỉ là những lời Gia Cát Lượng cố ý khen ngợi, nhưng ai mà không thích nghe lời hay ý đẹp. Huống chi trong lòng Cam Ninh thực sự cũng mong muốn bản thân có thể tiến thêm một bậc. Người sống trên lưỡi dao, ai lại không mong được nghe những lời may mắn? Chẳng lẽ lại vui vẻ nghe lời tiên đoán xui rủi, rằng lần ra trận tới sẽ bị người mang bắn chết hay sao? Mục tiêu xa hơn, Cam Ninh không dám nghĩ đến, nhưng chức tứ trấn tướng quân là điều mà ông thực sự mong mỏi, hy vọng mình có thể vươn tới. Gia Cát Lượng nhìn sang Cam Ninh, khẽ cúi đầu chào rồi tiếp tục nói với Sa Ma Kha, Sa thủ lĩnh, ta không rõ hệ thống chức tước của bộ tộc các ngài thế nào, nhưng ngài vừa mới phong cho hai người thủ hạ làm tả hữu đại tướng, chưa bàn đến việc có quá sớm hay không, mà ngài thử nghĩ xem, hai người đó có công lao gì để có thể giữ vững vị trí tả hữu đại tướng không? Sa thủ lĩnh ngài có thể làm Vũ Lăng Mang Vương nhờ vào sức mạnh phi thường, điều này không ai bàn cãi. Nhưng hai người đó có đủ tài cán để làm tả hữu đại tướng không? Nếu không có, một khi họ bị kẻ khác dễ dàng đánh bại, thì những người khác sẽ nhìn ngài như thế nào? Hơn nữa, ngài vừa mới phong họ lên làm tả hữu đại tướng, bước tiếp theo, ngài sẽ phong họ lên làm tả hữu vương sao? Rồi ngài và họ khác nhau chỗ nào? Nếu không thăng chức cho họ mà thăng cho người khác, chẳng lẽ họ sẽ không cảm thấy bất mãn sao? Sa thủ lĩnh, chúng ta chỉ là vì lo lắng cho ngài thôi, ngài phải suy nghĩ kỹ càng. Sa Ma Kha không phải là người ngốc. Sau khi nghe Gia Cát Lượng nói, ông suy nghĩ một hồi rồi đứng dậy cảm tạ Cam Ninh và Gia Cát Lượng, cảm thấy vô cùng xấu hổ, ta hiểu rồi, ta thực sự đã sai, nhưng giờ ta phải làm gì? Ta. Gia Cát Lượng và Cam Ninh nhìn nhau, không vội trả lời. Ta đã sai rồi. Đáng chết. Ta thật là. Sa Ma Kha vỗ vỗ miệng mình, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhìn hai người, nếu bây giờ ta nói với bọn họ rằng ta đổi ý, e rằng chuyện này. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, Sa thủ lĩnh là người coi trọng chữ tín, điều đó rất tốt. Là một Vũ Lăng Mang Vương tương lai, ngày càng cần giữ chữ tín trước mặt các tộc nhân và những bộ tộc khác, do đó, ngày càng phải cẩn thận lời nói, không thể tùy tiện hứa hẹn điều này thực sự là vì lợi ích của ngài. Ánh mắt Gia Cát Lượng sáng ngời, thái độ chân thành. Sa Ma Kha cảm động đến rưng rưng, gật đầu liên tục, rồi ông lại khẩn thiết nhìn Gia Cát Lượng, Gia Cát tổng sự, giờ ta nên làm gì đây? Thực ra, Gia Cát Lượng đã có sẵn phương án, nhưng ông không hề tỏ ra đắc chí, mà thay vào đó là một bộ dạng rất nghiêm túc, cau mày như đang suy nghĩ rất cẩn thận. Đến khi thấy Sa Ma Kha ngồi không yên, ông mới chậm rãi nói, ta chỉ có một cách tạm thời nghĩ ra việc này, ngài phải tìm đến Cam tướng quân. Cam Ninh ngẩng đầu lên, dừng tay ký văn bản, hả? Tìm ta? Gia Cát Lượng gật đầu, đúng vậy. Sa thủ lĩnh, ngài là Vũ Lăng Man Vương do Phiêu Kỵ đại tướng quân đích thân phong, dù chiếu chỉ vẫn chưa tới nhưng chuyện này chắc chắn là không sai. Vì ngài đã nhận sắc phong từ Đại Hán, thì những người dưới quyền ngài cũng phải có chức vị Đại Hán mới được coi là hợp lý, đúng không? Cam tướng quân đây có một số chức vị như hiệu úy, đô úy. Ngài có thể hỏi thử xem thủ hạ của ngài có muốn nhận chức vị Đại Hán trước hay không, hay là đợi chiếu chỉ về rồi về lại Vũ Lăng để mọi người cùng phân chia. Như vậy là ổn rồi sao? Sa Ma Kha vẫn chưa hiểu, quay sang nhìn Cam Ninh. Cam Ninh cau mày suy nghĩ trong chốc lát, rồi cũng gật đầu, đây là một cách hay. Ngài không vi phạm lời hứa, lại còn mang đến cho thủ hạ của mình chức vụ chính thức từ Đại Hán. Sau này, nếu thăng tiến, ngài có thể dựa vào hệ thống chức vị của Đại Hán. Như vậy, không những không ai oán trách ngài, mà còn tạo động lực cho họ lập thêm công trạng, hay lắm, quả là cách hay. Nghe Cam Ninh nói vậy, Sa Ma Kha vui mừng không xiết. Ông liền chờ Cam Ninh viết hai giấy bổ nhiệm chức hiệu úy, rồi cảm ơn hai người trước khi hớn hở mang giấy bổ nhiệm đi gặp thủ hạ của mình. Chỉ còn lại Cam Ninh và Gia Cát Lượng nhìn nhau cười. Xong rồi, việc ngươi nhờ ta làm coi như đã hoàn thành. Cam Ninh vỗ tay, liếc về phía Sa Ma Kha vừa rời đi, rồi nói, giờ nói chuyện chính đi. Chuyện Giang Đông ha ha, 10 vạn binh nhà, đúng là thùng rỗng kêu to. Lần đánh Giang Bắc trước cũng nói là 10 vạn, còn lần trước nữa, có thật bọn chúng coi người ta là đồ ngốc. Hay là Giang Đông thực sự có phép thuật hô biến, rải đậu thành lính, tùy tiện gom góp cũng được 10 vạn binh sĩ. Thực ra, Cam Ninh và Gia Cát Lượng đã sớm nhận được tin tức, nên khi nghe Sa Ma Kha lo lắng về việc Giang Đông huy động 10 vạn quân, hai người đều cùng một quan điểm, đó chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Đừng nói đến việc có 10 vạn quân ở những vùng dân cư thưa thớt như Vũ Lăng, ngay cả ở những vùng đông dân cư của Giang Đông, như các quận Ngô, việc huy động 10 vạn binh cũng không phải là điều có thể làm trong 1-2 tháng. Thậm chí trong toàn bộ Đại Hán, chỉ có các quân đoàn thường trực dưới quyền Phiêu Kỵ đại tướng quân mới có thể xuất quân ngay lập tức khi có lệnh, còn quân của các quận huyện thì cần phải tập hợp và chuẩn bị hậu cần trước. Lấy quân đội xuyên thục làm ví dụ. Quân thường trực của Từ Thứ ở Thành Đô, quân của Nghiêm Nhang ở Ba Bắc, quân của Cam Ninh ở Ba Đông và quân của Từ Hoảng ở vùng phía Nam xuyên thục đều có thể xuất phát ngay lập tức. Nhưng quân của các quận huyện khác, nếu muốn huy động hàng nghìn binh sĩ cũng phải mất 3 đến 5 ngày tập hợp. Nếu muốn huy động hàng vạn quân, phải mất 5 đến 7 ngày nữa. Và đây là vùng lãnh thổ dưới quyền Phiêu Kỵ đại tướng quân, còn ở những nơi khác không có binh lực và quan lại phụ trách quân sự, việc tập hợp hàng vạn binh có thể mất đến cả tháng trời. Chưa kể đến các vấn đề về hậu cần, lương thảo. Giang Đông chắc chắn không có 10 vạn quân, 2 vạn quân có lẽ là con số hợp lý. Nhưng ngay cả 2, 3 vạn quân cũng đủ để làm khó cho Vũ Lăng Man. Việc Cam Ninh lập tức xuất binh thì không có vấn đề gì, nhưng thời gian lại là vấn đề. Việc xin lệnh từ Từ Thứ phải mất ít nhất 7 đến 10 ngày. Làm thế nào để kéo dài thời gian này hoặc tìm cách trì hoãn bước tiến của quân Giang Đông là điều mà Cam Ninh và Gia Cát Lượng đang suy nghĩ. Một lúc sau, Gia Cát Lượng khẽ vỗ tay, Cam tướng quân, ta nghĩ chúng ta có thể cân nhắc một hướng đi khác, ngài nghĩ vì sao Giang Đông lại cử Hoàng Cái làm tướng chỉ huy cuộc tấn công vào Vũ Lăng? Hả? Ý ngươi là gì? Cam Ninh không hiểu, hỏi lại, có kế sách đối phó với Hoàng Công Phụ rồi sao? Ánh mắt Gia Cát Lượng lóe lên một tia sáng, chưa hẳn, nhưng ta vừa nghĩ đến một chuyện khác. Hoàng Cái sau khi nhận lệnh điều quân, liền dẫn theo binh sĩ dưới quyền và quân Giang Đông vừa mới tập hợp, lên thuyền ngược dòng, chỉ một ngày sau đã đến Vân Mộng Trạch. Ông cho binh sĩ nghỉ ngơi một ngày, rồi tiếp tục hành quân. Khu vực Vũ Lăng núi non trùng điệp, dù quân Giang Đông có đông đến đâu cũng không thể tiến vào các ngọn núi. Do đó, họ chỉ có thể men theo các con sông để tiến quân, chiếm lấy các vùng ven sông và tiêu diệt các nhóm man tặc ở đó. Tất nhiên, phần lớn các làng mạc và thành thị cũng đều nằm gần nguồn nước, chẳng hạn như Ngũ Khê không phải là những con suối nhỏ trên núi, mà là năm con sông đổ vào Vân Mộng Trạch. Vào thời Hán, những nơi này chủ yếu vẫn là lãnh địa của thú hoang và chim chóc. Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, vương thất nước Sở thường đến Vân Mộng Trạch săn bắn, sau đó xung quanh Vân Mộng Trạch cũng xuất hiện nhiều câu chuyện thần thoại. Nhưng dù là truyền thuyết hay thần thoại, thì chúng đều không có tác dụng gì đối với sự phát triển của khu vực Vân Mộng Trạch dưới triều Hán. Người Hán sẽ không chạy hàng ngàn dặm để chen chúc trên những con đường núi chỉ để ngắm cảnh non nước đẹp đẽ của vùng này. Do đó, dân cư trong khu vực này rất thưa thớt. Trong số dân cư ít ỏi ở đây, người Nam Việt chiếm phần lớn. Ở những vùng được vạch ra bởi các con sông, thuyền phải đi nhiều giờ liền mà không thấy bóng người. Thỉnh thoảng mới thấy vài người Nam mang bẩn thỉu hoặc thợ đốn củi, nhưng khi nhìn thấy quân Giang Đông, họ liền la hét lên rồi như những con chuột đồng, nhanh chóng trốn vào rừng. Quân Giang Đông đã quen với việc sống trên thuyền, đối với họ, thuyền chẳng khác nào nhà di động, là nơi họ nấu ăn và là pháo đài di động kiên cố. Vì vậy, những binh sĩ Giang Đông này không hề coi cuộc viễn chinh tiêu diệt Nam Man và người Việt ở Vũ Lăng là một nhiệm vụ khó khăn, thậm chí phần lớn binh sĩ đều cảm thấy nhẹ nhõm, như thể họ đang tham gia một cuộc du ngoạn tập thể lớn. Nếu là những cuộc chinh phạt Nam Việt trước đây, đúng là rất dễ dàng. Người Nam Man cũng có thuyền, nhưng việc sở hữu thuyền không giống như đánh nhau trên đất liền, nơi mà một thanh gỗ hay cây trúc cũng có thể trở thành vũ khí giết người. Trên mặt nước, sự khác biệt giữa thuyền lớn và thuyền nhỏ giống như sự so sánh giữa người khổng lồ và đứa trẻ. Một khi thuyền của bạn bị phá hủy, thì dù có võ công cao cường đến đâu cũng vô dụng. Cũng giống như Hoàng Cái năm xưa trong trận Xích Bích. Dù di chuyển linh hoạt, xuất sắc, nhưng khi thuyền của ông bị quân Tào tấn công, toàn bộ võ nghệ đều không thể sử dụng, suýt chút nữa ông đã chết đuối. May mắn thay, ông được binh sĩ Giang Đông nhận ra và cứu vớt kịp thời, nếu không đã bỏ mạng cùng với quân Tào rồi. Sự chênh lệch về kỹ thuật thuyền bè khiến không chỉ Vũ Lăng Man mà cả người Nam Việt ở các vùng khác cũng không thể sánh kịp với quân Giang Đông. Giang Đông có thể dễ dàng lựa chọn nơi lên bờ và nơi tấn công, còn người Nam Man dù có lợi thế địa hình trong rừng núi cũng không thể gây tổn thất đáng kể cho quân Giang Đông trên thuyền. Vì vậy, người Nam Việt ở đây bị quân Giang Đông gọi là Sơn Việt. Quân Giang Đông tưởng rằng đối thủ lần này vẫn là Nam Việt, nên họ rất thoải mái, nhưng sắc mặt Hoàng Cái thì hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Trước khi dẫn quân, ông đã đến gặp Chu Du. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ông thậm chí không dám tin vào mắt mình. Chỉ mới vài năm trước, Chu Du còn rất khỏe mạnh, không chỉ điều khiển thuyền bè mà cả ngựa chiến cũng không làm khó được ông. Trong trận chiến ở Kinh Châu, chính Chu Du đã bôn ba khắp nơi, giành lại không chỉ dân chúng và của cải phía Nam Kinh Châu mà còn cứu được Tôn Quyền khỏi miệng hổ của Tào Tháo. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, Chu Du đã tiều tụy như một tờ giấy, dường như chỉ cần một cơn gió lớn là có thể cuốn bay ông ta đi. Hoàng Cái biết Chu Du bị bệnh, nhưng ông không ngờ bệnh tình của Chu Du lại nặng đến vậy. Trước đây ông còn nghĩ rằng Chu Du chỉ giả bệnh để tránh phiền toái, vì đám sĩ tộc ở Giang Đông, thậm chí cả hai họ Trương và Tôn, cũng thường hay ốm và từ chối tiếp khách. Nhưng điều khiến Hoàng Cái bất ngờ hơn nữa là bên cạnh Chu Du còn có Tôn Quyền. Hoàng Cái cố tìm kiếm sự giả tạo trên gương mặt Tôn Quyền, nhưng cuối cùng ông nhận ra rằng Tôn Quyền thực sự rất thành tâm. Thái độ của Tôn Quyền như một môn sinh tận tụy, cung kính và chân thành, điều này khiến Hoàng Cái vừa cảm thấy một chút hy vọng cho tương lai Giang Đông, nhưng cũng đồng thời muốn bắt Tôn Quyền lại và cho ông ta một trận đòn. Ngươi làm gì mà giờ mới tỏ thái độ này? Thế nhưng, trên đời này thứ đắt nhất, mà cũng vô giá nhất, chính là thuốc hối hận. Nếu đánh cho Tôn Quyền một trận có thể thay đổi được tình trạng sức khỏe của Chu Du, giúp Chu Du phục hồi, Hoàng Cái sẵn sàng đánh không chút do dự. Nhưng khi ông nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Chu Du, chỉ còn đôi gò má còn lại chút màu hồng, Hoàng Cái chỉ có thể im lặng. Với cái sắc mặt này, Hoàng Cái đã từng thấy trên nhiều người trước đây, và không ai trong số họ sống được lâu sau đó. Không phải vì Hoàng Cái có khả năng tiên đoán, mà đơn giản là ông đã trải qua nhiều trận chiến, chứng kiến quá nhiều người chết vì thương tích hoặc bệnh tật. Nhưng những lời Chu Du nói với ông sau đó khiến tay chân Hoàng Cái trở nên lạnh lẽo. Giang Đông sắp hết thời rồi, không phải rằng Giang Đông sẽ sụp đổ ngay lập tức, mà là thiên mệnh của thế giới này, cái cửa sổ cơ hội để Giang Đông nắm giữ vận mệnh thiên hạ, đang dần khép lại. Thiên mệnh giống như một cánh cửa, chỉ có hai lối vào. Ai vào trước sẽ đóng cửa lại, để kẻ đến sau đứng ngoài nhìn vào. Theo Chu Du, Phỉ Tiềm và Tào Tháo mỗi người đã đặt một chân vào ngưỡng cửa đó, cả hai đang giằng co không nhường nhau, còn Giang Đông thì thậm chí không có chỗ để đặt chân. Kế hoạch làm ngư ông đắc lợi tuy có vẻ tuyệt vời, nhưng vấn đề là ai cũng muốn làm ngư ông. Vì vậy, kẻ đầu tiên bị loại bỏ vẫn sẽ là Giang Đông. Vấn đề của Giang Đông giống như dãy núi non trước mắt, có sông ngòi, có rừng cây, có chim trời cá nước, nhưng lại thiếu con người. Không có người thì không thể làm được gì. Trong thời đại mà sinh một đứa trẻ là điều đáng mừng, không có người thì con đường của Giang Đông sẽ nhanh chóng bị cỏ dại phủ kín. Chính vì vậy, Chu Du, dù trong tình trạng suy yếu, vẫn buộc phải nói ra những lời này, những lời có liên quan đến vận mệnh tương lai của Giang Đông. Chúng đã làm Tôn Quyền tỉnh ngộ, và cũng làm Hoàng Cái kinh hoàng. Mỗi người mỗi ngã, Giang Đông binh, mỗi đường mỗi hướng, Vũ Lăng Man. Gió ẩm từ dòng sông thổi qua, phấp phới lá cờ mang biểu tượng nhà Tôn của Giang Đông. Lá cờ vẫn giữ nguyên kiểu dáng của Đại Hán, từ kích thước đến màu sắc đều không khác biệt. Điều khác biệt là những người đứng dưới lá cờ. Trong lòng họ, hai chữ Đại Hán có lẽ đã không còn tồn tại. Hoàng Cái ngẩng đầu nhìn lá cờ bay phấp phới, Trong lòng ông dường như cũng theo những chuyển động của lá cờ mà dậy lên những cảm xúc khó tả. Nếu không phải Chu Du lên tiếng, có lẽ Hoàng Cái chưa từng nghĩ đến việc tình thế của Giang Đông hiện nay lại nguy hiểm đến thế. Trong mắt ông, Giang Đông vẫn là Giang Đông, không có nhiều thay đổi. Người thành đại sự, có ba yếu tố, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Hoàng Cái nhẹ nhàng lẩm bẩm lại lời Chu Du đã nói khi ấy, tâm trạng bất giác trở nên phức tạp. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa vốn không phải là phát minh của Chu Du, cũng không phải độc quyền của Gia Cát Lượng. Đó là lời của Mạnh Tử, một học giả cổ đại. Đương nhiên, Tôn Tử cũng từng giải thích về khái niệm này. Những từ ngữ này, thậm chí học sinh tiểu học ở hậu thế cũng có thể đọc thuộc, nhưng với Hoàng Cái, đây là lần đầu tiên ông nghe Chu Du phân tích chi tiết như vậy, và phân tích đó khiến ông không khỏi giật mình. Chu Du giảng giải về thiên mệnh cho Tôn Quyền, còn với Hoàng Cái và những người khác, ông nói về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Tất nhiên, hai điều này có phần tương đồng, bởi vì cuối cùng cũng đều liên quan đến việc tranh giành thiên hạ. Chỉ có điều, một khía cạnh nghiêng về lý thuyết, còn khía cạnh kia thì cụ thể hơn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa có thể được coi là những khái niệm trừu tượng, cũng có thể được sử dụng như một chỉ dẫn cụ thể. Trong chiến đấu, chiến dịch, chiến lược, ai có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì người đó sẽ chiến thắng. Chu Du giải thích rằng nếu chia thiên thời ra thành 10 phần, thì 8 phần nằm ở phía bắc sông Dương Tử, chỉ có 2 phần là thuộc về Giang Đông. Địa lợi thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ chiếm 4 phần, bởi vì thượng nguồn không nằm trong tay Giang Đông, Trung Lưu Kinh Châu lại tranh giành không ngừng. Còn về nhân hòa, khi nhắc đến nhân hòa, Chu Du im lặng. Sự im lặng này khiến Tôn Quyền ngồi không yên, và đồng thời khiến Hoàng Cái cũng cảm thấy lo lắng. Bởi vì, không cần Chu Du nói thêm, mọi người đều biết rõ rằng Giang Đông đang tự đánh nhau như chó cắn nhau. Ngay cả bản thân Hoàng Cái, trong giai đoạn trước, cũng đã tranh thủ mở rộng lực lượng của mình. Hoàng Cái chiêu binh mãi mã, mở rộng lực lượng của mình, không phải để chống lại Tôn Quyền, mà chỉ là bảo vệ quyền lợi của bản thân. Nhưng khi mỗi người đều quan tâm đến lợi ích cá nhân, thì lợi ích chung sẽ không còn. Trong hầu hết các trường hợp, để có lợi ích chung, mỗi cá nhân phải hy sinh một phần lợi ích cá nhân của mình. Chỉ cần có một người không làm như vậy, thì cả tập thể, cả nhóm sẽ sụp đổ. Trong hoàn cảnh như vậy, Giang Đông đã không còn nhiều thời gian, hoặc có thể nói, Chu Du không còn nhiều thời gian. Vì vậy, chỉ còn cách tranh thủ thời gian. Chiến lược tranh giành thời gian của Chu Du rất phức tạp, nhưng nếu nói đơn giản, thì đó là tạo ra một đối thủ cho Giang Đông, và đối thủ đó chỉ có thể là một mà thôi. Một mặt, dùng áp lực từ đối thủ để thống nhất nội bộ, chuyển hướng những mâu thuẫn bên trong ra ngoài. Mặt khác, kích động để Phỉ Tìm và Tào Tháo đối đầu với nhau. Nếu Phỉ Tìm và Tào Tháo không tự động tranh đấu, thì Giang Đông sớm muộn gì cũng tiêu vong, chẳng còn chút cơ hội nào. Hoàng Cái không phải là nhà binh pháp, cũng không thể toàn diện như Chu Du, nhưng ông có một phẩm chất tuyệt vời, khi làm việc, ông không hề lười biếng hay gian dối. Đặc biệt, ông không muốn thấy cơ nghiệp Giang Đông sụp đổ. Vì vậy, Hoàng Cái đã lên đường. Cũng giống như trong lịch sử, ông dũng cảm tiến lên giả hàng trong trận Xích Bích, biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn không do dự. Đô đốc. Phía trước là chiến thuyền của tướng quân Chu. Binh sĩ gác trên đài cao giọng báo cáo. Hoàng Cái liếc nhìn, rồi ra lệnh cho tàu cập bến. Không lâu sau, thuyền dừng lại, Chu Hoàng từ thuyền chiến của mình lên thuyền nhỏ, tiến đến thuyền của Hoàng Cái để gặp mặt ông. Chu Hoàng không thiếu lễ nghi, hành lễ đầy đủ trước Hoàng Cái, rồi nói, thuộc hạ đã đưa quân đến đây, xin nghe theo lệnh của đô đốc. Hoàng Cái không gây khó dễ cho Chu Hoàng ngay khi gặp mặt, ông nhìn quanh ngắm cảnh núi non, sông nước, rồi đột nhiên hỏi, ngôi làng Mang Di gần nhất ở đâu? Có bao nhiêu người? Ta cần lấy máu tế cờ. Chu Hoàng thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trả lời, cách đây hơn 20 dặm có một ngôi làng nhỏ, khoảng 100 hộ. Là Vũ Lăng Mang phải không? Hoàng Cái hỏi. Chu Hoàng gật đầu, dường như có điều muốn nói thêm. Tốt, lấy ngôi làng đó làm lễ tế cờ. Hoàng Cái không đợi Chu Hoàng nói tiếp, vỗ mạnh vào mạn thuyền, ra lệnh, truyền lệnh, xuất phát. Tiếng trống trận vang lên, ngay sau đó, toàn bộ đoàn tàu nối đuôi nhau tiến về phía trước. Đội thuyền của Chu Hoàng hòa vào đoàn lớn, tiếp tục di chuyển. Chu Hoàng ở lại trên thuyền của Hoàng Cái. Lá cờ chiến phấp phới. Đỏ như máu. Đô đốc Chu Hoàng đứng bên cạnh Hoàng Cái, dường như đấu tranh nội tâm rất lâu mới dám nói, thuộc hạ nghĩ rằng, Vũ Lăng Mang chẳng qua là một bệnh nhọc nhỏ, cần gì đến đô đốc phải thân chinh. Hoàng Cái hừ một tiếng, tướng quân có thể nói thẳng. Thuộc hạ cho rằng, Nam Mang và Sơn Việt là những người chưa khai hóa, có thể dụ dỗ bằng lợi ích, chiêu dụ một số, chia rẽ bọn chúng, thì có thể bình định. Nếu đàn áp quá mức, sẽ khiến hận thù sâu sắc, khiến bọn chúng đoàn kết lại. Chu Hoàng chưa nói xong, đã bị Hoàng Cái lạnh lùng liếc một cái. Ngươi muốn ra lệnh cho ta à? Chu Hoàng cúi đầu, thuộc hạ không dám. Tình thế đột ngột trở nên vô cùng căng thẳng. Hoàng Cái trầm giọng nói, nếu ngươi có ý khác, có thể dâng thư lên chủ công. Nhưng trong quân, ngươi phải biết rằng quân pháp không dung thứ sự hai lòng. Chu Hoàng cứng giọng đáp, thuộc hạ đã rõ. Hoàng Cái gật đầu, lời lẽ vẫn cứng rắn, tốt, vậy trận này, tướng quân sẽ làm tiên phong. Chu Hoàng nhận lệnh, lập tức rời khỏi thuyền lớn của Hoàng Cái, trở về thuyền của mình. Chu Hoàng không thể hiểu nổi tại sao, nhưng rõ ràng Hoàng Cái không muốn trao đổi gì thêm. Quan hệ giữa Chu Hoàng và Hoàng Cái vốn không được thân thiết. Chu Hoàng là tướng lĩnh mới nổi, còn Hoàng Cái là đại tướng từ thời Tôn Kiên, hai người như thế khó có thể hòa hợp dễ dàng. Không phải ai trên đời cũng có trách nhiệm phải giải thích rõ ràng cho người khác về mục đích và kế hoạch của mình. Hoàng Cái và Chu Hoàng thuộc hai phe phái khác nhau, vì vậy Hoàng Cái càng không có lý do để giải thích chi tiết cho Chu Hoàng. Nhưng hành động này của Hoàng Cái đã khiến Chu Hoàng cảm thấy rất khó hiểu. Đại nhân Đô Đốc Hoàng đã nói gì? Chu Trường, thuộc hạ thân tín của Chu Hoàng, nhìn về phía thuyền của Hoàng Cái rồi thì thầm hỏi. Chu Trường nhỏ tuổi hơn Chu Hoàng, là anh em họ của Chu Hoàng. Chu Hoàng nhìn dãy núi dần lùi lại phía sau, đáp, chuẩn bị chiến đấu. Hả? Chu Trường ngạc nhiên. Chu Hoàng trầm giọng, Đô Đốc Hoàng yêu cầu chúng ta tấn công thôn Thanh Lang, lấy thôn này tế cờ. Nếu người ngoài nhìn vào vị trí hiện tại của Chu Hoàng, có lẽ sẽ rất ghen tị. Chu Hoàng, tuy chỉ là tướng phó nhưng cũng là tướng quân. Đừng coi thường danh hiệu tướng phó, bởi tướng phó cũng là tướng, dưới quyền còn có binh mã, chỉ cần ra lệnh là có thể định đoạt sinh tử của con người. Thêm vào đó, Chu Hoàng lại trẻ tuổi, tương lai tươi sáng, dường như mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng bản thân Chu Hoàng lại không hẳn cảm thấy mình may mắn như người ngoài tưởng. Không phải vì sự khó xử của việc đứng ở vị trí cao, mà là vì tình thế phức tạp xung quanh chức vụ của mình. Chu Hoàng là một trong những tướng lĩnh mới được Tôn Quyền đặc biệt đề bạt sau khi nắm quyền. So về công lao, Chu Hoàng không thể sánh với các tướng già. Về chiến lược, cũng chẳng đến lượt ông quyết định. Tôn Quyền hiện tại bị đè nén, và Chu Hoàng cũng bị đẩy đến đây, vùng Vũ Lăng, để đối phó với Nam Man và Sơn Việt. Hiểu biết về vùng đất này, Chu Hoàng biết rõ rằng Nam Man, Sơn Việt thường không muốn nổi loạn, họ chỉ muốn yên ổn làm ăn. Người dân Hán đã khổ, cuộc sống của Nam Man, Sơn Việt trong núi lại càng khó khăn hơn. Sống bằng nghề nương rẫy, đối với họ không lãng mạn như những bài thơ ca ngợi thiên nhiên. Vì thế, trừ khi bị ép đến đường cùng, người Nam An thường sẽ không nổi loạn. Nếu biết cách an ủi, có thể dẹp yên sóng gió, vì những người có dã tâm gây loạn thực sự rất ít. Phần lớn người Nam An, Sơn Việt chỉ cần có cái ăn là hài lòng. Nhưng nếu đàn áp và đổ máu, thì thù hận sẽ hình thành, và một khi đã hình thành, rất khó để dẹp yên. Chu Hoàng vốn nghĩ rằng những đại thần của Giang Đông không thể không hiểu điều này. Nhưng không ngờ rằng, dù đã gửi thư báo cáo và nhờ Tần Bác truyền đạt, tình hình vẫn không thay đổi. Giang Đông vẫn phái Hoàng Cái đến để đàn áp, và Hoàng Cái cũng không có ý định lắng nghe những lời khuyên của ông, thậm chí còn có ý chèn ép. Điều này khiến Chu Hoàng cảm thấy khó chịu. Nhưng dù cảm thấy khó chịu, Chu Hoàng cũng chẳng thể làm gì. Quan lớn hơn một bậc, đè chết người. Huống hồ bây giờ đang ở trong quân, nếu nói lời phản kháng, không chừng Hoàng Cái sẽ trực tiếp đưa ông ra chém đầu trên bông thuyền. Thôn Thanh Lang. Chu Trường thắc mắc, thôn đó có làm gì đâu. Chu Hoàng im lặng một lúc. Chúng là Vũ Lăng Mang. Chu Trường cũng không nói thêm lời nào. Truyền lệnh, chuẩn bị chiến đấu. Chu Hoàng thở dài, rồi ra hiệu cho thuộc hạ Chu Trường, giúp ta mặc giáp lần này chúng ta làm tiên phong. Hơn 20 dặm đường thủy, binh sĩ không mệt mỏi, và cũng đến nơi rất nhanh. Chu Hoàng chỉ huy tàu chiến cập bờ, rồi bắt đầu bố trí đội hình dưới chân núi. Thông Thanh Lang không nằm ngay bên bờ sông, mà cách bờ khoảng 3 đến 4 dặm. Hoàng Cái đứng trên thuyền lớn, lạnh lùng quan sát Chu Hoàng tập hợp binh mã. Hoàng Cái không thích cũng không ghét Chu Hoàng. Ông không có thù oán cá nhân với Chu Hoàng, nhưng lại ghét phe phái mà Chu Hoàng đại diện. Giang Đông không lớn, số binh lính nuôi được cũng có hạn. Ai cũng biết rằng nếu tập trung sức mạnh lại thì mới có thể đánh bại đối phương. Nhưng quân đội Giang Đông đã bị chia thành phe cũ, phe mới, phe địa phương, phe Giang Hoài, phe nhà Tôn để thực hiện ý nguyện của Đô Đốc, để đảm bảo tương lai của Giang Đông, quyền quân sự phải được thống nhất. Dù Chu Du không nhấn mạnh điều này, nhưng Hoàng Cái hiểu rõ. Nếu trước đây Tôn Quyền không cố ý kéo chân Chu Du, thể hiện ý định nghi ngờ và đàn áp các tướng lĩnh phe cũ, Giang Đông có thể đã chiếm được Kinh Châu, giành được tấm vé vào vòng quyết định. Làm sao lại đến nỗi khốn đốn như bây giờ? Chu Du sẽ không công khai nói rằng phải gạt bỏ phe mới, và Hoàng Cái cũng không nói ra. Nhưng ông sẽ làm điều đó. Tôn Quyền cũng sẽ không nói ra, hoặc là chưa dám nói. Vì thế, Hoàng Cái quyết định rèn giũa Chu Hoàng hoặc là mài sắc hắn thêm. Hoặc là Hoàng Cái dẫn binh làm chủ lực, Chu Hoàng dẫn quân đi trước. Đường lên thôn không dễ đi, chỉ đủ chỗ cho 2, 3 người đi kề nhau. Chu Hoàng phải phái ra 50 người làm tiên phong, còn mình dẫn hậu quân, từng bước tiến lên. Người trong thôn Thanh Lang đã phát hiện ra quân của Chu Hoàng, tiếng tù và trầm trầm cảnh báo vang lên trong núi. Trên đường tiến lên, Chu Hoàng và đội quân của ông không gặp phải sự tấn công nào. Có thể người trong thôn chưa kịp phản ứng, hoặc có lẽ họ còn nghĩ rằng vẫn có cơ hội thương lượng. Những tiếng hô của người trong thôn vang lên, bóng người di chuyển lố nhố. Rồi có một giọng nói bằng thứ tiếng Hán lạ lẫm vang lên từ phía sau bức tường gỗ của thôn, các ngươi muốn làm gì? Thôn Thanh Lang chúng ta không phạm tội gì cả. Chu Hoàng im lặng một lúc, sau đó quay sang Chu Trường, lên đó nói chuyện, lệnh cho họ ra đầu hàng. Với Chu Hoàng, ông nghĩ rằng việc ra lệnh như thế này là đang giúp người Vũ Lăng Mang. Chỉ cần họ chịu đầu hàng, ít nhất có thể giữ lại mạng sống. Nhưng đối với người Vũ Lăng Mang, ai lại dại dột giao mạng sống của mình vào tay người khác? Ừ, đừng nói đâu xa, ngay cả trong thời hiện đại, vẫn có rất nhiều người không hiểu điều đó khi vượt đèn đỏ hay đi xe máy lấn là người trong thôn Thanh Lang không chịu đầu hàng. Vậy nên trận chiến nhanh chóng bắt đầu. Quân lính của Chu Hoàng hô to, giơ cao thuẫn và đao, tiến lên phía cổng thôn. Đồng thời, các cung thủ ở hậu quân dưới sự bảo vệ của đội tiên phong cũng cố gắng áp sát tường thành, bắn tên nhằm trấn áp kẻ địch. Vèo vèo vèo. Những mũi tên bay tới tấp về phía tường thành, ép người trong thôn không thể ngóc đầu dậy. Một số người Vũ Lăng Mang núp sau tường thành, số khác giơ thuẫn lên phòng thủ. Những người khác chạy loạn trong thôn, nhưng không ít người đã bị bắn trúng, ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Có người còn cố gắng cứu giúp những người bị thương, nhưng nhanh chóng bị bắn hạ. Máu bắt đầu chảy ra, tử thần dần bao trùm lên ngôi làng nhỏ trên núi. Một người Vũ Lăng Mang trung niên cầm một chiếc thuẫn gỗ đầy màu sắc đứng sau cổng thôn, vừa giơ thuẫn, vừa lớn tiếng ra lệnh cho binh lính của mình. Những chiến binh Vũ Lăng Mang khác cũng đáp lại, dường như vẫn giữ được tinh thần chiến đấu. Nhưng ít ai nhận ra rằng, bàn tay cầm đao của người chiến binh Vũ Lăng Mang trung niên ấy đang run rẩy nhẹ. Thuẫn của Vũ Lăng Mang thường là loại thuẫn bản lớn, làm bằng gỗ dày, bền chắc. Trên mặt thuẫn được vẽ bằng những màu sắc tự nhiên từ đá và khoáng vật, và chỉ những người dũng sĩ của bộ tộc mới có thể sở hữu loại thuẫn này. Thùng, thùng thùng, thùng thùng thùng. Tiếng trống trận vang vọng trong thung lũng và trên những tán cây, làm chim muông trong rừng hoảng loạn bay tán loạn. Phá cổng thôn. Chu Hoàng thấy binh lính Vũ Lăng Mang trên tường thành đã bị áp chế, liền lớn tiếng hạ lệnh. Một số binh lính tiến đến cổng thôn, cất thuẫn lên lưng, rút ra những chiếc rìu chiến và bắt đầu chặt vào hai bên cổng thôn. Đồng thời, một nhóm binh sĩ khác khênh đến một khúc gỗ lớn, vẫn còn cành nhánh chưa được chặt hết, hò hét, chạy đà rồi dùng sức tông mạnh vào cổng thôn. Cổng thôn rên rỉ, rung chuyển. Trên tường thành, những binh lính Vũ Lăng Mang không để ý đến sự áp chế từ cung thủ Giang Đông nữa, bắt đầu phản công, bắn trả lại những binh lính phía dưới. Cung tên của Vũ Lăng Mang phần lớn làm từ tre gỗ, không mạnh bằng cung tên của quân Giang Đông. Nếu xét về sức mạnh xuyên thủng áo giáp, chúng không là gì cả, nhưng Vũ Lăng Mang vốn là những thợ săn, và thay vì dựa vào sức mạnh của cung tên, họ sử dụng độc từ các loại cây cỏ và động vật. Những mũi tên tẩm độc này, vốn để săn thú rừng, giờ đây lại nhắm vào quân Giang Đông. Dù sức bắn yếu, nhưng quân Giang Đông không được che chắn hoàn toàn bởi giáp trụ, nhất là ở các bộ phận không được bọc giáp như mặt, tay, chân. Khi những mũi tên tẩm độc trúng vào, dù vết thương không nặng, nhưng độc nhanh chóng phát tác khi binh lính đang hừng hực khí thế chiến đấu. Không ít binh lính Giang Đông bị bắn trúng đã ngã lăn ra, miệng sùi bọt mép, cơ thể co giật. Mặc dù cung tên của Vũ Lăng Mang có sức sát thương lớn nhờ độc tố, nhưng số lượng của chúng có hạn. Những mũi tên này được làm thủ công và không dễ sản xuất hàng loạt. Sau khi quân Giang Đông đổi một lượng thương vong, sức phản kháng từ phía Vũ Lăng Mang cũng dần yếu đi. Cổng thôn đã bị phá toát, nhanh chóng đổ sập. Quân Giang Đông tràn vào như nước vỡ bờ. Binh lính hai bên bắt đầu giao chiến ở cự ly gần. Những chiến binh Vũ Lăng Mang tập hợp thành một trận địa phòng thủ trước cổng thôn, họ cố thủ sau những chiếc thuẫn lớn. Quân Giang Đông đợt đầu lao vào, ngay lập tức bị hạ gục, hoặc chết hoặc bị thương, nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, đợt tấn công thứ hai, thứ ba của quân Giang Đông tiếp tục ập đến. Khi Chu Hoàng dẫn đội quân thân tín của mình xông vào, những người Vũ Lăng Mang trấn giữ cửa thôn đã bị quân Giang Đông đánh tan. Đội quân hộ vệ của Chu Hoàng mặc giáp trụ dày hơn, sử dụng kiếm đao sắc bén hơn, trong khi các chiến binh Vũ Lăng Mang chỉ có thuẫn gỗ, một vài chiếc giáp da, một số đao kiếm và giáo mát thô sơ. Những người còn lại chỉ có thể dùng dao phát rẫy và chĩa ba. Chu Hoàng tay cầm đao, mặt không biểu cảm, nhìn người chiến binh trung niên Vũ Lăng Mang ngã xuống trước lưỡi đao của mình. Người chiến binh Vũ Lăng Mang nằm trên đất, quằn quại, ngón tay đầy máu chỉ về phía Chu Hoàng, miệng gào thét điều gì đó, nhưng chưa kịp nói hết thì Chu Trường đã lao đến, chém một nhát đứt phăng đầu của người chiến binh. Chu Trường giơ cao chiếc đầu lâu của người chiến binh, lớn tiếng hô vang, tướng quân đã chém đầu thủ lĩnh địch. Quân Giang Đông đồng loạt hò reo, trong khi những người Vũ Lăng Mang còn lại trong thôn thì than khóc. Khi thủ lĩnh bị hạ gục, sức kháng cự của người Vũ Lăng Mang cũng tiêu tan. Vừa rồi hắn nói gì vậy? Chu Hoàng hỏi các cận vệ bên cạnh, có ai nghe hiểu không? Những cận vệ đều lắc đầu. Chu Hoàng cũng không quan tâm lắm, anh ta đảo mắt nhìn quanh, vung thanh đao của mình để máu trên đó rơi xuống, rồi tra đao vào vỏ, lạnh lùng ra lệnh, bắt hết những người còn lại trong thôn rồi dẫn xuống núi. Đốt cháy ngôi làng này, tuân lệnh đô đốc, dùng máu tế cờ. Kiên cố phòng thủ và vây quét dữ dội đằng sau những âm mưu lớn, ít ai suy nghĩ sâu xa. Năm Thái Hưng thứ 8. Mùa xuân, tháng 2. Tại một khu rừng núi thuộc vùng Ngũ Khê, Vũ Lăng, không ít người dân tộc Nam Man, Sơn Việt đang tìm kiếm và thu thập những mầm cây non, rau dại trong rừng cây bụi. Đối với những người Nam Man Sơn Việt tại Vũ Lăng này, thiên nhiên chính là cánh đồng lớn nhất của họ, một cánh đồng không cần chăm sóc quá cẩn thận. Chỉ cần biết canh thời gian thu hoạch là đủ, nếu bỏ lỡ thời điểm, những mầm non tươi ngon sẽ nhanh chóng trở thành cành lá già cỗi. Chính vì lối canh tác này không quá tỉ mỉ, không chú trọng đến khai hoang và trồng trọt như ở đất Hán, mà năng suất trên mỗi diện tích thường thấp hơn, dẫn đến số người mà vùng đất này có thể nuôi dưỡng luôn ít hơn nhiều so với đất Hán. Đó là lý do tại sao các thôn, bản của người Vũ Lăng Mang thường phân bố cách nhau rất xa, và cũng khó có thể nuôi dưỡng thêm nhiều dân số. Bên cạnh đó, diện tích đất trồng trọt của họ cũng bị hạn chế bởi sông núi, nguồn giống cây lương thực lại kém chất lượng, cộng thêm sự thiếu hiểu biết về việc sử dụng phân bón, khiến cho đời sống của người Vũ Lăng Mang rất khó khăn. Năm nay, khắp nơi ở Giang Đông đều thiếu lương thực, và Vũ Lăng cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, họ vẫn có thể dựa vào những dãy núi xung quanh để săn bắt và hái lượm, dù rằng trong rừng cũng có những loài côn trùng và dã thú nguy hiểm, nhưng ít ra đó vẫn là một con đường sống. Mặc dù người Vũ Lăng Mang không thiếu những chiến binh dũng mãnh, nhưng người Giang Đông đã quen với cuộc chiến trường kỳ với họ, và đã phát triển những chiến thuật đặc biệt để đối phó. Thông thường, họ sẽ sử dụng chiến thuật hợp trận để bao vây và tiêu diệt những chiến binh dũng mãnh của Nam Mang. Những chiến binh Vũ Lăng Mang, dù trong rừng núi họ có thể lần lượt hạ gục 10 người Giang Đông, nhưng khi đối mặt với một trận pháp, đôi khi họ không thể đánh bại nổi 5 binh sĩ Giang Đông. Vì vậy, trong những cuộc đối đầu lẻ tẻ, hoặc trong tình huống chiến đấu hỗn loạn, các chiến binh Sơn Việt Nam Mang có lợi thế. Nhưng một khi đối diện với một trận pháp của Giang Đông, chính họ sẽ chịu thiệt thòi. Với việc quân Giang Đông ngày càng quen thuộc với chiến thuật đối phó với Nam Mang Sơn Việt, phạm vi hoạt động của họ ngày càng bị thu hẹp, từ đó ảnh hưởng đến việc săn bắn và thu thập, và dĩ nhiên tác động trực tiếp đến sự tồn tại của họ. Cùng với đó, chính sách thu thuế gia tăng của chính quyền Giang Đông khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn của dân tộc Nam Mang và Sơn Việt càng thêm bế tắc. Để tồn tại, ngay cả phụ nữ và trẻ em vốn nên ở trong bản cũng phải ra ngoài, tìm kiếm nhiều rau dại và mầm cây hơn. Có những đứa trẻ đang trèo lên cây để hái trứng chim. Bất thình lình, một tiếng còi báo động sắc bén xé toạc bầu không khí. Lập tức, mọi người như bị đông cứng lại, đứng sững giữa rừng. Lại một tiếng còi báo động nữa vang lên. Một chiến binh mang lao thẳng vào rừng, hét lớn. Cả khu rừng náo loạn trong tiếng khóc, tiếng hét. Những người đang thu hoạch, săn bắt vội vàng bỏ chạy khỏi rừng, những bó rau dại, những giỏ trứng chim cũng bị vứt lại, không ai còn quan tâm đến chúng nữa. Mọi người chạy băng băng qua rừng, họ đã quen với cuộc sống nơi núi non, nên dù là phụ nữ hay trẻ em, cũng không gặp nhiều khó khăn khi chạy qua những con đường nhỏ giữa các ngọn đồi. Một số chiến binh mang trên lưng những chiếc thuẫn vẽ đầy hoa văn, vẫy tay ra lệnh cho dân làng rút lui. Càng lúc càng nhiều người từ khắp nơi chạy ra, họ nhanh chóng hợp thành một dòng người, chạy vội trên những con đường mòn trong rừng. Ở xa, trên ngọn đồi, bóng dáng người dân trong bản đã bắt đầu di chuyển. Phần lớn người Nam Việt đã chạy vào trong bản, cổng bản lập tức đóng lại. Những người còn lại chưa kịp vào thì hoặc leo dây thừng thả từ trên tường thành xuống, hoặc chạy về phía sau núi. Dưới chân đồi, khu rừng thưa dần, vài lá cờ hiện ra, trên một lá cờ có chữ Chu rất lớn đau thương. Giết chóc. Máu đỏ. Lửa bùng. Mặc dù liên tục công phá các ngôi làng của người Mang, Chu Hoàng không cảm thấy hân hoan chút nào. Chu Hoàng vốn là người thận trọng, khiêm tốn, dù hiện là một tướng trung cấp của Giang Đông, trước đây ông luôn né tránh những đấu đá chính trị. Nhưng lần này, dường như ông không thể tránh khỏi bị cuốn vào vòng xoáy. Quân đội của Chu Hoàng chia thành hai phần, một phần là tinh binh thân cận, phần còn lại là lính bổ sung. Đây là cấu trúc cơ bản của quân đội Giang Đông, khi có cuộc chiến, lính tinh nhuệ sẽ là đội hộ vệ của tướng quân, còn lính bổ sung sẽ trở thành lực lượng hậu cần và quân cảnh chiến địa. Ban đầu, Chu Hoàng chỉ định lợi dụng cơ hội tại Nam Quận và Vũ Lăng để rèn quân, củng cố binh lực. Vì thế, ông áp dụng một chiến lược tương đối khoan dung đối với người Nam Mang Sơn Việt. Nhưng kể từ khi Hoàng Cái đến, các thôn bản ven sông đã bị quét sạch, và không như trước đây chỉ bắt người hoặc đánh tan quân địch, lần này mọi người đều bị tàn sát. Không phân biệt già trẻ, trai gái, tất cả đều bị giết. Ban đầu, Chu Hoàng cho rằng hành động này sẽ khiến hận thù giữa Giang Đông và người Vũ Lăng càng thêm sâu sắc, và việc duy trì quyền kiểm soát vùng đất này trong tương lai sẽ khó khăn hơn. Nhưng Hoàng Cái dường như không quan tâm đến điều đó, cũng không giải thích với Chu Hoàng, chỉ yêu cầu ông ta thực hiện lệnh. Vì thế, Chu Hoàng đành phải theo lệnh, từng thôn bản một bị tấn công và tiêu diệt. Qua nhiều ngày giao tranh, Chu Hoàng nhận thấy một điều đáng ngạc nhiên, khả năng chiến đấu của người Vũ Lăng Man dường như đã tăng lên đáng kể. Ban đầu, họ chỉ chiến đấu với lòng dũng cảm, nhưng giờ đây, họ đã bắt đầu chú trọng đến chiến thuật, và trang bị của họ cũng đã cải thiện. Quân Giang Đông giờ đây phải đối mặt với những trận chiến khó khăn hơn trước. Tin tức từ hậu phương đến với lệnh từ Hoàng Cái, ngoài việc thúc giục Chu Hoàng tiến quân, còn thông báo rằng người Nam Việt trong toàn khu vực Vũ Lăng đã bắt đầu có những hành động chống lại. Đây là một tín hiệu nguy hiểm. Tiếng kèn dội lên, tiếng trống trận vang rền, Chu Hoàng chỉ khẽ thở dài. Ông không còn tự tin vào trận chiến sắp tới, nhưng cũng không còn đường lui, chỉ biết tiến tới từng bước. Hoàng Công Phụ hay phải chăng là Chu Công Cẩn? Chu Hoàng trầm ngâm trong suy nghĩ, họ thực sự đang toan tính điều gì? Tại Xuyên Thục, Thành Đô, một bức mật thư có dấu ấn tuyệt mật đã được đặt lên bàn làm việc của Từ Thứ. Từ Thứ đọc xong, đưa cho Gia Cát Lượng, rồi bình tĩnh nói, quân Giang Đông hiện đang tiến hành thanh trừng Man Di tại khu vực Vũ Lăng, nơi chúng đi qua không ai sống sót, đó là một chiến thuật kiên cố phòng thủ và vây quét toàn diện. Gia Cát Lượng cũng đọc thư, rồi nói, Giang Đông thực hiện kế sách này thật khôn ngoan, đó là chiến lược đạt được hai mục tiêu. Từ Thứ gật đầu, tuy nhiên, hành động này của Giang Đông có lẽ sẽ khiến nhiều gián điệp của Giang Đông tại Xuyên Trung lộ diện. Chúng ta cần phải thanh trừng một đợt nữa. Gia Cát Lượng cười nói, việc này, ta sẽ thông báo cho thủ lĩnh người Mang, Sa Mạc Khắc. Cả hai người họ tuy nói chuyện rời rạc, nhưng đều là những vấn đề liên quan mật thiết đến nhau. Nói về binh pháp, ai cũng biết nguyên tắc binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước. Nhưng khi áp dụng vào thực tế, không phải chuyện đơn giản. Việc Giang Đông thực hiện thanh trừng người Mang tại khu vực Vũ Lăng lần này không phải vì họ có mối thù gì sâu đậm với người Nam Việt, mà thực ra là nhằm chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn và kéo dài. Giang Đông vốn giỏi thủy chiến, thuyền bè chính là phương tiện vận chuyển lương thực tốt nhất. Để đảm bảo an toàn cho việc vận chuyển lương thực, các thôn bản ven sông trở thành yếu tố bất ổn. Trước khi cuộc chiến thực sự bắt đầu, Giang Đông đã quyết định quét sạch các thôn bản này, đảm bảo an toàn cho các con đường thủy, đồng thời làm khó cho quân đội kỵ phiêu kỵ của Xuyên Thục. Đó là lý do Gia Cát Lượng nói rằng đây là chiến lược một mũi tên trúng hai đích. Còn việc Từ Thứ nhắc đến gián điệp của Giang Đông tại Xuyên Trung, là vì ông nghi ngờ thông tin về việc Sa Mạc Khắc đến Ba Đông đã bị tiết lộ. Bởi lẽ Sa Mạc Khắc đến Xuyên Thục nhằm liên kết với quân đội Xuyên Trung để tấn công Giang Đông, điều này đã khiến Giang Đông phải thực hiện chiến lược kiên cố phòng thủ trước. Còn Gia Cát Lượng, việc ông muốn báo cho Sa Mạc Khắc về cuộc tàn sát này là để làm sâu thêm mối hận thù của người Mang đối với Giang Đông, khiến họ hoàn toàn đứng về phía kỵ phiêu kỵ. Từ Thứ chậm rãi nói, chúa công đã có chỉ lệnh, bảo chúng ta thử sức. Gia Cát Lượng ánh mắt sáng lên, nhắc lại, thử sức. Từ Thứ gật đầu. Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, thưa sứ quân, ta đã nghĩ mãi về việc tại sao Giang Đông lại cử Hoàng Công Phụ làm đô đốc mới đây, đột nhiên ta nghĩ, nếu đây cũng là một phần trong thử sức của Giang Đông thì sao? Từ Thứ nhíu mày, rồi vuốt râu, nói, Khổng Minh, ngươi nghĩ rằng Giang Đông thật ra đang nhằm vào Giang Bắc sao? Hoàng Công Phụ vốn thường trú tại Trại Tang, đối diện với quân Tào tại Tân Thành và Hợp Phì. Hiện giờ tuy Trình Đức Mưu đã thay thế Gia Cát Lượng cười nhẹ, nhưng Trình Đức Mưu là một kỵ binh tài giỏi. Từ Thứ nghe vậy, lòng chợt giật mình, lập tức trầm ngâm suy nghĩ. Giang Đông giỏi thủy chiến có rất nhiều tướng tài, nhưng về kỵ binh thì hiếm có. Chỉ có Chu Du là tướng toàn năng, và còn một tướng nữa có tên tuổi trong kỵ chiến là Trình Phổ. Khi Tôn Sách bị quân của Tổ Lang bao vây, chính Trình Phổ là người bảo vệ Tôn Sách, dùng trường thương đột phá vòng vây, giúp Tôn Sách thoát hiểm. Điều này chứng tỏ Trình Phổ là một lão tướng rất giỏi trong việc tác chiến trên lưng ngựa. Năng lực thủy chiến của Hoàng Cái tất nhiên mạnh hơn Trình Phổ, nếu không thì trong trận xích bích, người được chọn để giả hàng có lẽ đã là Trình Phổ chứ không phải Hoàng Cái. Giờ đây, khi Giang Đông điều Hoàng Cái từ Trại Tang đến Vũ Lăng, và để Trình Phổ trấn thủ Trại Tang, điều đó có nghĩa năng lực thủy chiến ở Trại Tang đã bị giảm sút. Trước đây, Tào Tháo đã bố trí thủy quân ở cả Tân Thành và Hợp Phì để phòng ngự sự tấn công của thủy quân Giang Đông. Điều này cho thấy Hoàng Cái là một mối đe dọa lớn đối với thủy quân Tào tại Giang Bắc. Nhưng nay Hoàng Cái đã rời khỏi vị trí, có vẻ như Giang Đông đã từ bỏ ý định tấn công Giang Bắc, phải chăng Giang Đông đang muốn hòa giải với Giang Bắc? Từ Thứ cao mày nói. Nếu vậy, Quan Trung. Gia Cát Lượng cười nhẹ, nếu ta đoán không sai, chúa công đã sớm định ra kế hoạch, nên mới ban chỉ lệnh cho sứ quân và ta, bảo chúng ta thử sức. Từ Thứ gật đầu, nếu vậy, ta sẽ viết thư báo cáo về Quan Trung, giải thích rõ ràng tình hình còn trận thử sức tại Ba Đông, giao cho Khổng Minh và Hưng Bá. Mặc dù ta biết Hưng Bá chỉ huy thủy quân rất tốt, nhưng cũng nên thận trọng. Những ngày tiếp theo, Xuyên Thục bắt đầu điều động binh mã đến Ba Đông, rồi theo dòng nước chuyển lương thực và binh lính đến Tư Quỳ, đồng thời để lực lượng thủy quân tiên phong đến gần Y Đạo, và bắt đầu xây dựng một căn cứ thủy quân tại đó. Y Đạo trước đây đã bị chiến tranh và dịch bệnh tàn phá, gần như trở thành phế tích. Hơn nữa, Y Đạo nằm ở vị trí trọng yếu, nên trước đây khi Ngụy Diên đến, ông chiếm đóng nơi này. Sau đó, khi Tào Tháo đến, ông giành lại. Nhưng khi Tào Tháo rút quân, Giang Đông lại chiếm đóng, và khi Giang Đông rút lui, quân Xuyên Trung lại tiến vào sau nhiều lần bị giành giật, Y Đạo giờ đây chẳng còn gì ngoài những tàn tích đổ nát. Bên bến đò, vẫn còn nhiều ngôi nhà ngói đã sập một nửa mà chưa được sửa chữa. Những cột gỗ cháy đen còn sót lại, siêu vẹo, đâm chênh vênh ra khỏi mặt đất, xung quanh là đất vàng lẫn những viên gạch xanh vỡ vụn. Sau khi vùng Kinh Châu yên ổn trở lại, Y Đạo trở thành vùng đệm giữa các thế lực. Giờ đây, khi thuyền bè qua lại và trại thủy quân được xây dựng tại đây, quân Tào tại Kinh Châu luôn dõi mắt theo nơi này, lập tức cảnh giác, vội vàng đưa tin về Tương Dương. Tại Tương Dương, Tào Nhân đặt bức chiến báo vừa nhận lên bàn, nhìn về phía Tào Chân, rồi đưa tờ báo cáo cho ông ta, xoa xoa thái dương, cảm thấy nhức đầu. Tình thế của quân Tào không quá tệ, nhưng cũng không thực sự thuận lợi. Đặc biệt tại Kinh Châu, sau trận đại bại trước đây, dân số của vùng đất này đã bị chia ba phần, khiến cho Kinh Châu hồi phục rất chậm. Điều này hoàn toàn hợp lý, bởi dân chúng tuy bị coi là cỏ rác, nhưng thực tế, những ngọn cỏ đó cũng cần ít nhất mười mấy năm để từ khi sinh ra trở thành lực lượng lao động. Sự mất mát về nhân lực tại Kinh Châu là một thảm họa khủng khiếp, dù Tào Nhân đã cố gắng không thực hiện các chiến dịch quân sự lớn, để Kinh Châu có thời gian nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể giúp vùng đất này hồi phục được bao nhiêu. Từ Y Đạo tiến về phía đông là Giang Lăng, và bên cạnh Giang Lăng là Giang Hạ. Tào Chân chậm rãi nói, mặc dù khu vực Giang Lăng đã bị dịch bệnh tàn phá gần như toàn bộ, nhưng cũng không thể không phòng bị. Giống như quận Quảng Lăng ở Dương Châu, khu vực Giang Lăng hiện là vùng đệm giữa ba phe, đã được Mặc Nhiên thừa nhận. Trong khu vực này, quân Tào có chút lợi thế hơn, vì Tương Dương nằm không xa về phía bắc của Giang Lăng, nên quân Tào đã chiếm đóng nơi này làm căn cứ và kiểm soát khu vực xung quanh. Tuy nhiên, quân Tào cũng không sẵn sàng đầu tư nhiều nguồn lực vào Giang Lăng, vì khu vực này có nhiều sông ngòi chằng chịt, nếu không thể chiếm ưu thế tuyệt đối trên mặt nước, quân Tào sẽ khó lòng đối phó với những cuộc quấy rối từ thủy quân Giang Đông. Do đó, ngoài thành Giang Lăng ra, các vùng khác xung quanh gần như không có quân trú phòng, và cũng không thể kỳ vọng rằng chúng có thể kiên cường chống cự nếu bị tấn công. Chúng giống như những vùng đất ai đến cũng có thể chiếm. Chính vì vậy, nhiều thân hào nhân sĩ ở Giang Lăng, khi nghe được tin tức, đã vội vàng kéo nhau đến Tương Dương. Tại sao lại có người vẫn ở lại trong khu đệm này, bất chấp rủi ro? Lý do rất đơn giản, cũng giống như những cổ phiếu bị giảm giá thê thảm trong thị trường chứng khoán, khi còn nắm giữ, người ta vẫn tự an ủi rằng mình chưa mất hẳn, chỉ khi bán đi, thì mới thật sự mất trắng. Nhìn chung, tại khu vực Giang Lăng, quân Tào có lợi thế về căn cứ địa, Giang Đông có thế mạnh về thủy quân, còn quân Kỵ Phiêu Kỵ Xuyên Thục thì ai cũng biết là thiện chiến và được trang bị đầy đủ. Nếu có một cuộc chiến giữa ba phe xảy ra, không ai có thể khẳng định chắc chắn ai sẽ thắng, ai sẽ thua, mà chỉ có thể cố gắng hết sức để trở thành người chiến thắng cuối cùng. Tào Chân nói, ở Giang Lăng, ngoài 2.000 quân trú tại thành Giang Lăng, còn có 500 quân ở Đương Dương, 1.000 ở Kính Lăng, 400 ở Hoa Dung và 500 ở Chi Giang, tổng cộng có hơn 5.000 quân. Giữ thì có thể giữ được, nhưng nếu tiến công thì không đủ lực. Thuyền bè trên sông đủ dùng, nhưng thủy quân thực thụ thì còn thiếu, nếu gặp phải thủy quân Giang Đông e rằng kết quả khó lường. Lời của Tào Chân có phần khiêm tốn, vì nói kết quả khó lường nhưng thực ra, nếu không có Tân Thành và Hợp Phì làm đối trọng, thì khó lường gì nữa chứ. Mặc dù thủy quân tại Kinh Châu chưa phải trải qua trận xích bích lịch sử, nhưng họ cũng đã chịu tổn thất không ít trong trận chiến ở Kinh Châu. Sau đó, quân Tào đã có vài cuộc xung đột nhỏ với Giang Đông, nhưng năng lực của thủy quân Kinh Châu chưa bao giờ hồi phục lại như xưa. Tào Nhân hiểu rất rõ tình hình này, nên gật đầu ra hiệu rằng mình đã hiểu. Giang Đông tuyên bố chuẩn bị tấn công Xuyên Thục, lý do xem ra cũng hợp lý, nhưng Kỵ Phiêu Kỵ chiếm đóng Y Đạo, họ thực sự muốn làm gì? Tính toán nhỏ trong bụng, đại mưu của Giang Đông. Tào Nhân cảm thấy khó hiểu, một phần vì bản thân ông vốn không phải là người thông tuệ vượt bậc. Khi đứng trước các quyết định trong trận mạc, ông có thể xử lý tốt, nhưng khi đối mặt với những chiến lược dài hạn, ông lại cảm thấy bối rối. Tào Chân, dù có phần hiểu biết hơn Tào Nhân trong việc suy xét mưu lược, nhưng vì tuổi trẻ và thiếu kinh nghiệm, nên cũng không thể đoán được chính xác kế sách của Phỉ Tiềm. Do đó, toàn bộ văn võ ở Kinh Châu được triệu tập để thảo luận về ý nghĩa đằng sau cuộc hành quân lần này của quân Kỵ Phiêu Kỵ Xuyên Thục tại Y Đạo. Đối với phần lớn những người bản địa ở Kinh Châu, cảm xúc đối với Phỉ Tiềm là rất phức tạp. Vì Phỉ Tiềm cũng được coi là một phần của sĩ tộc Kinh Châu. Đôi khi, trong những đêm dài không ngủ, những người này không khỏi nghĩ về những điều đã qua, cảm thấy hối tiếc, tiếc nuối, thậm chí là thù hận. Nhưng đến khi trời sáng, họ lại phải đối mặt với cuộc sống trước mắt. Khi nghe tin rằng quân Kỵ Phiêu Kỵ của Xuyên Thục đang xây dựng căn cứ thủy quân tại Y Đạo, những kẻ đã biết từ trước cũng như những người vừa mới nghe đều không khỏi cảm thấy khó xử. Thái Mạo khẽ nheo mắt, vuốt râu, trông rất điềm tĩnh, nhưng thực ra trong lòng ông đang rối bời. Gia tộc Thái đang bí mật hợp tác với Phỉ Tiềm trong việc đóng thuyền, nhưng chuyện này không phải là một việc có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Do đó, họ phải tìm một địa điểm kín đáo tại vùng đầm lầy Vân Mộng để lén lút chuyển hàng, đồng thời cũng phải cẩn thận tránh để quân Tào phát hiện. Điều này khiến tốc độ không thể nhanh được. Vậy nên, việc quân kỵ phiêu kỵ đến Y Đạo liệu có phải là nhằm che giấu cho hành động của họ? Khi Thái Mạo còn đang suy nghĩ thì nghe thấy Quản Việt lên tiếng, nếu quân kỵ phiêu kỵ xây dựng căn cứ thủy quân, chỉ cần có thời gian, sẽ tạo ra mối đe dọa lớn. Y Đạo là vị trí chiến lược quan trọng. Từ đó có thể khống chế Giang Lăng, tiến xuống Giang Hạ, trong 3 ngày là đến dưới thành. Nếu Giang Lăng không giữ được, Tương Dương tất sẽ rung chuyển. Theo ý kiến của tôi, chúng ta nên xuất quân ngăn chặn, tránh để Tương Dương rơi vào nguy hiểm. Thái Mạo liếc nhìn Quản Việt, trong lòng cười nhạt. Y Đạo hiện tại đã hoang tàn đến mức nào, tất cả những người ở đây đều rõ. Vì vậy, ngay cả khi quân kỵ phiêu kỵ có xây dựng căn cứ thủy quân tại đó, cũng không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng nếu họ muốn tăng tốc độ xây dựng, chắc chắn họ sẽ phải huy động thêm nhân lực. Một là từ Xuyên Thục, và hai là nơi gần Y Đạo nhất, lại có người sinh sống, chính là Giang Lăng. Giang Lăng đã trải qua những ngày tháng thê thảm. Đầu tiên, bị quân Giang Đông tấn công và cướp bóc gần như sạch sẽ. Sau đó là dịch bệnh hoành hành, những người còn sống sót lại bị quân Tào đưa đến Quan Trung làm con tin. Kết quả là Giang Lăng, đừng nói đến mạ non, ngay cả gốc rễ cũng bị nhổ sạch. Dù rằng gia tộc Quản đã nhanh chân chạy đến Tương Dương trước khi thảm họa xảy ra để bảo toàn tính mạng, nhưng đồng ruộng của họ thì đã trống rỗng. Khi quân địch rút đi, dịch bệnh cũng lắng xuống, các gia tộc tại Giang Lăng, nhất là gia tộc Quản, mới quay lại với giấc mơ nắm quyền cai trị. Tuy nhiên, khi họ trở về Giang Lăng, thứ họ thấy là cảnh hoang tàn đến mức làm người ta muốn khóc. Mặc dù thường ngày, họ khinh bỉ những người nông dân, nhưng khi đối mặt với thực tế không có ai làm việc trên đồng ruộng, họ nhận ra rằng không có đám người hèn kém này, thì họ cũng chẳng có gì để ăn. Do đó, Quản gia đã phải nhún nhường, đi theo sau Tào Nhân, và cúi đầu trước Thái Mạo, để nhận được chút nhân lực và vật tư hỗ trợ, từ đó giúp Giang Lăng dần dần hồi phục. Vì vậy, người lo lắng nhất về căn cứ thủy quân tại Y Đạo chính là gia tộc Quản. Nghe Tào Nhân hỏi, Quản Việt liền không ngần ngại mà lên tiếng, bất chấp việc có thể bị chê cười. Dù sao, gia tộc Quản từ lâu đã không còn mặt mũi, bị chế nhạo thêm vài lần cũng không có vấn đề gì, miễn là bảo vệ được chút tài sản còn lại. Nếu Giang Lăng bị phá hủy thêm một lần nữa, gia tộc Quản chắc chắn sẽ đau đớn đến mức không muốn sống. Quản Việt gần như yêu cầu Tào Nhân ngay lập tức xuất binh. Nhưng nếu thật sự xuất binh, quân đội cũng sẽ phải đóng quân tại Giang Lăng, điều này giúp Giang Lăng an toàn hơn. Tào Nhân nghe xong, không phản đối cũng không đồng tình, mà quay sang hỏi Văn Xính, Văn tướng quân, ngươi nghĩ sao? Văn Xính là một người rất thú vị. Bàn về võ công hay mưu lược, ông không hề kém cỏi, nhưng có một điều khiến Tào Tháo tiếc nuối là Văn Xính không muốn rời xa quê nhà. Trước đây, khi Lưu Tông đầu hàng, Văn Xính cũng bất lực, đành trở về quê đóng cửa không ra. Tào Tháo từng phái người đến triệu gọi, nhưng Văn Xính từ chối, viện lý do mình là kẻ núi rừng, không bảo vệ được quê hương, nên không dám gặp ai. Tào Tháo cảm động trước tấm lòng này, nên trước khi rời Kinh Châu, đích thân đến tìm Văn Xính, cuối cùng mới thuyết phục được ông ra phục vụ, nhưng Văn Xính chỉ đồng ý làm việc tại Kinh Châu. Tào Tháo đành gật đầu chấp thuận, và Văn Xính trở thành phó tướng của Tào Nhân, chuyên huấn luyện tân binh và chỉ huy thủy quân, đảm nhiệm việc phòng thủ chống lại Giang Đông. Văn Xính chấp tay thưa, hiện tại chúng ta có hơn 100 chiếc thuyền lớn nhỏ, nếu muốn đánh một trận tại Y Đạo cũng có thể, nhưng nếu thiệt hại quá lớn, e rằng sẽ khó bảo vệ được trước thủy quân Giang Đông. Lời này của Văn Xính cũng là thực tế. Cao Tào không hoàn toàn tin tưởng Thái Mạo, nên tuy trên danh nghĩa cả Thái Mạo và Văn Xính đều chỉ huy thủy quân tại Kinh Châu, nhưng phần lớn các quyết định thực tế đều do Văn Xính đảm nhiệm. Rốt cuộc, gia tộc Thái có liên kết hôn nhân với gia tộc Hoàng và Bàng, nên nếu toàn quyền giao thủy quân cho Thái Mạo, Cao Tào sẽ chẳng thể yên giấc. Khu vực phía nam Giang Lăng có địa hình sông ngòi phức tạp, Vân Mộng đại trạch lại rộng lớn, vì vậy dù có trăm thuyền cũng không đủ để tuần tra hết khu vực. Thủy quân chỉ có thể tập trung phòng thủ tại một số vị trí trọng yếu. Nếu tổn thất quá nhiều thuyền tại Y Đạo, hệ thống phòng thủ sẽ có lỗ hổng, và nếu quân Giang Đông có ý đồ xấu, sẽ rất khó đối phó. Tào Nhân gật đầu, rồi quay sang hỏi Thái Mạo, Thái tướng quân, ngươi có kế sách gì chăng? Thái Mạo nghe Tào Nhân hỏi liền chậm rãi chắp tay hành lễ, sau đó mới từ tốn nói, tôi những ngày gần đây cảm thấy lạnh trong người, đóng cửa không ra ngoài, nên chưa rõ tình hình thay đổi thế nào dám hỏi tướng quân, tại Ải Vũ Quan ở Quan Trung, quân kỵ phiêu kỵ có động tĩnh gì không? Câu hỏi này của Thái Mạo khiến Tào Nhân giật mình, sau đó trầm giọng đáp, tạm thời không có gì thay đổi. Thái Mạo gật đầu, rồi chậm rãi nói, hạ quan tài trí có hạn, được thừa tướng trọng dụng, cảm kích trong lòng không thể báo đáp. Dù là quân kỵ phiêu kỵ đến xâm lược hay cả quân Giang Đông, vì đại nghiệp của thừa tướng và vì cha anh của Kinh Châu, hạ quan quyết tâm chiến đấu đến cùng. Tuy nhiên, như câu nói binh mã chưa động, lương thảo phải đi trước, hiện đang vào mùa xuân, việc canh tác. Tào Nhân vỗ mạnh tay, lời của Đức Quế thật đúng lý. Ngay sau đó, Tào Nhân ra lệnh cử một số lượng nhỏ thuyền tuần tra, giám sát tình hình của quân Xuyên Thục và Giang Đông. Đồng thời, ông ra lệnh cho các quan lại phụ trách công việc đồng án tại Kinh Châu, tuyệt đối không để việc tại Y Đạo ảnh hưởng đến mùa vụ. Mặc dù quản việc không hài lòng với quyết định này, ông cũng không thể làm gì hơn, chỉ có thể dùng ánh mắt tức tối nhìn Thái Mạo. Thái Mạo hoặc là không thấy, hoặc là thấy nhưng làm ngơ. Tào Nhân nhìn mọi người dần rời khỏi, cười nhẹ và nói, lão cáo già này. Tào Chân thắc mắc, tướng quân, tại sao ngài lại nói vậy? Chẳng lẽ lời của Thái tướng quân có điều gì không đúng? Tào Nhân lắc đầu, lời của Đức Quế không sai. Nếu quân kỵ phiêu kỵ thực sự có ý đồ đánh chiếm Kinh Châu, thì họ đã không chỉ điều quân đến Y Đạo. Họ phải đồng thời tập trung lực lượng tại Ải Vũ Quan và Quan Trung, phối hợp tấn công từ cả đường bộ và đường thủy. Nhưng vì không có động tĩnh gì từ phía Quan Trung, rõ ràng quân kỵ phiêu kỵ không có ý định tấn công Kinh Châu, vậy nên không cần phải quá căng thẳng. Thậm chí, nếu Kinh Châu điều động quân đội, có thể sẽ khiến quân kỵ phiêu kỵ nghi ngờ rằng quân Tào định liên kết với Giang Đông để tấn công họ, gây ra những rắc rối không cần thiết. Vì vậy, việc tập trung vào mùa vụ, tuy có vẻ không liên quan trực tiếp đến tình hình tại Y Đạo, thực chất lại là một chiến lược khôn ngoan. Một mặt, nó giúp Kinh Châu duy trì thái độ trung lập tương đối. Quân Tào vẫn giữ vững vị trí tại Tương Dương và khu vực phía Bắc Kinh Châu, khiến việc tấn công Kinh Châu trở nên khó khăn hơn đối với quân kỵ phiêu kỵ. Mặt khác, Y Đạo, dù xây dựng căn cứ thủy quân, chỉ là một bước nhỏ trong chiến lược tổng thể của Xuyên Thục. Quân Tào không cần tốn nhiều sức để đánh Y Đạo, vì dù có giành chiến thắng, họ cũng không thể ở lại đó lâu. Vậy thì tại sao ngài lại gọi Thái Đức Quế là cáo già? Tào Chân hỏi. Tào Nhân cười nói, quản dị độ tự cho mình là chủ nhân Giang Lăng, nên đương nhiên lo lắng Giang Lăng sẽ gặp nguy hiểm. Còn Thái Đức Quế, gia sản của hắn đều ở phía Bắc Kinh Châu. Tào Chân lập tức hiểu ra, cảm thấy tức giận, trong khi kẻ địch đang trước mặt, hắn vẫn lo toan tư lợi. Thật đáng ghét. Tào Nhân phất tay, chuyện này chúng ta biết là được rồi nhưng vẫn phải tăng cường phòng bị tại Ải Vũ Quan, Thượng Dung và Uyển Thành hãy cử thêm người đến đó, nếu có tin tức, lập tức báo ngay. Tào Chân nhận lệnh và rời đi, nhưng Tào Nhân vẫn ngồi lại trong đại sảnh, suy nghĩ một lúc lâu. Với ông, buổi thảo luận này chỉ giải quyết được một phần nhỏ của vấn đề, còn vô số thắc mắc vẫn còn mờ mịt, như một làn sương dày đặc bao phủ. Trong khi Tào Nhân tại Tương Dương vẫn còn băn khoăn, thì tại huyện Hứa, Tào Tháo cũng đang trong tâm trạng nghi ngờ. Hoặc là, đúng thật là xuân tâm động cũng không sai. Tôn Quyền đã gửi một biểu văn, thần vân mệnh nhà Hán, an cư tại Dương Châu, sau đó mở rộng đến Giang Đông, đã nhiều năm trôi qua. Vì loạn lạc từ Tây Lương, Đổng Trác gây họa, đất nước loạn ly, thần không muốn giúp kẻ nghịch, do đó tự lo giữ đất đai để bảo vệ sinh dân. Nay thừa tướng danh tiếng vang khắp muôn phương, công đức cao vời, ổn định Trung Nguyên, thần kính mến và mong được quy thuận, mong được ánh sáng của mặt trời và mặt trăng chiếu rọi, xin tha tội chết. Thần nay mới biết tiên phụ mất dưới tay phỉ tặc, muốn khởi binh để báo thù không đội trời chung. Mong thừa tướng có tấm lòng rộng lớn, cũng như tiên phụ từng là đồng liêu dưới một mái nhà, xin thương xót như đất, ân tình như trời, khi thù lớn được báo, tất cả sẽ quy phục dưới chân thừa tướng, may mắn bảo vệ được gia sản và an toàn, tiên phụ không còn ôm hận nơi chính suối, còn mẹ già cũng có thể được yên lòng. Thần quyền kính cẩn dẫn Giang Đông văn võ, đặc biệt dân biểu quy thuận. Mặc dù lời văn không phải quá hoa mỹ, nhưng đối với Tào Tháo, điều này không quan trọng. Quan trọng là hiểu rõ biểu văn này có bao nhiêu phần thật lòng và bao nhiêu phần dối trá. Tôn Quyền gửi biểu văn quy hàng, nhưng không hề nhắc đến hoàng đế. Điều này khiến Tào Tháo rất hài lòng, nhưng đồng thời cũng khiến ông có chút nghi ngờ. Đây không phải là một biểu văn chính thức của nhà Hán, cũng không gửi đến hoàng đế Lưu Hiệp, mà lại gửi thẳng đến thừa tướng phủ. Điều này thể hiện sự coi trọng của Tôn Quyền đối với Tào Tháo, nhưng đồng thời lại thiếu đi sự chính danh cần thiết. Nhưng nếu biểu văn được gửi thẳng đến hoàng đế, thì có lẽ Tào Tháo cũng không vui. Bởi nếu Tôn Quyền thực sự đầu hàng, chẳng phải là dâng cả Giang Đông cho Lưu Hiệp sao? Được rồi, tạm bỏ qua việc gửi cho ai, vấn đề là, biểu văn này của Tôn Quyền liệu có thật hay giả? Ai hiểu lịch sử Tam Quốc cũng biết về hậu hắc học của Lý Tông Ngô, khi ông ví Tào Tháo là đen sáng chói, Lưu Bị là dày như tường thành, còn Tôn Quyền không hề kém cạnh, cũng đen và dày như hai người kia, nên kết quả là thiên hạ chia ba. Lưu Bị không coi việc đầu hàng là điều gì to tát, ông sẵn sàng nương nhờ người khác khi cần thiết. Tôn Quyền, về mặt này có nhiều điểm tương đồng với Lưu Bị. Tôn Quyền không chỉ lừa được Tào Tháo, mà còn lừa cả Tào Phi, thậm chí cả Tào Hư. Không chỉ mình Tôn Quyền, từ Hoàng Cái đến Châu Thẩm, rồi cả Trương Bố, họ đều lấy việc lừa dối làm niềm vinh dự. Chỉ tiếc là, lúc này Tào Tháo chưa biết điều đó. Tào Tháo nheo mắt, vuốt râu, nhìn quanh một lượt, các ngươi nghĩ thế nào về biểu văn này? Lưu Diệp nhanh chóng lên tiếng, chúc mừng thừa tướng. Nếu Giang Đông thực sự quy hàng, thì Nam Bắc sẽ liên kết thành một thể, thêm vào đó là đất đai phì nhiêu ngàn dặm, binh lính cũng tăng thêm hàng triệu. Triệu binh rõ ràng là nói quá, nhưng trong lúc này, chẳng ai dại dột nhảy ra để phản bác, nên ai nấy đều hân hoan chúc mừng Tào Tháo. Tào Tháo nhìn sâu vào mắt Lưu Diệp, rồi cười xua tay, nếu Tôn Quyền thật sự quy hàng, đó cũng là nhờ phúc đức của thiên tử. Ta chỉ là người thay mặt thực thi hình phạt. Chỉ có điều, việc Tôn Quyền nói muốn xuất quân tấn công Xuyên Thục để báo thù cho cha hắn, thật giả thế nào đây? Việc Tôn Văn Đài mất mạng tại Kinh Tương là sự thật, Đổng Chiêu cung kính đáp. Trước đây có tin đồn Lưu Cảnh Thăng sát hại ông ta, nhưng sau này lại có tin rằng Phỉ Tiềm phục kích, đốt chết ông ấy. Nếu Giang Đông nay biết được sự thật, giấy binh báo thù thì cũng là điều hợp lý. Tuy nhiên, thần cho rằng lý do chính vẫn là vì Giang Đông lo sợ bị tấn công cả hai mặt, nên mới dâng biểu hàng để tránh hiểm nguy và hy vọng nhận được sự giúp đỡ của ngài. Tào Tháo gật đầu. Ông hiểu điều này, vì chính bản thân ông cũng từng sử dụng việc báo thù để tạo động lực chính trị. Còn việc Tôn Quyền có bao nhiêu phần tức giận hay thù hận thực sự khi nhận được tin cha mình bị giết, có lẽ là có một chút, nhưng sau sự tức giận đó, Tôn Quyền chắc chắn phải cân nhắc đến đại cục. Liệu bây giờ Tôn Quyền mới biết Phỉ Tiềm là người đã giết cha mình sao? Hay trong bối cảnh loạn lạc hiện tại, ai giết ai, có cần phải báo thù hết không? Do đó, Tào Tháo cũng thấy rằng lời lẽ của Tôn Quyền chỉ là một cái cớ. Trình Dục trầm giọng nói, Tôn thị giấy binh, lợi nhiều hơn hại. Trình Dục luôn là người theo đuổi chủ nghĩa thực dụng, vì vậy ông không quan tâm liệu Tôn Quyền có thực sự quy thuận hay không. Điều quan trọng là Tôn Quyền thực sự xuất quân đánh Xuyên Thục, điều này sẽ tốt hơn nhiều so với việc ông ta tiếp tục gây rối ở Kinh Nam và Giang Bắc. Chỉ cần Tôn Quyền cầm chân được Phỉ Tiềm, đó đã là lợi ích thực tế. Tào Tháo gật đầu đồng ý, điều này không sai. Hiện tại, trước sức ép ngày càng lớn từ Quan Trung, Tào Tháo rất mong có ai đó chia sẻ bớt gánh nặng. Chính vì vậy mà khi nhận được biểu văn hàng của Tôn Quyền, ông rất vui. Không ai muốn phải đối mặt với một kẻ gây rối, nhưng nếu kẻ đó chuyển hướng sang gây rối cho Phỉ Tiềm thì lại là chuyện khác. Văn Nhược, ngươi nghĩ sao? Tào Tháo quay sang hỏi Tư Mã Ý, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Tư Mã Ý suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp, có thể triệu hồi em trai của Tôn Quyền, Tôn Thúc Tất, về Hứa Huyện, phong làm thái thú Thanh Hà. Lời nói của Tư Mã Ý khiến mọi người trong triều đình đều ngạc nhiên. Khi Thôi Diễm rời phủ thừa tướng, nét mặt ông vẫn bình tĩnh, như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi trở về nhà và ở một mình, ông không thể nào kìm nén được cơn phẫn nộ đang trào dâng trong lòng. Thôi Diễm, đại diện cho thế gia đất Ký Châu, đã hợp tác với Tào Tháo không phải ngày một ngày hai, nhưng đến tận bây giờ, ông vẫn cảm thấy Tào Tháo chưa bao giờ thực sự xem trọng con cháu sĩ tộc Ký Châu. Bằng chứng rõ ràng nhất là khi Tư Mã Duệ đề xuất bổ nhiệm Tôn Dật làm thái thú Thanh Hà, Tào Tháo đã đồng ý ngay lập tức, không một chút do dự. Dĩ nhiên, Thôi Diễm không mong Tào Tháo sẽ lưỡng lự vì nể mặt ông, nhưng ít nhất cũng nên tỏ ra đôi chút đắn đo chứ. Thanh Hà là một vùng đất lớn như vậy, không phải là nơi mà ai cũng có thể đảm nhiệm vị trí thái thú. Tư Mã Duệ có ý đồ gì? Và Tào Tháo có toan tính gì khi dễ dàng chấp thuận như thế? Lẽ nào vùng đất Ký Châu lại dễ dàng bị đem ra làm con bài thương lượng như vậy sao? Tôn Dật có tài cán ra sao, Thôi Diễm chưa rõ, nhưng ông biết rằng việc bổ nhiệm này sẽ biến Thanh Hà thành một vị trí thái thú hữu danh vô thực. Trọng trách thật sự sẽ đổ dồn lên các quan viên giám sát nơi đó, những người mà Tào Tháo có thể dễ dàng cài cắm tay chân của mình. Điều này cũng có nghĩa là Tào Tháo đã có thêm một vị trí tốt để củng cố quyền kiểm soát tại địa phương. Do đó, việc Tào Tháo đồng ý nhanh như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, liệu quyết định này có thật sự hợp lý và dễ dàng đến thế không? Vùng đất này không phải là thứ có thể cho đi một cách tùy tiện. Cảm giác của Thôi Diễm giống như mảnh đất sau nhà mình, dù chưa hẳn là của ông, nhưng ông đã lên kế hoạch sẽ làm gì với nó, ai sẽ chăm sóc, và trồng cây gì trong năm nay. Thế mà trước khi ông kịp bàn bạc với trưởng thôn Tào Tháo, đã bị Tư Mã Duệ cướp mất, hứa hẹn cho người khác. Hừ, Thôi Diễm nhìn xa xăm, lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chắc chắn là một phép thử của Tư Mã Duệ. Không phải phép thử đối với Giang Đông, điều đó quá rõ ràng, mà chính là phép thử đối với Tào Tháo và Ký Châu. Trong thời gian qua, ở Dĩnh Xuyên và Dự Châu, Tào Tháo và Hạ Hầu Đôn đã xử lý không ít tộc nhân của họ, đồng thời chỉnh đốn hàng loạt quan lại và sĩ tộc địa phương, khiến nhiều người ở Dĩnh Xuyên lo lắng và bất mãn. Giờ đây, việc Tư Mã Duệ đưa ra đề xuất này, bề ngoài là để giải quyết vấn đề Giang Đông, nhưng Thôi Diễm lại cảm thấy đó là cách Tư Mã Duệ thử thách xem Tào Tháo sẽ đối xử ra sao với thế lực Ký Châu. Nếu Tào Tháo thật sự muốn rời bỏ Dĩnh Xuyên để chuyển sang Ký Châu, thì việc đưa người vào Ký Châu chắc chắn sẽ không xảy ra. Nhưng hiện tại, Điều đó chứng tỏ rằng, mặc dù miệng nói thân thiết với Ký Châu, thực tế thì thật là một thủ đoạn tuyệt vời. Thôi Diễm thán phục. Không hổ danh là lệnh quân Tư Mã Duệ. Dù đây chỉ là một phép thử, nhưng để xem kết quả thực sự sẽ ra sao, Thôi Diễm quyết định không nổi giận ngay, mà chỉ thuận miệng khen ngợi rằng kế hoạch của Tư Mã Duệ thật tuyệt diệu, tuyệt vời đến mức không gì sánh nổi. Còn về những việc tiếp theo, nếu đã nhìn thấu mưu kế của Tư Mã Duệ, thì khi đối mặt với những biến động, Thôi Diễm chắc chắn sẽ có cách đối phó. Vùng đất Thanh Hà, không thể dễ dàng để cho người Dự Châu chiếm lấy. Bỏ qua chuyện của Thôi Diễm, hãy quay lại với Tào Tháo. Sau khi cuộc họp kết thúc, Tào Tháo thong thả bước vào thư phòng trong khu vườn sau phủ. Thời gian trôi qua như một lưỡi dao mổ lợn, khi chiếc áo bào quan trọng được cởi bỏ, hình dáng của Tào Tháo không còn lớn lao như trước. Đặc biệt, khi chiếc mũ quan được tháo ra, những sợi tóc đã bạc và thưa dần trên vầng trán cao khiến Tào Tháo trông khác hẳn. Ai cũng có những nỗi lo của riêng mình, ngay cả một người ngốc nghếch cũng có thể lo về bữa ăn kế tiếp. Tào Tháo có nhiều nỗi lo, nhưng chỉ một số ít là có thể bàn bạc với người khác, còn đa số là những thứ ông phải tự mình đối mặt, như chuyện của Tôn Quyền chẳng hạn. Tôn Quyền dâng biểu xin hàng, tất nhiên là một tin tốt. Nhưng Tào Tháo không phải là một kẻ ngây thơ thiếu kinh nghiệm chính trị. Ông không vồ vập trước lớp mật ngọt, mà luôn cẩn thận kiểm tra xem trong đó có trộn lẫn chất độc hay không. Hoặc có thể gia tộc Tôn Thị đang gặp phải vấn đề lớn, và Tôn Quyền buộc phải dùng cớ báo thù cho cha để tập hợp sức mạnh trong gia tộc. Nếu điều này đúng, thì cuộc tiến công vào Xuyên Thục chỉ là một chiêu bài, và Giang Đông sẽ không đặt toàn bộ tâm huyết vào đó. Tư Mã Duệ quả là Tào Tháo khẽ thở dài. Trong cuộc họp, đề xuất của Tư Mã Duệ về việc bổ nhiệm Tôn Dật làm thái thú Thanh Hà nhanh chóng được mọi người đồng ý, điều quan trọng nhất là Tào Tháo đã gật đầu, sau đó mọi người mới đồng loạt phụ họa. Vì thế, chuyện này bước vào giai đoạn thương thảo tiếp theo, tức là phải xác nhận xem Tôn Quyền có sẵn lòng gửi Tôn Dật đến Hứa Xương hay không. Chỉ khi đó, liên minh mới thực sự được thành lập. Lúc đầu, Tào Tháo chỉ nghĩ đến việc lấy Tôn Dật làm con tin. Liệu Tôn Quyền có thực sự đưa Tôn Dật đến Hứa Xương không? Nếu gia tộc Tôn Thị thực sự gặp vấn đề, thì khả năng cao là có. Tôn gia không hoàn toàn đồng lòng. Càng lớn, gia tộc càng nhiều quyền lợi, thì càng khó duy trì sự thống nhất. Ngay cả trong gia tộc Tào và Hạ Hầu cũng vậy. Chuyện của Hạ Hầu Tử Tạng khiến Tào Tháo rất bẻ bàng. Mặc dù Hạ Hầu Đôn đã xử lý mọi chuyện rất nhanh chóng và giữ bí mật trong phạm vi nhỏ nhất, nhưng Hứa Xương cũng không lớn lắm, hành động của Hạ Hầu Tử Tạng không thể được che giấu kỹ càng. Nhiều người đã biết chuyện, chỉ có điều là người ta giả vờ không biết, hoặc tỏ ra vui sướng khi thấy chuyện đó xảy ra. Việc Tào Tháo chỉnh đốn dòng tộc Tào và Hạ Hầu là để phát triển lâu dài, nhưng vấn đề là chính trong dòng tộc, nhiều người không hiểu được điều đó và chỉ cúi đầu trước áp lực của Tào Tháo. Giống như Hạ Hầu Tử Tạng, ông ta nghĩ rằng mình đang làm điều đúng, còn Tào Tháo chỉ là gây chuyện vô lý. Dù Hạ Hầu Đôn đã gánh hết trách nhiệm, nhưng Tào Tháo cũng không thể yên tâm hoàn toàn. Hạ Hầu Đôn bệnh, có thể là bệnh do thời tiết, hoặc là bệnh trong lòng. Dù Hạ Hầu Đôn liên tục nói rằng đó là lỗi của con cháu ông không trung thành, nhưng Tào Tháo hiểu rằng tình bạn giữa ông và Hạ Hầu Đôn sẽ không bao giờ thân thiết như thời niên thiếu. Ngay cả khi sau này Hạ Hầu Đôn vẫn tiếp tục trung thành và hợp tác với Tào Tháo, thì đời sau của họ sẽ thế nào? Khi đến đời của Tào Phi, liệu thế hệ mới của nhà Hạ Hầu còn trung thành với họ không? Nếu gia tộc Hạ Hầu có vấn đề, thì những gia tộc khác thì sao? Gia tộc Tư Mã? Hay gia tộc Thôi? Tiếng bước chân vang lên ngoài thư phòng. Rồi Tào Phi ló đầu vào, cúi đầu cung kính bước vào và chào hỏi Tào Tháo. Tào Tháo gật đầu, hỏi Tào Phi về các bài học, sau đó kể cho Tào Phi nghe về việc Tôn Quyền xin hàng và đề xuất của Tư Mã Duệ về việc bổ nhiệm Tôn Dật làm thái thú Thanh Hà, rồi hỏi Tào Phi nghĩ sao về ý tưởng của Tư Mã Duệ. Con cái của quan lại và hoàng tộc luôn có cơ hội tiếp xúc với những vấn đề chính trị từ rất sớm, điều này giúp họ hiểu sâu hơn về những chuyện thị phi giữa con người, khác với những đứa trẻ của gia đình nông dân. Tào Tháo không mong Tào Phi có thể giải tỏa những lo âu của mình, mà chỉ muốn rèn luyện cậu một chút. Tào Phi ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi rụt rè hỏi, thưa phụ thân, phải chăng người định dùng Tôn Dật làm con tin? Tào Tháo ừ một tiếng, mặt không biểu lộ cảm xúc. Tào Phi chớp mắt nhìn vẻ mặt của Tào Tháo, lòng đầy bối rối. Tào Tháo nhắm mắt lại, kiềm chế cơn giận đang bùng lên, chỉ tay vào mặt mình, trên mặt ta có chữ gì sao? Tào Phi lắc đầu. Vậy thì sao ngươi cứ nhìn ta chằm chằm? Ngươi nghĩ rằng trên mặt ta có câu trả lời, ngươi nghĩ nếu ta cười là ngươi trả lời đúng à, hay là nếu ngươi sai, ta sẽ phải khóc? Ngươi phải tự mình suy nghĩ, đừng nhìn sắc mặt của ta để xác định đúng sai. Tào Phi rụt cổ lại. Cậu cũng biết rằng thói quen đó không tốt, nhưng đã quen rồi. Khi còn nhỏ, mẹ của cậu, khi đó vẫn chưa là bà Biện Phu Nhân, đã luôn cùng cậu quan sát sắc mặt của Đinh Phu Nhân, khiến kỹ năng này của Tào Phi phát triển vượt bậc và theo cậu đến tận hôm nay. Việc bổ nhiệm Tôn Dật không phải là dùng làm con tin, mà là triệu tập hắn ra làm quan. Tào Tháo bình thản nói. Điều này thì ai cũng nhìn ra được, nhưng ngươi không thể dừng lại ở đó, mà phải suy nghĩ thêm chẳng hạn như hành động này còn có ý nghĩa gì khác. Ý nghĩa gì khác? Tào Phi lẩm bẩm. Nếu để Tào Phi có thời gian suy nghĩ, có lẽ cậu sẽ tìm ra câu trả lời. Cậu không phải người kém cỏi, nhưng lại không có được sự nhanh trí, và càng căng thẳng, đầu óc cậu càng bế tắc. Tào Tháo chờ một lúc, rồi nhắc nhở, nhưng khi ông lên tiếng, giọng đã không còn nhẹ nhàng như trước, Tôn Thị Dân biểu xin hàng là vì cái gì? Cuộc tiến quân vào Xuyên Thục có thật không? Chúng ta được lợi gì từ đó? Tôn Dật được bổ nhiệm làm Thái Thú Thanh Hà, điều này mang ý nghĩa gì? Thanh Hà là một quận lớn. Điều đó có nghĩa là Phỉ Tiềm sẽ biết rằng Tôn Thị đã đứng về phía chúng ta, tức là chúng ta và Tôn Thị đã liên minh. Một khi Phỉ Tiềm biết chúng ta liên minh với Tôn Thị, hắn có gia cố phòng thủ ở Hà Lạc, Hà Đông không? Và nếu Phỉ Tiềm tăng cường phòng thủ phía Bắc, điều đó có đồng nghĩa rằng chúng ta đã giúp Tôn Thị giảm bớt áp lực ở mặt trận phía Nam. Cái này không tốn một binh một tốt, vừa giúp Tôn Thị, vừa cho thấy sự chân thành của chúng ta trong liên minh, lại khiến Phỉ Tiềm không thể tập trung ở phía Nam mà ngươi chỉ nhìn ra một điểm nhỏ là con tin. Hừ. Tất nhiên, nếu Tôn Thị không sẵn lòng gửi người, thì rõ ràng đó chỉ là lời lừa dối mà thôi, ngươi hiểu chưa? Vì sao mưu kế của Tư Mã Duệ được gọi là cao diệu, chính là vì nó nhẹ mà có sức mạnh vô song. À phụ thân dạy phải à? Tào Phi vội vã khiêm tốn tiếp thu. Nếu vậy tại sao chúng ta không che giấu việc liên minh để Phỉ Tiềm không biết? Nếu thế, chẳng phải có thể bất ngờ đánh hắn sao? Che giấu? Tào Tháo cười lạnh hai tiếng. Che thế nào? Chỉ cần chúng ta không nói ra. Tào Phi nói theo phản xạ, nhưng ngay sau đó nhận ra có gì đó sai, mà không biết rõ là sai ở đâu. Tào Tháo lắc đầu, liếc nhìn Tào Phi, ngươi nghĩ lại đi. Tào Phi lau mồ hôi trên trán, cố gắng tĩnh tâm suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu nói, con nghĩ không thấu. Việc này không thể giấu được dù chúng ta có giữ bí mật, không cho gian tế của Phỉ Tiềm biết, nhưng Tôn Thị bên Giang Đông chắc chắn sẽ công khai rầm rộ. Tào Tháo gật đầu, đúng, chính xác. Giang Đông thế yếu, không đủ sức đánh thắng Xuyên Thục một mình, nên dù liên minh là thật hay giả, bọn chúng cũng sẽ phải công khai. Nếu Giang Đông thực sự đánh, họ phải tìm cách giữ chân phần lớn quân đội của Phỉ Tiềm ở phía Bắc, chỉ khi đó Giang Đông mới có cơ hội đánh Xuyên Thục. Vì vậy, dù thế nào, Giang Đông cũng sẽ cố kéo Tào Tháo vào cuộc. Ngược lại, nếu Giang Đông chỉ định là một vở kịch, nhằm khiêu khích để Tào Tháo và Phỉ Tiềm đánh nhau, thì việc công khai liên minh lại càng cần thiết hơn. Tất nhiên, Tào Tháo cũng không phải không có lợi. Tôn Quyền có thể dựa vào Tào Tháo, nhưng ngược lại, Tào Tháo cũng có thể lợi dụng Tôn Quyền. Đây là một kiểu hợp tung mà cả hai bên đều có lợi, nhưng vấn đề của kiểu liên minh này là không bên nào thực sự chân thành cả. Ngoài ra, Tào Tháo nheo mắt, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh, kế của Tư Mã Duệ còn ẩn chứa những toan tính khác. Rõ ràng, ngoài những điều hiển nhiên, Tào Tháo đã nhận ra những thay đổi tiềm ẩn, giống như ánh sáng lấp lánh trên mặt nước thu hút mọi ánh nhìn, nhưng bên dưới, dòng chảy ngầm vẫn âm thầm chuyển động. Tào Tháo liếc nhìn Tào Phi, ngươi nghĩ không ra ngay được đâu, thôi vậy. Đây sẽ là bài học của ngươi cho ngày mai, tối mai đến gặp ta để bàn lại. Tào Phi buồn bã, nhưng không dám nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhận lệnh rồi cáo lui, trên đường đi đầy vẻ khổ sở. Nếu Tào Phi sớm biết rằng việc đi chào hỏi cha lại khiến mình phải nhận thêm bài tập, liệu cậu có đi chào không? Chỉ có Tào Phi mới biết được câu trả lời cho điều này, nhưng còn Tư Mã Duệ đã lựa chọn như thế nào, thì Quách Gia lại hiểu rất rõ. Ngươi nghĩ rằng ta không nhận ra à? Quách Gia ngồi trước mặt Tư Mã Duệ, đuổi hết người hầu ra, rồi nhỏ giọng nói, hay là ngươi nghĩ rằng chủ công không nhận ra? Tư Mã Duệ không nói gì, nét mặt bình tĩnh của ông thoáng lộ chút mệt mỏi. Ngươi nghĩ rằng khi ngươi rút Thanh Hà khỏi tay Ký Châu, người Dự Châu sẽ cảm kích ngươi sao? Hay ngươi nghĩ rằng người Vĩnh Xuyên sẽ hiểu nỗi lòng của ngươi? Quách Gia cười khẩy. Sẽ không. Họ chỉ biết đến lợi ích trước mắt. Họ không nghĩ đến những thay đổi lâu dài. Họ không quan tâm ai làm Thái Thú Thanh Hà, họ không quan tâm Ký Châu mạnh lên thì Dự Châu sẽ ra sao. Họ chỉ nghĩ về sản lượng nông trại của họ, số nông nô và tá điền họ có, và doanh thu từ các xưởng buôn bán. Họ sẽ không biết ơn ngươi. Thậm chí còn oán giận ngươi. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn cứ nghĩ đến họ sao? Tư Mã Duệ khẽ thở ra một hơi, ta vẫn là người Vĩnh Xuyên. Quách Gia nhìn Tư Mã Duệ, và dù có nhìn bao nhiêu lần, dường như ông vẫn không thấy hài lòng, cuối cùng tức giận nói, sớm muộn gì chủ công cũng sẽ nhìn thấu chuyện này. Đến lúc đó, ngươi hai. Ngươi nghĩ rằng hoàng đế sẽ hiểu nỗi khổ của ngươi sao? Cái tên ngốc đó. Phụng Hiếu. Tư Mã Duệ liền lên tiếng ngăn lại. Hừ, Quách Gia quay mặt đi. Tư Mã Duệ cũng biết về việc quân Giang Đông tiến vào Vũ Lăng để dẹp loạn, và ông tin rằng Giang Đông có ý định thực sự muốn kết minh, ít nhất là có ý muốn đó. Nếu không, Giang Đông sẽ không cần phải ra tay ở Vũ Lăng, bởi nếu không có ý định tiến công Xuyên Thục, thì không cần thiết phải gây chuyện lớn đến vậy ở Vũ Lăng. Vì Giang Đông có ý định kết minh, chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nếu toàn bộ quá trình liên minh chỉ do một mình Tào Tháo quyết định, điều này sẽ khiến mâu thuẫn giữa Tào Tháo và Thiên Tử càng thêm gay gắt. Chức vụ Thái Thú Thanh Hà chính là chiếc đệm làm dịu mối quan hệ đó, ít nhất cũng không khiến tình hình trở nên quá căng thẳng. Vì theo quy định của nhà Hán, trước khi nhận chức, các thái thú phải vào cung yết kiến hoàng đế để tạ ơn, dù sau đó vì một lý do nào đó mà Tôn Dật không gặp được hoàng đế, thì tên của Tôn Dật chắc chắn sẽ nằm trong danh sách các thái thú được trình lên Thiên Tử. Dù không hài lòng, nhưng so với việc bị hoàn toàn bỏ qua, Thiên Tử sẽ dễ chấp nhận hơn. Tuy nhiên, như Quách Gia đã nói, ngay cả vậy, hoàng đế chưa chắc đã hiểu được thiện ý của Tư Mã Duệ. Bởi có thể hoàng đế chẳng hề nhận thức được điều này. Còn Tào Tháo, ông không phải là người khó đoán đến thế. Đây chính là điều khó xử. Quách Gia không hài lòng vì ông nghĩ rằng Tư Mã Duệ đã hy sinh mà không được đền đáp. Ông đã nghĩ cho Dự Châu, nhưng không nhận được sự biết ơn từ họ. Ông đã nghĩ cho Thiên Tử, nhưng cũng không nhận được sự công nhận. Và cuối cùng, tất cả những nỗ lực của Tư Mã Duệ có thể chẳng mang lại điều gì tốt đẹp văn nhược này. Ngươi thật không nên tiếp tục như vậy. Dự Châu, Ký Châu, chẳng phải đều là những mớ hỗn độn sao? Ngươi không thể ôm đồn tất cả được. Quách Gia thở dài, còn về Thiên Tử thôi được rồi, đừng trừng mắt nhìn ta nữa. Ta biết rồi, nhưng điều này không đáng, ngươi cũng biết mà, không đáng đâu. Tư Mã Duệ lặng im một lúc lâu, rồi chậm rãi nói, đạo quân tử, nên biến hóa vật, thuận theo trời, lợi dân, định phong tục nguyên, hanh, lợi, trinh là thiên đạo. Quách Gia nhất thời cứng họng, chuyện này không liên quan gì đến cái thuyết tứ đức của ngươi hết, có được không? Ta đang nói về Dự Châu và Ký Châu, về hiện tại, về thực tế. Tư Mã Duệ mỉm cười, nụ cười ấy vẫn rạng ngời như xưa. Nếu ta chỉ là kẻ vì lợi ích cá nhân, phụng hiếu, ngươi có ngồi đây với ta không? Quách Gia lặng thinh, trừng mắt lên, hồi lâu mới thở dài một tiếng, rồi ngã ngửa ra nằm trên sàn, sớm muộn gì ngươi cũng làm ta tức chết thật đấy, sớm muộn gì cũng vậy. Tại Quán Trung, Hữu Phù Phong, ở Mỹ Dương. Tộc trưởng một thanh niên trẻ, có vẻ hơi ngượng ngùng, bước tới trước mặt tộc trưởng. Ông lão là tộc trưởng của họ Tô tại Mỹ Dương. Gần đây có một việc khiến ông vô cùng đau đầu, nhất là khi lại thấy một thanh niên khác đến tìm mình. Ngươi cũng muốn đi lính sao? Dạ, đúng vậy. Thanh niên trẻ gật đầu liên tục, ánh mắt hiện rõ sự kỳ vọng. Ta nhớ nhà ngươi chỉ có hai anh em, phải không? Cha ngươi lại chân đi không thuận tiện, nếu ngươi đi lính rồi, mấy mẫu ruộng nhà ngươi chỉ còn mỗi thằng em canh tác, liệu nó có làm hết không? Tộc trưởng hỏi. Thanh niên ngập ngừng đáp, làm được cha ta nói, nếu không làm kịp, thì thuê người làm công là được. Vì có các trại lao động ở Tần Lĩnh, một số người lao động lâu dài, có biểu hiện tốt, sắp mãn hạn tù, sẽ được lựa chọn làm các công việc ngắn hạn như vậy. Điều này vừa giúp những người này làm quen với xã hội trước khi ra ngoài, vừa giúp họ tìm cách tự mưu sinh khi rời khỏi trại. Phương thức này rất phổ biến trong thời kỳ sau này. Tộc trưởng thở dài. Những ngày qua, số thanh niên tìm ông xin giấy chứng nhận để nhập ngũ đã không dưới 20 người. Nếu cộng thêm số thanh niên đã bị nông học xã và công học xã tuyển dụng, số lao động trẻ của làng đã giảm đi hơn 30 người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chưa nói đến việc cày cấy mùa vụ, sự thiếu hụt lao động sau này có thể còn nghiêm trọng hơn. Đúng là điều kiện đi lính bây giờ quá tốt rồi. Tộc trưởng nghĩ thầm, có chút phiền muộn. Họ còn cho cả trợ cấp ổn định nữa chứ. Năm thạch lúa, có thể đổi thành tiền nếu muốn. Không chỉ có trợ cấp, tiền lương lính cũng được phát đều đặn hàng tháng. Lính có thể giữ lại cho bản thân hoặc gửi về gia đình thông qua hệ thống ngân hàng của quân đội. Nếu lập công trên chiến trường, sẽ được phong tước và cấp ruộng. Hơn nữa quân đội còn bao ăn bao mặc, chẳng trách đám thanh niên đều muốn nhập ngũ. Đi lính là phải chịu khổ, có khi mất mạng, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tộc trưởng nhắc nhở. Thanh niên dường như chưa hiểu rõ về cái chết, hoặc nếu có hiểu, cũng không quá quan tâm. Không sao, nếu thật sự có chuyện gì tiền đền bù sẽ để lại cho cha ta, giúp em trai ta cưới vợ. Thôi được, ta sẽ viết giấy cho ngươi. Tộc trưởng lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Ông không thật sự muốn các thanh niên trẻ đều đi lính, nhưng hiện tại, đây cũng là con đường tốt, ông không có lý do gì để ngăn cản họ theo đuổi ước mơ. Cùng lúc đó, Tỷ Tiềm đang ở trong nông học xã tại Hữu Phù Phong. Ban đầu, nơi đây chỉ là một khu thử nghiệm nông nghiệp do Tảo Chi quản lý, nhưng về sau, quy mô không ngừng mở rộng, đất đai ngày càng nhiều. Từ khi các khóa đào tạo học giả nông nghiệp được chuyển đến đây, nơi này đã trở thành một thị trấn nhỏ, vừa học thuật, vừa nghiên cứu thực nghiệm. Kể từ khi Phỉ Tiềm và Tào Tháo đạt được thỏa thuận đình chiến, Phỉ Tiềm hiểu rõ rằng khoảng thời gian hòa bình này sẽ không kéo dài lâu. Càng theo thời gian trôi qua, hiệp ước hòa bình tạm thời này càng trở nên bấp bênh hơn. Sự chia rẽ giữa Sơn Đông và Sơn Tây ngày càng sâu sắc, và tất nhiên, xung đột sẽ nảy sinh. Những mâu thuẫn chính trị không thể điều hòa này cuối cùng sẽ dẫn đến chiến tranh. Dù là Sơn Đông hay Sơn Tây, cả hai đều đang tích lũy sức mạnh, và vào một thời điểm nhất định, họ sẽ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Để duy trì một lực lượng quân sự mạnh, cần có nền kinh tế vững chắc. Những người ở Sơn Đông thường nghĩ rằng Phỉ Tiềm đã đạt được nền kinh tế mạnh mẽ nhờ phát triển thương mại, nhưng thực tế, họ đã bị Phỉ Tiềm lừa. Nhiều người Sơn Đông nghĩ rằng Phỉ Tiềm theo đuổi chủ nghĩa trọng thương, nhưng sâu thẳm bên trong, ông vẫn là người theo đuổi chủ nghĩa trọng nông, chỉ là đã phát triển nó thành một loại chủ nghĩa trọng nông khoa học kỹ thuật mà thôi. Mỗi năm, vào mùa xuân, Phỉ Tiềm luôn đến gặp Tảo Chi để cùng xem xét những cải tiến và tiến bộ trong nông nghiệp, đồng thời thảo luận hướng phát triển tiếp theo. So với nông nghiệp thời hiện đại, nông nghiệp thời Hán còn rất thô sơ. Phỉ Tiềm hiểu rất rõ điều này. Ông biết khoảng cách giữa nông nghiệp hiện đại và nông nghiệp thời Hán là rất lớn, nhưng để chỉ ra nguyên nhân tạo nên sự khác biệt ấy thì không khó, thuốc trừ sâu, phân bón, giống cây trồng, thủy lợi, công nghệ biến đổi gen, hóa học đất chỉ có thế thôi. Chỉ là, thay đổi những chỉ có thế này thì không hề đơn giản. Trong điều kiện hiện tại của thời Hán, nhiều thứ trong nông nghiệp hiện đại không thể sao chép lại được. Lý do duy nhất là điều kiện không đủ. Trong bối cảnh đó, chỉ có hai phương pháp có thể ngay lập tức tăng năng suất nông nghiệp, một là thủy lợi, hai là phổ biến giống cây trồng tốt. Phỉ Tiềm rất may mắn khi lôi kéo được Tảo Chi làm trợ thủ trong lĩnh vực nông nghiệp, giúp những kiến thức rời rạc về nông nghiệp mà Phỉ Tiềm biết có thể được bản địa hóa thành công. Nếu coi nền nông nghiệp nguyên bản của thời Hán như một chuỗi xích sắt đơn giản, thì kiến thức hiện đại của Phỉ Tiềm chỉ là những hạt ngọc rời rạc. Vấn đề là, những hạt ngọc ấy hoàn toàn không ăn khớp với chuỗi xích của hệ thống nông nghiệp thời Hán. Người làm cầu nối để chuyển hóa những kiến thức ấy chính là Tảo Chi. Tảo Chi đã giúp Phỉ Tiềm có thêm sức mạnh trong lĩnh vực quân sự, và còn là người giúp củng cố vững chắc vị trí của Phỉ Tiềm trong chính quyền khi ông tiếp nhận binh quyền. Phỉ Tiềm hiện đang phân hóa và hấp thụ những người Nam Hung Nô thông qua nhiều biện pháp khác nhau. Dù họ không giỏi canh tác như người Hán, nhưng kỹ năng chăn nuôi của họ thì rất đáng khen, đặc biệt là trong việc nuôi heo, đã giúp ích rất nhiều cho Phỉ Tiềm. Nhờ có sự hỗ trợ của những người Nam Hung Nô có kỹ năng chăn nuôi lành nghề, Phỉ Tiềm mới có thể phát triển các mô hình chăn nuôi bán thả rông quy mô lớn ở Thượng Quận, đồng thời cung cấp nguồn thực phẩm giàu năng lượng và chất béo cho quân lính và dân cư ở Trường An và các khu vực lân cận. Mỗi người đều có vai trò thích hợp với khả năng của mình, và chỉ khi đảm bảo sự vận hành hài hòa của toàn đội, hệ thống mới hoạt động ổn định. Tảo Chi, với vai trò là người đứng đầu về nông nghiệp, chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Một kỹ sư nông nghiệp phải sống gần ruộng đồng. Toàn bộ nông học xã được xây dựng từ những viên gạch xanh mới ra lò từ lò gạch. Những tòa nhà san sát nhau tỏa ra một khí chất vững chắc. Giữa các tòa nhà, những nhà kính bằng kính trở nên nổi bật. Ban đầu, nhà kính chỉ được xây dựng để Phỉ Tiềm có thể có rau ăn trong mùa đông, nhưng nhờ khả năng duy trì nhiệt độ ổn định quanh năm, nhà kính đã trở thành nơi quan trọng để phát triển giống cây trồng và lựa chọn giống. Nước được dẫn từ sông Vị, chảy qua những con mương giữa các cánh đồng. Ở đây, không chỉ có các loại lương thực như ngũ cốc được trồng, mà còn có các loại rau và một số cây trồng kinh tế như bông vải. Giữa các cánh đồng, có những ao cá, nơi nuôi trồng các loài cá như cá chép và cá trắm cỏ. Mặc dù quy mô nhỏ, nhưng đó cũng là một khởi đầu mới. Ngay cả những khoảng đất trống xung quanh nông học xã cũng không bị bỏ phí, cỏ linh lăng được trồng dọc hai bên đường, và nho được dựng giữa sân trời. Tảo Chi vừa giới thiệu vừa phàn nàn với Phỉ Tiềm về việc thiếu hụt lao động. Một số công việc có tính lặp đi lặp lại cao và không yêu cầu kỹ thuật không thích hợp để các học giả nông nghiệp thực hiện, vì những học giả này cần dành nhiều thời gian để phát triển kiến thức kỹ thuật nông nghiệp, thay vì tiêu tốn phần lớn thời gian cho việc nhổ cỏ. Về vấn đề này, Phỉ Tiềm chỉ có thể cười khổ. Sau khi hứa sẽ điều động thêm một số lao động từ các trại lao động, ông chuyển chủ đề sang việc canh tác ngũ cốc. Lao động luôn là tài nguyên khan hiếm. Cái gọi là dư thừa lao động chỉ đơn giản là không tìm ra nơi để sử dụng những người lao động ấy, hoặc do tình trạng dư thừa lao động cố ý được tạo ra. Tại đây, Phỉ Tiềm gần như không có khái niệm về lực lượng lao động dư thừa, vì nơi nào cũng cần người. Vì vậy, đôi khi còn xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động, khiến tốc độ phát triển bị chậm lại phần nào. Chuyến thăm này của Phỉ Tiềm đến gặp Tảo Chi chủ yếu để xem sự phát triển của các loại cây họ đậu và các công nghệ canh tác luân canh khác. Hệ thống luân canh đậu không phải là phát minh của Phỉ Tiềm, nhưng việc nghiên cứu nó như một công nghệ và chuyên môn hóa các kỹ thuật này để ghi chép và phát triển chắc chắn là cách mà Phỉ Tiềm đã chỉ ra một con đường tăng sản lượng ngũ cốc cho nông nghiệp thời Hán. Nền văn minh Hoa Hạ là một xã hội nông nghiệp truyền thống, và kỹ thuật canh tác là cốt lõi duy trì sự phát triển của nó. Từ thời thượng cổ, kỹ thuật canh tác luân canh đã tồn tại, nhưng khi đó nó rất thô sơ. Khi một vùng đất cạn kiệt dinh dưỡng sau một vài vụ mùa, người ta sẽ di cư đến nơi khác để mở đất và canh tác mới. Sau này, với sự phát triển của kỹ thuật tưới tiêu và hệ thống ruộng đất, cộng với sự cải tiến của công cụ sản xuất nông nghiệp, nền nông nghiệp thời Thương và Chu đã bước vào một giai đoạn mới. Cùng với sự phát triển của kỹ thuật bón phân, tưới tiêu, làm cỏ và phòng trừ sâu bệnh, năng suất nông nghiệp đã tăng đáng kể. Sự gia tăng sản lượng lương thực đã kéo theo sự gia tăng dân số. Và khi dân số tăng, yêu cầu về sản lượng nông nghiệp trên mỗi mẫu đất cũng tăng theo. Vào thời Hán, hệ thống canh tác luân canh cuối cùng trở thành phương pháp chủ đạo. Việc trồng các loại cây tương tự liên tiếp trong nhiều năm sẽ dẫn đến một số vấn đề. Thứ nhất, các loại cây giống nhau sẽ hút cạn các chất dinh dưỡng giống nhau từ đất, gây mất cân bằng dinh dưỡng. Thứ hai, do cây trồng không được cung cấp đủ dinh dưỡng, cỏ dại sẽ mọc tràn lan, sâu bệnh sẽ lan rộng và cuối cùng dẫn đến giảm sản lượng cây trồng. Do đó, vào thời Tây Hán, phương pháp điền đai và điền khu đã trở nên phổ biến. Phương pháp điền khu có nhiều ưu điểm như năng suất cao, không chỉ thích hợp cho đất bằng phẳng mà còn có thể áp dụng cho đất dốc và đất hoang. Tuy nhiên, do yêu cầu kỹ thuật cao và tiêu tốn nhiều nhân lực, sau thời Hán, phương pháp điền đai đã trở thành chủ đạo. Nhưng hiện nay, Phỉ Tiềm đã khuyến khích Tảo Chi sử dụng lại phương pháp điền khu. Cánh đồng trước mắt của Phỉ Tiềm chính là nơi đang áp dụng phương pháp điền khu. Trên cánh đồng, các cây lúa đã nảy mầm và nhiều học giả nông nghiệp cùng lao động đang bận rộn làm việc. Ở cánh đồng khác xa hơn một chút, Phỉ Tiềm đã khuyến khích Tảo Chi áp dụng mô hình luân canh tái trồng. Đúng vậy, đây là cuộc thử nghiệm để xem liệu phương pháp điền khu có hiệu quả hơn hay là mô hình luân canh tái trồng mới sẽ vượt trội. Luân canh tái trồng là phương pháp canh tác hai hoặc nhiều vụ trên cùng một thửa đất trong một năm, thay đổi theo chu kỳ hàng năm. Ưu điểm của mô hình này là tăng diện tích gieo trồng trên cùng một diện tích đất, đặc biệt có ý nghĩa quan trọng đối với những khu vực đông dân nhưng ít đất đai canh tác, chẳng hạn như vùng Quán Trung Tam Phụ. Phỉ Tiềm đã ứng dụng phương pháp này sớm hơn vài trăm năm, và về mặt lý thuyết, nó sẽ phù hợp với mức độ sản xuất hiện tại của thời Hán, vì Phỉ Tiềm trước đó đã phát triển một số công nghệ nông nghiệp cơ bản. Chính nhờ những tiến bộ này trong công nghệ nông nghiệp, phương pháp luân canh tái trồng mới có điều kiện để thử nghiệm. Dù vậy, hiệu quả thực sự của phương pháp luân canh tái trồng vẫn cần được xác minh qua thực tế. Phỉ Tiềm cùng Tảo Chi thông thả bước đi trên cánh đồng, nhìn những mầm lúa non nhú lên từ đất, cả hai cảm thấy rất hài lòng. Bất ngờ, một tiếng ồn ào phát ra từ khu vực chuồng trại nuôi trồng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Phỉ Tiềm trong nhiều trường hợp giống như một biểu tượng may mắn, dường như không trực tiếp làm việc gì cụ thể. Bởi vì hầu hết công việc chi tiết đều do thuộc hạ của ông thực hiện, từ nông nghiệp, công nghiệp cho đến quân sự và kinh tế. Phỉ Tiềm phần lớn chỉ đưa ra những lời khuyên mang tính chỉ đạo, dường như chỉ cần động cái miệng là xong. Chính vì thế, một số người cho rằng Phỉ Tiềm chẳng có vai trò gì lớn lao, hoặc thậm chí nếu không có Phỉ Tiềm, thế giới này vẫn tiếp tục quay đều. Thật vậy, nếu không có Phỉ Tiềm, thế giới vẫn tiếp tục quay. Vai trò lớn nhất của Phỉ Tiềm là khi nhiều người ở Đại Hán còn đang mò mẫm, ông đã sớm nhìn thấy con đường phía trước sẽ như thế nào. Có lẽ chỉ những ai từng bước vào xã hội, làm việc cho các công ty và trải qua cảnh xả súc mới thực sự cảm nhận được việc có một người lãnh đạo biết rõ mục tiêu, chú trọng thực tế và không trốn tránh trách nhiệm là điều quý giá nhường nào. Giống như tình cảnh hiện tại. Trong nông học xã cũng có tranh cãi, nhưng không phải vì tranh chấp quyền lợi mà là do bất đồng về mặt học thuật. Không xa khu vực ruộng thử nghiệm là trại chăn nuôi. Ở đây, ngoài việc nghiên cứu và trồng trọt các loại cây lương thực, nông học xã còn tập trung vào phát triển kỹ thuật chăn nuôi gia súc. Trại chăn nuôi chính là nơi chọn lọc giống gia súc, gia cầm, tương tự như việc chọn giống cây trồng. Lúc này, có khoảng mười mấy học giả nông nghiệp đứng quanh một chỗ, vừa lắng nghe vừa quan sát hai người đang tranh luận. Một trong hai người đang tranh cãi là Thôi Thành, hậu duệ của Thôi Thực. Thôi Thực từng viết cuốn Tứ Dân Nguyệt Lệnh, nhưng sau khi ông qua đời, gia cảnh trở nên bần hàn. Vì thế, rõ ràng là việc viết sách không có tương lai, càng viết càng nghèo. Sau khi ông mất, chiến tranh loạn lạc xảy ra liên miên, khiến Thôi Thành phải lang bạt khắp nơi. Cuối cùng, khi đến được Trường An, nhờ vào kiến thức về nông nghiệp và chăn nuôi, Thôi Thành đã trở thành một học giả nông nghiệp tại đây và nhanh chóng tìm ra được dự án nghiên cứu riêng của mình, Ngựa Thồ. Người còn lại trong cuộc tranh cãi là Vương Du. Vương Du là người Thái Nguyên, do quen thuộc với công việc nuôi ngựa và gia súc của người Hồ nên ông được giao trách nhiệm quản lý việc lai tạo ngựa chiến trong trại chăn nuôi. Thế nhưng, từ vấn đề về ngựa chiến và ngựa thồ, cuộc tranh cãi của hai người này dần dần chuyển sang đề tài có nên hay không nên chinh phạt Tây Vực. Những học giả nông nghiệp xung quanh, tùy theo quan điểm của mình, người thì ủng hộ bên này, kẻ thì thấy bên kia hợp lý, tạo nên một bầu không khí tranh luận vô cùng sôi nổi. Nhiều người khác bị thu hút bởi cuộc tranh cãi cũng đến gần, vừa nghe ngóng vừa bàn luận. Chuyện đại đô hộ Tây Vực Lữ Bố xuất binh đã được nhiều người biết đến, thậm chí có người còn liên hệ hai lần xuất chinh của Lữ Bố với cuộc chinh phạt Đại Uyển của Lý Quảng Lợi ngày xưa. Lần đầu tiên Lữ Bố đánh chiếm được Xích Cốc, nhưng đó mới chỉ là nửa chặng đường tới Đại Uyển. Còn lần này, Lữ Bố có ý định tiến vào Đại Uyển. Lý Quảng Lợi từng chinh phạt Đại Uyển thành công, nhưng cái giá phải trả quá đắt. Trong số binh sĩ xuất chinh, chỉ có khoảng 3-4 phần 10 người sống sót trở về, kho bạc ở Trường An cũng trống rỗng sau những cuộc chiến đó, gây ra cảnh loạn lạc khắp thiên hạ. Nhiều người lo lắng rằng, cuộc chinh phạt lần này của Lữ Bố sẽ không mấy khả quan. Thôi Thành cho rằng Đại Đô Hộ Tây Vực, Lữ Bố, hoàn toàn không cần thiết phải tấn công Đại Uyển. Ngựa Đại Uyển chưa chắc đã tốt như lời đồn. Điều mà Đại Hán cần nhất lúc này là cải thiện giống ngựa thồ, đặc biệt là làm cho giống ngựa này bền bỉ và khỏe mạnh hơn. Ngược lại, Vương Du cho rằng Lữ Bố tiến đánh Đại Uyển là đúng. Không chỉ vì vấn đề giống ngựa chiến, mà còn bởi vì nếu Đại Hán không thể hiện sức mạnh của mình ở Tây Vực, thì sớm muộn gì Tây Vực cũng sẽ coi Đại Hán là yếu đuối và dễ bắt nạt, cuối cùng dẫn đến việc mất kiểm soát. Muốn đánh, phải có ngựa chiến tốt, ngựa chiến cung cấp cho nhu cầu chiến tranh càng sớm thì chiến tranh kết thúc càng nhanh, tổn thất càng ít. Do đó, không thể dành quá nhiều tài nguyên để nhân giống ngựa thồ mà phải tập trung vào ngựa chiến. Thôi Thành phản đối rằng đây là lý lẽ lệch lạc, không xét đến vấn đề dài hạn. Ai cũng biết, khi tấn công quốc gia khác từ xa hàng vạn dặm, một nửa quân sĩ có thể đã bỏ mạng vì kiệt sức trước khi kịp giao chiến. Cuối cùng, dù thu được vài con ngựa chiến giống tốt hay chinh phục được Tây Vực thì cũng chỉ là thành tựu hão huyền. Trong khi đó, ngựa thồ thích hợp cho sản xuất nông nghiệp và vận tải, đó mới là cách thức củng cố quốc gia từ gốc rễ. Thế rồi cuộc tranh luận lại bắt đầu lệch hướng. Ta thấy, Ôn Hầu không nên tiến đánh Tây Vực. Có người lớn tiếng nói. Ôn Hầu đã phạm tội lớn, được đại tướng quân tha tội, ra lệnh cho y lập công chuộc tội. Giờ lại gây ra chuyện nữa, e rằng có dấu hiệu dưỡng giặc thành hòa. Có người bên vực, nói rằng Lữ Bố biết lỗi, sửa sai, công chuộc tội là chuyện đáng khen. Cũng có người nói rằng tội của Lữ Bố không nhỏ, thậm chí là tội bất trung và khi quân, ai nấy đều căm phẫn, đáng bị diệt cả tộc. Giờ để y chuộc tội mà lại còn muốn mở rộng chiến tranh, rõ ràng là không có ý tốt. Cả đám người tranh luận liên hồi. Ngày trước, Ôn Hầu tấn công Xích Cốc, đã chém đầu 2.000 binh lính của Quý Sương. Tính theo đó, Ôn Hầu đã lập được công lao lớn, đáng miễn tội rồi. Thế nhưng, khi người đến kiểm tra số lượng đầu, nhiều cái đã thối rữa, khó mà đếm được. Ai biết đó là đầu của quân địch hay dân Quý Sương bị giết bừa bãi. Chưa kể chuyện báo công sai sự thật cũng không phải là chưa từng xảy ra. Ta thấy đại tướng quân nên phái người điều tra kỹ lưỡng. Nếu Lữ Bố báo cáo sai số lượng đầu người, thì nên noi theo việc xử lý của Hiếu Văn Đế ngày xưa mà trừng phạt nghiêm minh. Nói nhảm. Đến giờ này mà còn nói đến Hiếu Văn Đế ư, cái gì mà nói nhảm. Hiếu Văn Đế cũng là một hoàng đế chính thống của Đại Hán, sao lại không thể noi gương. Những lời tranh cãi qua lại càng lúc càng gay gắt, suýt nữa thì dẫn đến ẩu đả, cho đến khi một giọng nói lớn vang lên, đại tướng quân Phỉ tìm đến. Tất cả yên lặng. Mọi người đang tranh cãi kịch liệt thì khựng lại, ai nấy vội vàng chỉnh trang mũ áo, rồi hành lễ với Phỉ Tiềm và Tảo Chi khi hai người tiến đến. Sắc mặt Tảo Chi không được vui. Tình cảnh này chẳng khác nào khi một lãnh đạo của sở giáo dục đến kiểm tra trường học mà bắt gặp cả một đám học sinh đang cãi nhau ầm ĩ sau sân trường. Phỉ Tiềm mỉm cười, dường như không bực bội vì cuộc tranh luận này, ông còn vỗ nhẹ vào cánh tay của Tảo Chi, ra hiệu cho Tảo Chi không cần tức giận. Trong nông học xã, phần lớn đều là các học giả nông nghiệp, hoặc là các tiến sĩ nông học giảng dạy. Dù họ học và nghiên cứu về nông nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không được phép bàn luận chính sự. Vì vậy, sau khi hiểu rõ tình hình, Phỉ Tiềm không giận dữ mà lại cho rằng họ không nên tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào việc tranh cãi. Dù không tính công lao chặt đầu, theo luật Đại Hán, ai tiêu diệt thủ lĩnh địch quốc đều có thể được phong hầu. Phỉ Tiềm mỉm cười nói. Lữ Phụng Tiên đã đánh bại 3 quân địch, diệt 2 nước ở Tây Vực. Công lao này không thể phủ nhận. Nếu báo cáo công lao sai là có tội, thì biết rõ có công mà không thưởng chẳng phải cũng là tội sao? Nhưng, việc quyết định công tội thế nào, chẳng phải nên được bàn luận trên triều đình ư? Phỉ Tiềm cười nhẹ nhàng, chỉ tay về phía chuồng trại nuôi gia súc. Cớ gì lại tranh cãi bên cạnh đàn gia cầm và giữa đám gia súc thế này? Mọi người nghe vậy sững sờ, rồi bật cười. Việc Lữ Bố trước đó chinh phục Tây Vực và lấy lại quyền kiểm soát Tây Vực là điều không ai có thể phủ nhận. Dù hiện tại Lữ Bố có đang chuẩn bị chinh phạt Đại Uyển lần nữa, thì điều đó cũng không làm thay đổi công lao trước đây của ông. Khi đám đông đã bình tĩnh trở lại, Phỉ Tiềm liền kéo mọi người về lại chủ đề chính, còn về việc chọn ngựa chiến hay ngựa thồ đây quả thật là một vấn đề thú vị, các ngươi thấy thế nào? Việc lai tạo ngựa giống cần được chú trọng. Kể từ khi Phỉ Tiềm đã mở ra con đường nghiên cứu giống cây trồng cho vùng Tam Phụ của Trường An, những loại gia súc khác như lợn, bò, cừu, gà, vịt cũng đã lần lượt được nghiên cứu và phát triển. Phỉ Tiềm có một khu vực rộng lớn thích hợp cho các nghiên cứu khác nhau, đó chính là vùng đồng bằng Hà Sáo. Đồng bằng Hà Sáo nằm ở biên giới phía bắc, nơi sông Hoàng Hà chảy qua, với cỏ nước trù phú, tạo nên môi trường thích hợp cho cả nông nghiệp lẫn chăn nuôi. Thôi Thành bước lên trước, cung kính hành lễ rồi trầm giọng nói, tình hình Tây Vực hiện nay cần phải áp dụng theo tiền lệ Hà Sáo. Đại Hán chống lại ngoại địch bằng cách xây thành, đắp trại, lập chòi canh, dựng lầu phong tính và trạm gác, nhưng các trạm gác này chỉ dễ dàng bố trí mà không đủ để chống lại quân địch đông đảo. Nếu muốn giữ địch ngoài biên giới, nhất định phải có thành lũy bảo vệ. Ngoài ra, lương thực cần phải được vận chuyển đến từ các khu vực canh tác, bao gồm cả rau củ, đậu tương, muối và các vật dụng thiết yếu khác, tất cả đều cần phải được vận chuyển bằng ngựa thồ. Ngựa thồ, không phải ngựa chiến. Vương Du đứng bên cạnh nghe xong thì cau mày, lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Tây vực rộng lớn hơn nhiều so với vùng Hà Nam. Thành, chòi canh và trạm gác không đủ để bảo vệ nơi đó, làm sao có thể giữ vững được. Phải dùng ngựa chiến, tổ chức kỵ binh để nhanh chóng xử lý các cuộc nổi loạn. Ngựa thồ chỉ dùng cho việc canh tác và vận chuyển, làm sao có thể điều động ngựa thồ để thống lĩnh thiên hạ? Không, không phải. Bây giờ ngựa chiến đã đủ, việc tăng số lượng ngựa chiến không mang lại nhiều lợi ích, trong khi số lượng ngựa thồ lại vô cùng thiếu hụt. Nếu bổ sung ngựa thồ, thì có thể đem lại lợi ích cho hàng vạn hộ dân. Không đúng, không đúng. Hai người nói qua lại một lúc rồi lại bắt đầu tranh luận kịch liệt, không ai có thể thuyết phục được ai. Năm xưa, khi Phỉ tìm chiếm được Bình Dương, ông đã cải tạo lại các cánh đồng bỏ hoang, sửa chữa các hệ thống thủy lợi. Những hành động này đã giúp Phỉ tìm đạt được sản lượng nông nghiệp dồi dào trong giai đoạn đầu, từ đó có đủ tích lũy để tiếp tục các chiến dịch quân sự. Tuy nhiên, với sự phát triển bền vững ở Bình Dương, dường như có một trần nhà vô hình giới hạn sản lượng nông nghiệp, khiến cho việc tăng sản lượng trên mỗi mẫu đất trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vấn đề này không chỉ xảy ra ở Bình Dương. Trong suốt các triều đại, từ thời Tây Hán đến nhà Đường, khi dân số đạt đến khoảng 50 triệu, sản lượng lương thực bắt đầu chạm đến trần nhà, khiến dân số không thể vượt qua con số này. Khi đội tàu vẫn chưa thể vượt qua eo biển Bering để đến châu Mỹ, thu hoạch khoai lang, ngô và khoai tây, Phỉ Tìm chỉ có thể nghĩ cách để tăng năng suất nông nghiệp trong điều kiện hạn chế. Vùng Hà Sáo nằm gần biên giới Đại Hán, nơi thường xuyên xảy ra xung đột với Hung Nô. Vào đầu thời Hán, triều đình đã phải triển khai lượng lớn quân đội đến đóng giữ nơi này, và vì vậy cần một lượng lớn lương thực để nuôi sống binh sĩ. Theo cách tính thông thường, nếu Phỉ Tìm triển khai khoảng 3 vạn quân ở Hà Sáo, thì mỗi năm sẽ tiêu thụ khoảng 80 vạn thạch lương thực và cần khoảng 5 vạn vạn tiền để chi trả cho lương bổng của binh lính. Nếu Phỉ Tìm ngớ ngẩn nghe theo lời xúi dục của một số kẻ đầu óc đơn giản mà mở rộng chiến tranh vô tội và gia tăng quân số, thì gánh nặng tài chính và tiền lương thực sẽ còn nặng nề hơn nữa. Thời Tây Hán, để giải quyết vấn đề, triều đình bắt đầu thực hiện chính sách đồn điền tại Hà Sáo, nhằm cung cấp lương thực ngay tại chỗ cho quân đội biên cương. Đây trở thành mô hình khai thác biên cương chủ động, tích cực và lâu dài trong lịch sử Trung Quốc. Đây chính là điều mà Thôi Thành vừa nhắc đến, tiền lệ Hà Sáo. Thôi Thành cho rằng để bảo đảm sự ổn định lâu dài của Tây Vực, việc gia tăng sức mạnh quân sự chỉ khiến tổn thất không ngừng. Cần phải tăng cường các biện pháp dân sự, xây dựng các công trình phòng thủ nhỏ như đồn điền và trạm gác, kết hợp với việc tổ chức đồn điền và vận chuyển lương thực để tạo nên hệ thống mạng lưới phòng thủ, mới có thể duy trì sự kiểm soát ở Tây Vực. Trong khi đó, Vương Du vẫn giữ quan điểm truyền thống rằng phải tăng cường sức mạnh quân sự. Nhiều ngựa chiến hơn đồng nghĩa với khả năng cơ động cao hơn, và từ đó có thể duy trì sự kiểm soát chặt chẽ hơn ở Tây Vực. Khi bản đồ thế giới treo trong đại sảnh của phủ đại tướng quân ngày càng được nhiều người biết đến, không ít người bắt đầu cân nhắc những vùng đất xa xôi, không còn bị những dãy núi, rừng cây hay sa mạc ngăn trở. Đây quả thật là một vấn đề nan giải, cũng chính là một nút thắt hiện tại. Nhà Hán là triều đại đầu tiên sử dụng kỵ binh trên quy mô lớn và độc lập trong chiến thuật. Nhà Hán sở hữu một lãnh thổ rộng lớn hơn nhiều so với nhà Tần. Các vùng biên cương không thể chỉ được lựa chọn để canh tác theo như lời của những học giả nho giáo cổ hủ, bỏ mặc phần còn lại không sử dụng. Khi có biên giới, thì chắc chắn sẽ có những đường biên dài dằng dặc, và dưới thời Hán, các tuyến biên giới này được bảo vệ bằng các thành lũy, chòi canh và trạm gác. Nhưng không quan trọng là công trình phòng thủ nào, chúng đều cần phải có binh lính đồn trú, và những thành lũy, chòi canh và trạm gác này không thể tự sản sinh lương thực và rau quả để nuôi binh sĩ trú đóng. Để bố trí binh lính phòng thủ, điều đó có nghĩa là phải cung cấp đủ lương thực. Nếu không, đừng nói đến việc phòng thủ trước quân địch, chỉ riêng nạn đói cũng đủ để đánh gục bất kỳ đội quân nào. Nhà Hán để giải quyết vấn đề lương thực đã thực hiện các chính sách như đưa dân cư ra vùng biên giới sinh sống, khai khẩn đất đai và thiết lập các đồn điền lớn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ, vì vậy, vận chuyển lương thực từ các vùng đất canh tác là điều không thể tránh khỏi, và việc vận chuyển lương thực đòi hỏi phải có ngựa thồ và xe chở hàng. Cả chiến đấu lẫn vận chuyển đều cần có ngựa. Vấn đề bây giờ là liệu có nên triển khai dự án nghiên cứu giống ngựa thồ một cách chuyên biệt hay không, hay tiếp tục sử dụng cách làm cũ, tập trung vào nghiên cứu ngựa chiến, rồi sử dụng những con ngựa bị loại khỏi quá trình đào tạo ngựa chiến để làm ngựa thồ. Việc lựa chọn giữa chiến mã và ngựa thồ là một vấn đề cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Phỉ Tìm lắng nghe cuộc tranh cãi giữa Thôi Thành và Vương Du, dần dần cũng hiểu ra những điểm then chốt trong vấn đề này. Trong khu vực nuôi ngựa, chỉ có một bầy ngựa giống duy nhất, nên dù có điều chỉnh tài nguyên hay phân bổ nhân lực, cũng không thể vừa nuôi chiến mã vừa nuôi ngựa thồ trong cùng một bầy ngựa. Chiến mã là giống ngựa đặc biệt. Việc chăm sóc chiến mã đòi hỏi sự tỉ mỉ và khắt khe, như chăm sóc một ông lớn, lo cho chúng không bị lạnh, không bị nóng, không bị mất sức, và đảm bảo đủ dinh dưỡng để duy trì thể lực. Trong khi đó, ngựa thồ lại khác biệt hoàn toàn. Chiến mã phải hung hăng, mạnh mẽ, nhanh nhẹn, có khả năng chiến đấu và phối hợp tốt với kỵ binh, trong khi ngựa thồ thì chỉ cần khỏe mạnh và chịu đựng được những công việc nặng nhọc. Vì thế, dù chiến mã đã hết tuổi phục vụ hay những con không đạt tiêu chuẩn để làm chiến mã, thực tế chúng cũng không thể làm ngựa thồ. Thôi Thành chỉ ra rằng, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng và thống kê nhiều lần, các con ngựa bị loại khỏi đội chiến mã hoặc đã giải ngũ đều không thể đáp ứng tốt vai trò của ngựa thồ. Chúng hoặc chết vì suy nhược, hoặc không thể thích nghi với điều kiện sống khắc nghiệt và công việc nặng nề, dẫn đến việc chúng sớm suy yếu và chết. Có người đưa ra câu hỏi, nếu để kéo cày và làm công việc nông nghiệp thì không phải bò sẽ phù hợp hơn sao? Thực tế, ngựa thồ có thể sử dụng để cày ruộng, nhưng chúng không hoàn toàn phù hợp cho công việc này. Nếu chỉ nói về cày cấy, thì đúng là bò tốt hơn, nhưng khi vận chuyển hàng hóa, ngựa thồ là không thể thiếu. Trong bối cảnh chiến mã vốn đã không đủ, việc chuyên nuôi ngựa thồ quả thực là khó hiểu với nhiều người. Tuy nhiên, lập luận của Thôi Thành lại rất hợp lý. Đặc biệt là khi đại tướng quân Phỉ Tiềm phải quản lý một vùng lãnh thổ rộng lớn, việc vận chuyển trở nên cấp bách và ngựa thồ thực sự là cần thiết. Thời cổ đại không có đường cao tốc, cũng không có tàu hỏa, nên muốn vận chuyển hàng hóa lớn, người ta phải dựa vào ngựa thồ. Ngay cả trong Thế chiến thứ nhì, việc vận chuyển trên chiến trường chủ yếu cũng dựa vào sức ngựa, huống chi là thời Hán. Tại sao không dùng bò để kéo xe? Đơn giản là vì bò kéo xe quá chậm. Còn la thì sao? La chỉ là giống con lai, và chỉ sinh sản được một thế hệ duy nhất. Có thể ngẫu nhiên xuất hiện những con la phù hợp, nhưng chúng không thể duy trì nòi giống. Một vấn đề khác là tỷ lệ thụ thai giữa ngựa và lừa không cao, có khi một cặp ngựa và lừa sống chung 6 năm mà không có con. Vì vậy, sử dụng la không có tính bền vững. Khi chiến tranh nổ ra, không thể chờ vài năm để nuôi dưỡng lực lượng vận tải, lúc đó là quá muộn. Ngay cả khi không tính đến việc vận chuyển địa phương, chỉ xét riêng việc chiến đấu của kỵ binh cũng cần nhiều ngựa thồ. Ví dụ, nếu có 1.000 kỵ binh, thì số lượng ngựa có thể dao động từ 1.200 đến 1.500 con. Những con ngựa thừa đó phần lớn là ngựa thồ, phục vụ việc kéo xe hoặc chở hàng hóa khi không phải chiến đấu. Hơn nữa, trong các cuộc chiến, việc vận chuyển lương thực cần một lượng lớn ngựa thồ. Sử dụng bò để kéo lương thực thì quá chậm chạp. Có những trường hợp, khi lương thực vận chuyển bằng bò đến nơi, cuộc chiến đã diễn ra nhiều vòng hoặc thậm chí kết thúc, và lương thực lại trở thành phần thưởng cho quân địch. Việc vận chuyển lương thực đường dài trên đất liền chỉ có hai cách, dùng người hoặc ngựa thồ. Người xưa thường nói, vận lương ngàn dặm, 10 phần chỉ còn 1 phần. Điều này phản ánh sự hao hụt trong việc vận chuyển lương thực cho quân đội. Khi quân đội xa kho lương, lượng lương thực cần thiết sẽ tăng lên nhiều lần, đến mức không còn khả năng cung ứng. Tình trạng này cũng diễn ra trong Thế chiến thứ nhì, khi xe tải vận chuyển nhiên liệu cho xe tăng, nhưng xe tải cũng tiêu thụ nhiên liệu. Khi chiến tuyến kéo dài, hiệu suất vận chuyển giảm đáng kể. Để giảm thiểu tổn thất lương thực, các triều đại đã áp dụng nhiều biện pháp, từ đồn điền đến việc giao quyền tự cung tự cấp cho các tiết độ sứ như dưới thời Đường. Tuy nhiên, đồn điền không thể giải quyết hoàn toàn vấn đề, và quyền tự cung tự cấp của tiết độ sứ cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Bây giờ, vấn đề này nằm trong tay Phỉ Tiềm, và ông phải tìm cách vượt qua giới hạn này. Ngoài ra, quá trình vận chuyển lương thực còn gặp phải ba vấn đề lớn. Thứ nhất, lương thực phải được xử lý trước khi vận chuyển. Lương thực lấy trực tiếp từ kho có thể ăn ngay, nhưng nếu vận chuyển xa, cần phải chế biến thành thực phẩm dễ bảo quản. Thứ hai, nếu không có đủ ngựa thồ, sẽ cần một lượng lớn lao động để vận chuyển. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Giả sử một đội quân gồm 10.000 binh lính, thì có thể cần tới vài chục nghìn dân phu để vận chuyển lương thực. Thứ ba, càng xa nơi xuất phát, càng dễ gặp phải những kẻ cướp bóc hoặc những cuộc tấn công vào tuyến đường lương thực. Những cuộc tấn công như vậy thường là chiến thuật ưa thích của những kẻ như Tào Tháo, người rất giỏi trong việc phá vỡ các tuyến tiếp tế của quân địch. Bên cạnh đó, còn có những vấn đề khác liên quan đến logistics, chẳng hạn như việc thừa lương thực ở một địa phương do thiếu khả năng vận chuyển đến kho trung chuyển. Ngay cả khi có đủ lương thực ở kho, cũng không có đủ phương tiện để đưa đến chiến trường. Từ vấn đề này, Phỉ Tiềm nhận ra rằng không chỉ cần cải thiện nông nghiệp để tăng sản lượng, mà vấn đề lớn hơn là cần phải giải quyết nút thắt trong vận tải. Nền giao thông thủy bộ của Đại Hán cần được phát triển, không chỉ ở mặt vận tải đường thủy mà còn cả trên đất liền. Việc này đã là một thách thức từ đầu triều Hán. Khi lãnh thổ Trung Hoa mở rộng, không chỉ là vấn đề thông tin và kiểm soát quân sự, mà tốc độ và hiệu quả vận tải cũng trở thành vấn đề đáng quan tâm. Triều đại Tần Cổ sụp đổ vì không thể xử lý tốt những vấn đề này, và hệ thống quận huyện của Lưu Bang chỉ là sự thỏa hiệp, chứ không phải giải pháp tối ưu. Phỉ Tiềm biết rằng muốn kiểm soát một lãnh thổ rộng lớn, trước hết phải có hệ thống giao thông tốt. Điều này không phải là vấn đề mà chỉ sau khi lãnh thổ mở rộng, người ta mới nhận ra, mà phải dự đoán trước và tìm cách giải quyết từ đầu. Giao thông vận tải trong thời cổ đại chủ yếu dựa vào sức người và sức ngựa. Tuy nhiên, việc dựa hoàn toàn vào phương tiện thô sơ này không phải là giải pháp lý tưởng. Phỉ Tìm hiểu rõ điều này và thấy rằng, để giải quyết các vấn đề liên quan đến chiến tranh và vận tải, việc phát triển hệ thống giao thông và phân loại rõ ràng giữa chiến mã và ngựa thồ là cực kỳ cần thiết. Điều này không chỉ giúp vận chuyển nhanh hơn, mà còn đảm bảo được khả năng duy trì quân đội và phát triển đất nước một cách bền vững. Sau khi giải quyết xong vấn đề ở nông trường, ông đã tiến đến công xưởng kỹ thuật nơi đại thợ thủ công Hoàng Lực đang hoàn thiện mẫu xe tải mới. Xe tải chiến đấu và xe vận chuyển quân nhu luôn là những phương tiện quan trọng trong các cuộc chiến. Việc tạo ra một mẫu xe tải có thể tháo lắp dễ dàng sẽ giúp cho quân đội không chỉ tiết kiệm nhân lực mà còn tăng cường hiệu suất trong mỗi lần vận chuyển. Thành lớn của Hán Trung, ngoài Nam Trịnh ra, còn có Thượng Dung. Thượng Dung cũng có một tên gọi khác là Đông Tam Quận, nhưng đó là cách gọi của thời hậu kỳ Tam Quốc. Còn bấy giờ, người ta vẫn gọi đây là ba huyện Thượng Dung, Phòng Lăng và Tây Thành. Vì sao Hán Trung không được gọi là Tây Tam Quận, mà ba vùng này lại được gọi riêng là Đông Tam Quận? Điều này tự nhiên có nguyên do của nó. Từ thời Hán Linh Đế của nhà Đông Hán, khu vực này đã thuộc về Ích Châu. Nhưng sau khi Trương Lỗ trở mặt với Lưu Yên và Lưu Chương, hắn đã chiếm cứ Hán Trung Nam Trịnh, đồng thời tách Thượng Dung ra khỏi bản đồ Ích Châu. Trong thời kỳ của Trương Lỗ, Thượng Dung không hoàn toàn quy phục hắn, cũng chẳng kết nối gì với Lưu Yên hay Lưu Chương. Họ không tuyên bố độc lập, mà giống như một kẻ ngoài cuộc, lặng lẽ thu mình trong ba khu vực nhỏ bé. Mãi đến khi Phỉ Tìm đánh bại Trương Lỗ, đưa quân đến dưới thành Thượng Dung, ba vùng này mới quy phục dưới cờ của ngài. Sau đó, Hoàng Trung đến đóng quân tại Thượng Dung để huấn luyện binh mã, nhưng chẳng bao lâu đã bị Ngụy Diên thay thế. Khi Ngụy Diên tiến quân vào Ích Châu, Thượng Dung lại nghe lời xúi dục của Trương Tắc, nửa thật nửa giả qua lại với hắn. Nào ngờ mối quan hệ mờ ám còn chưa kịp nồng ấm, con hổ Hán Trung đã bị đánh cho thành con mèo bệnh ở Nam Trịnh. Hai anh em nhà thân ở Thượng Dung sợ đến mức hồn bay phách lạc, vội vàng tuyên bố không hề quen biết Trương Tắc, rằng mình cũng là nạn nhân. Họ khóc lóc thảm thiết, nói rằng đã trông mong đến bạc cả tóc, cuối cùng cũng đợi được đại quân của Phỉ Tìm đến giải cứu Thượng Dung. Sau đó, họ còn đích thân đến Trường An để bày tỏ lòng trung thành. Nhưng Phỉ Tìm đã thấu tỏ tâm địa của hai anh em nhà thân nên chẳng buồn để tâm đến. Ba vùng Thượng Dung, phần lớn thời gian đều là khu vực xương gà, đôi khi trở thành nơi trọng yếu về mặt chiến lược, nhưng cũng chẳng kéo dài được bao lâu, thường chỉ được coi là nơi trung chuyển, dùng xong là bị vứt bỏ. Về mặt địa lý, ba vùng Thượng Dung cũng có tầm quan trọng nhất định, là giao lộ kết nối Kinh Châu, Ích Châu và Hán Trung. Nhưng vấn đề là địa hình nơi đây phần lớn là đồi núi, dù có dòng miệng thủy chảy qua, ba khu vực này gần như tự khép kín, trong trạng thái bán phong tỏa với thế giới bên ngoài. Trông thì có vẻ hiểm trở, nhưng thực chất không tạo thành một hệ thống phòng ngự chặt chẽ, cũng không có thiên hiểm nào đáng kể, chỉ là đường đi khó khăn chứ không phải không thể đi được. Do đó, bất kỳ ai muốn chiếm ba vùng Thượng Dung, nếu không có viện trợ từ bên ngoài, việc chiếm được nơi này chỉ là vấn đề thời gian. Trong lịch sử, ba vùng Thượng Dung thường xuyên đổi chủ. Khi Lưu Bị tiến vào Ích Châu và chiếm lấy Hán Trung, ông đã chia quân làm hai đường, một đường phái Mạnh Đạt tiến từ Kinh Châu lên phía Bắc, đường còn lại là Lưu Phong từ Hán Trung xuôi dòng miệng thủy về phía Đông, trực tiếp ép hai anh em Thân Đam và Thân Nghị đầu hàng. Gia tộc họ Thân đã cắm rễ sâu trong vùng Thượng Dung, với hơn ngàn hộ dưới trướng. Trong một vùng tương đối biệt lập như Đông Tam Quận, đó đã là một thế lực khá mạnh. Vì vậy, việc quản lý ba vùng Thượng Dung, dù trong lịch sử hay hiện tại, phần lớn đều theo phương thức ủy nhiệm tự trị. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến chiến lược rùa rụt cổ của hai anh em nhà Thân. Cách xử lý khu vực này, bất kể là Phỉ Tìm hay những nhân vật quyền lực lớn trong lịch sử, đều rất giống nhau, đó là đối phó với một miếng xương gà. Chiến tranh không phải trò chơi. Trừ những kẻ bốc đồng như Lữ Bố, hầu hết mọi người trước khi phát động một cuộc chiến đều sẽ cân nhắc mục đích của nó là gì. Nếu không có ý nghĩa, thì dù một khu vực có dễ dàng chiếm được, người đưa ra quyết định cũng cần phải tính đến chiến lược ở tầm vóc lớn hơn. Vùng Thượng Dung chính là một nơi như thế, được coi là khu vực xương gà nổi tiếng thời Tam Quốc. Cũng như trong lịch sử, Lưu Phong và Mạnh Đạt đánh chiếm Thượng Dung không chỉ vì ba huyện này, mà để chuẩn bị cho cuộc bắc phạt nhắm vào Lạc Dương và Trường An. Do đó, sau khi Lưu Bị chiếm được Thượng Dung, chỉ trong vòng 2 tháng, Quan Vũ đã dẫn binh từ Kinh Châu tiến quân, mở đầu cho cuộc bắc phạt vào Phàn Thành và Tương Dương, một trong những cuộc chiến gây tranh cãi và bí ẩn nhất lịch sử Tam Quốc. Nhưng người đời sau khi bàn luận về các sự kiện này, họ thường chỉ nhìn vào thành bại một cách phiến diện. Ví dụ, khi Quan Vũ tiến quân về Phàn Thành và Tương Dương, cả Lưu Bị và Quan Vũ đều đã gần 60 tuổi. Khi đó, Lưu Bị và Tào Tháo đã đối đầu hơn 20 năm. Sau khi trở thành Hán Trung Vương, Lưu Bị với khát vọng dựng nghiệp đế, khó tránh khỏi việc muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Ông muốn chiếm giữ toàn bộ Thượng và Trung Lưu sông Hán, hoàn thành các công tác chuẩn bị cho cuộc bắc phạt Trường An và Lạc Dương, đó trở thành mục tiêu chiến lược cấp bách. Mặc dù việc Quan Vũ bắc phạt vào thời điểm đó có gây tranh cãi, nhưng mục tiêu quân sự của Lưu Bị khi chiếm Đông Tam Quận và Phàn Thành Tương Dương không hề sai lầm. Nhưng việc Quan Vũ bị Tôn Quyền đâm sau lưng, quân đội Kinh Châu bị đánh bại nhanh chóng, ngay cả Lưu Bị ở Thục Xuyên cũng không kịp phản ứng, dẫn đến sự phản bội của Mạnh Đạt, cuối cùng khiến Đông Tam quận rơi vào tay Tào Ngụy. Kể từ đó, vị thế chiến lược của Đông Tam quận cũng dần thay đổi, từ một vị trí trọng yếu thành một khu vực xương gà. Trong các cuộc bắc phạt sau này của Gia Cát Lượng, Đông Tam quận chỉ đóng vai trò kiềm chế, không phải là nơi tập trung quân chính. Vì Tam quận của Kinh Châu đã thất thủ, ngay cả khi Thục Hán cử quân đánh chiếm Đông Tam quận, phía bắc là Tào Ngụy, phía nam là Đông Ngô, một đồng minh luôn sẵn sàng đâm sau lưng. Với bài học về Kinh Châu, Thục Hán sẽ không dễ dàng tạo ra thế trận bị kẹp giữa hai gọng kìm. Đông Ngô cũng không khác. Sau khi chiếm phần lớn Kinh Châu, Tôn Quyền không hứng thú với khu vực này. Nếu muốn bắt phạt, Tôn Quyền có thể theo con đường tấn công Phàn Thành và Tương Dương, chứ không cần phải vào khu vực đồi núi hiểm trở này. Phía Tào Ngụy ở phương bắc cũng vậy. Mặc dù kiểm soát Đông Tam quận, nhưng vì khu vực này không nằm ở thượng nguồn sông Hán, việc tiến quân ngược dòng để tấn công Hán Trung là rất khó khăn. Tiến xuống phía nam để đánh Kinh Châu thì thiếu sự hỗ trợ từ thủy quân. Nếu muốn tấn công Tôn Quyền, Tào Ngụy hoàn toàn có thể từ Phàn Thành và Tương Dương tiến quân bằng đường thủy, không cần đi qua những con đường núi hiểm trở của Đông Tam quận. Vì vậy, vào giai đoạn hậu kỳ Tam Quốc, ai cũng có thể tấn công ba vùng thượng dung, nhưng không ai có hứng thú. Ngay cả khi Phỉ Tìm kiểm soát Hán Trung, ông cũng không đầu tư nhiều vào ba vùng thượng dung. Bởi vì đây là khu vực dân cư thưa thớt, người Hán và các bộ tộc người Mang xen lẫn, núi non nhiều mà đồng bằng ít, dân số ít ỏi. Việc huấn luyện quân đội trong vùng núi thì thích hợp, nhưng nếu cử đại quân đóng ở đây, việc bổ sung nhân lực và lương thực sẽ rất khó khăn. Do đó, Phỉ Tìm chủ yếu coi thượng dung như một vùng phụ thuộc, không dễ dàng buông tay nhưng cũng không đầu tư quá nhiều, nhất là khi chưa tiêu diệt hoàn toàn thế lực của hai anh em nhà thân. Phỉ Tìm sẽ không đổ tiền và sức lực vào nơi này. Tất cả những điều này, từ chiến lược cho đến thực tế, đã quyết định rằng Thượng Dung hiện giờ là vùng đất mà chẳng ai quan tâm, bị cha mẹ bỏ rơi, anh em không thèm ngó ngàng. Đáng sợ nhất giữa người với người chính là sự so sánh. Khi hai anh em nhà thân nhìn thấy Nam Trịnh trở thành một trạm trung chuyển sầm uất, phát triển vượt bậc, trong khi Thượng Dung chỉ dựa vào các đoàn thương nhân nhỏ lẻ đi theo tuyến đường Nguyễn Thành, Tương Dương để sống lay lắc, khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng trong lòng. Những gia tộc lớn như nhà thân, khi phát triển đến một mức nào đó, khó có thể tiến xa hơn. Thời gian gần đây, Thân Đam và Thân Nghị hầu như ngày nào cũng lo lắng. Hai người bọn họ hiện là thuộc hạ của Phiêu Kỵ, nhưng ngoài cái danh và quyền tự trị địa phương, họ chẳng nhận được gì. Đừng nói đến các khoản đầu tư xây dựng như ở Nam Trịnh, ngay cả những vùng bị tàn phá do chiến tranh ở Thượng Dung cũng không được ai quan tâm. Thời gian này, hai anh em nhà thân hầu như đã sắp xếp lịch trình dày đặc. Họ không chỉ đến Hán Trung mà còn đến Trường An, thậm chí còn lén lút đến Hứa Đô. Sau khi gặp Từ Thứ ở Hứa Đô, họ còn hạ mình làm thân với các gia tộc lớn như Tư Mã và Trần, cố gắng làm hài lòng tất cả, chỉ để tìm kiếm một con đường tương lai cho gia tộc. Nhưng tiếc thay, Từ Thứ cũng biết rõ, nếu gia tộc họ thân có thể lén lút đào tường của Phỉ Tìm, thì tương lai họ cũng có thể quay lại đâm sau lưng Tào Tháo. Vì vậy, Từ Thứ chỉ giữ thái độ nửa vời, nếu có cơ hội cài gián điệp vào Thượng Dung thì tốt, nhưng không có sự ủng hộ của họ thân cũng chẳng sao. Dù quân Tào từ Tương Dương chỉ cần đi qua Phòng Lăng là đến Thượng Dung, gần như trong tầm tay, và Phòng Lăng hầu như không có quân phòng thủ, nhưng Tào Nhân cũng không dám khinh suất. Vì với quân Tào, mối đe dọa thực sự không phải là Thượng Dung mà là Trường An, và người quan trọng không phải là hai anh em nhà thân, mà là Phỉ Tìm. Trong tình hình đó, có thể tưởng tượng được hoàn cảnh hiện tại của anh em nhà thân ở Thượng Dung thảm hại đến mức nào. Trong ba vùng Thượng Dung, thế lực của các thủ lĩnh địa phương không hề nhỏ, dù là người Hán hay người Đê, họ đều có các sơn trại. Nhưng các sơn trại này liên kết với nhau không phải để chống lại triều đình hay tuyên bố độc lập, mà phần lớn chỉ để tự bảo vệ. Điều này khiến mục tiêu của các dân tộc thiểu số ở Thượng Dung khác biệt so với các khu vực khác. Phỉ Tìm chắc chắn không phải là một lãnh chúa tàn ác. Đối với các dân tộc thiểu số như người Đê ở Thượng Dung, ông cũng không đưa ra chính sách hà khắc nào, khiến hai anh em nhà thân muốn chia rẽ họ cũng không có lý do, chứ đừng nói đến việc khiến những người này lao vào cuộc chiến. Lần trước khi Thân Nghị đến Hứa Đô, thực chất cũng chỉ là muốn trục lợi từ hai phía. Nhưng hắn đã thất vọng. Phiêu Kỵ không có ý định trọng dụng chúng ta, Thân Nghị nói với chút phẫn nộ. Ta từng ở Quan Trung, Trường An, Phiêu Kỵ chủ yếu dùng những kẻ võ phu, hàng môn, không thân thiện với tầng lớp như chúng ta. Bọn võ phu hàng môn thường khó mà có trí tuệ dài hạn, nếu chẳng may mất kiểm soát, chỉ e rằng Phiêu Kỵ sẽ lâm vào cảnh hỗn loạn. Chỉ trong chốc lát Thân Nghị đã đi cả hai nơi, nhưng hắn vẫn quen thuộc với bầu không khí của Sơn Đông hơn. Ngoài việc ở Sơn Đông có Thiên Tử, có lẽ việc nhiều lần bị từ chối khi đến Trường An để gặp Phiêu Kỵ càng làm hắn cảm thấy phẫn nộ không hiểu nổi. Ít nhất là khi ở Hứa Đô, hắn vẫn gặp được Từ Thứ, còn ở Trường An thì ngay cả Bàn Thống cũng chẳng buồn gặp hắn. Vấn đề này dĩ nhiên Thân Nghị không cho rằng đó là lỗi của mình. Với Phiêu Kỵ, Phỉ Tìm có vô số việc cần xử lý. Không nói đâu xa, chỉ riêng các công văn cần chữ ký của Phỉ Tỳ mỗi ngày cũng đã chất đầy 2-3 bàn làm việc. Dù chỉ đọc qua bản tóm tắt và liếc qua nội dung, rồi ký và đóng dấu, mỗi công văn cũng phải mất ít nhất 5-6 phút. Những công văn phức tạp cần suy nghĩ và cân nhắc sẽ mất nhiều thời gian hơn nữa. Ngoài những việc này, Phỉ Tỳ còn phải dành thời gian đi tuần các địa phương, kiểm tra thực tế tại các thị trấn ở ba phụ cận Trường An, các doanh trại, công xưởng, thủy lợi, nói chung là lịch trình kín mít. Dù có rảnh rỗi, ông vẫn thích ngồi cùng vợ con, trò chuyện, chơi đùa với bọn trẻ, hơn là làm ra vẻ khiêm nhường để gặp người ngoài. Dù sao thì Phỉ Tỳ cũng đã qua cái thời cần bày tỏ thái độ rồi. Hơn nữa, khi Thân Nghị đến Trường An, hắn tự kêu, chỉ một mực muốn gặp Phiêu Kỵ, nên bị từ chối liên tục, sinh ra oán giận. Nếu hắn theo đúng quy trình, trình bày một số vấn đề thực tế, có khi còn có cơ hội gặp mặt. Khi đến Sơn Đông, một phần có thể là do Tiết Hoành giới thiệu, một phần có lẽ vì Thân Nghị đã biết tự lượng sức mình hơn, không nhất quyết đòi gặp Tào Tháo. Hãy thử tưởng tượng, nếu Thân Nghị đến Sơn Đông Hứa Đô mà nhất quyết đòi gặp Tào Tháo, mà Tào Tháo lại đang ở Nghiệp Thành, chẳng lẽ hắn sẽ phải quay lại để gặp Thân Nghị chỉ để nghe một lời khen ngợi sao? Tào Tháo có cần lời khen của Thân Nghị không? Con người thường có xu hướng nghĩ rằng mình không có lỗi, lỗi là ở người khác. Do đó, Thân Nghị nghĩ rằng Phiêu Kỵ không tốt, còn Tào Tháo thì ổn. Tất nhiên, phần lớn điều này là do khác biệt trong cách tuyển dụng nhân tài giữa Phỉ Tỳ và Tào Tháo. Ở chỗ Phỉ Tỳ, chế độ khoa cử đã bắt đầu được áp dụng, dù vẫn có một số trường hợp tiến cử. Dù sao, Phỉ Tỳ cũng có một danh sách riêng trong đầu, những người ông nhớ đến sẽ được đề bạt đặc biệt. Bề ngoài, có vẻ như vẫn có tiến cử Hiếu Liêm, nhưng thực chất khác hoàn toàn với Sơn Đông. Sơn Đông cũng từng cố gắng thực hiện khoa cử, nhưng nhiều lần gặp khó khăn. Khi Tào Tháo sử dụng các con em hàng môn, các gia tộc lớn liền tìm mọi cách gây khó dễ cho họ. Họ có thể tìm ra cả xương khủng long trong trứng gà để chỉ trích. Vì vậy, hệ thống nhân tài ở Sơn Đông vẫn chủ yếu dựa vào xuất thân và quan hệ cá nhân. Thân Đam ngồi bên cạnh im lặng. Thời gian gần đây, hắn cũng suy nghĩ rất nhiều. Trương Lỗ, Trương Tắc, Lưu Chương, Lưu Biểu cứ như đèn kéo quân, hiện tại và tương lai sẽ ra sao? Là Sơn Đông hay Sơn Tây, là Tào Tháo hay Phỉ Tỳ? Đối với Thân Đam, đây là một vấn đề khó đưa ra quyết định. Nếu theo Phỉ Tỳ, thì hệ thống điền địa phong tước là vấn đề không thể né tránh. Đối với gia tộc họ Thân, vốn đã hoạt động lâu đời ở Thượng Dung, hệ thống điền địa phong tước giống như một cái ách quàng vào cổ họ, hoặc như thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu, không biết lúc nào sẽ rơi xuống, cướp đi của cải mà họ khó nhọc tích lũy. Số tiền lương thực không dễ gì gom được vào kho gia tộc có thể sẽ bị hệ thống đó thu hết. Đây mới là vấn đề mấu chốt nhất. Muốn miễn giảm thuế đất phong tước thì cần có công lao. Nhưng muốn lập công khó lắm. Khi Thân Đam đang suy nghĩ, Thân Nghị vẫn lải nhải, huyện lệnh Trương, nguyên là con cháu nhà nghèo, nay cậy có danh Phiêu Kỵ mà ngang ngược gần đây, y còn công khai triệu tập bách tính, giảng kinh, dạy toán, đo đất, lại còn mượn danh lúa xanh để cho vay khắp nơi, rồi tìm tướng quân Lý mượn trâu ngựa hả? Thân Đam như bừng tỉnh, quay đầu hỏi, ngươi vừa nói gì? Trâu ngựa. Tướng quân Lý. Thân Nghị không hiểu Thân Đam đang nghĩ gì, liền nhắc lại, hay là chuyện lúa xanh? Không phải, Thân Đam nhíu mày nói, ngươi vừa nói đo đất. À, Thân Nghị cũng phản ứng, lập tức biến sắc, huynh trưởng chẳng lẽ Phiêu Kỵ muốn ra tay với chúng ta sao? Thân Đam bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Gần đây, Phiêu Kỵ đã dọn sạch hầu hết các thế lực hung nô, Tiên Ti, Ô Hoàng, Khương, Đê, Tông. Điều này khiến cho những thế lực nhỏ bé hơn ở Thượng Dung, như các bộ tộc Đê và Hán, cũng run sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời cũng khiến hai anh em nhà Thân không thể tìm được sự hỗ trợ thêm từ các bộ tộc Đê và Hán. Hiện tại, không chỉ người Đê và Hán, mà ngay cả người Hán ở ba vùng Thượng Dung cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của Phỉ Tỳ. Điều này khiến hai anh em nhà Thân như ngồi trên đống lửa. Là con cháu thế gia, họ nắm giữ tri thức và không muốn thấy bách tính bình dân hiểu biết những điều không nên biết. Điều họ mong đợi nhất là khi họ nói, dân chúng không hiểu, khi họ tính toán, dân chúng cũng chẳng biết. Dân đen chỉ cần lao động chăm chỉ mỗi ngày là đủ. Nhưng bây giờ, Trương Chương, huyện lệnh của Tịch huyện, vốn xuất thân từ hàng môn, không chỉ dạy những kiến thức đó cho dân thường, mà còn giảng dạy kinh văn, toán học, đo đạc đất đai sao. Hắn đang định làm gì? Nhất là khi nghe nói Trương Chương còn tìm đến Lý Điển trong khi đó, Lý Điển gần đây cũng đã triệu tập các tù trưởng người Đê, mở một cuộc thử nghiệm nông nghiệp mới, nhằm giới thiệu kỹ thuật canh tác mới. Điều này càng làm cho hai anh em nhà Thân ở Thượng Dung lo lắng vô cùng. Sở dĩ họ tồn tại được, hay nói cách khác, nguồn lợi nhuận dồi dào của họ đến từ việc bóc lột những người dân đen và người Đê không hiểu biết mà thôi. Nếu giờ đây, những người dân đen và người Đê này trở nên khôn ngoan hơn, thì họ sẽ kiếm lợi từ đâu? Và khi hệ thống điền địa phong tước được thực thi, Thân Đam không kìm được rùng mình. Chuyện này Thân Đam chậm rãi nói, nhất định phải có đối sách. Gia tộc họ Thân đã cắm rễ tại Thượng Dung, đến nay đã gần 40 năm. Khi gia tộc họ Thân từ Nam Dương di cư đến Thượng Dung, cơ bản họ chỉ có hai bàn tay trắng. Trong gia tộc vẫn còn ghi chép lại những khó khăn lúc bấy giờ, kể rằng khi đó bảy anh chị em của gia đình không có nổi một căn nhà tử tế để tránh gió che mưa, chỉ có thể tá túc tạm trong căn lều tranh sập xệ. Thế nhưng bây giờ, thế lực của gia tộc họ Thân đã bao trùm khắp vùng Thượng Dung, với tổng cộng 2.714 hộ dân thuộc quyền kiểm soát của họ. Số gia súc, trâu bò cũng lên đến 242 con, còn về những tài sản khác như cửa hàng, kho lẫm thì không thể đếm xuể. Khi được hỏi những tài sản này từ đâu mà có, đương nhiên anh em nhà Thân sẽ nói rằng đó là kết quả của công sức lao động cực nhọc của họ, hoặc được tổ tiên tích lũy qua nhiều đời. Tuy nhiên, nếu yêu cầu họ trình bày cụ thể sự vất vả ấy là gì, hay khuyến khích họ dẫn dắt những người khác cùng giàu lên, thì gia tộc họ Thân sẽ lập tức trở mặt, điều đàn em ra tay trừng trị những kẻ dám nêu lên những câu hỏi vô ý thức như vậy. Vì thế, chính sách điền địa của tướng quân Phiêu Kỵ chẳng khác nào lưỡi dao treo lơ lửng trên cổ gia tộc họ Thân. Không giống như các gia tộc tại ba phụ cận Trường An, có thể dựa vào chính trị hoặc thương mại để chuyển đổi, gia tộc họ Thân vì không tham gia vào chính trường, lại ở một vùng tương đối hẻo lánh như Thượng Dung, nên tài nguyên đất đai trở thành mục tiêu chính của họ. Và đó cũng chính là nỗi đau lớn nhất của gia tộc họ Thân lúc này. Gia tộc họ Thân ngu dốt sao? Không hề. Nếu thật sự ngu dốt, gia tộc họ Thân đã không thể tích lũy được nhiều tài sản như vậy ở vùng Thượng Dung này. Nhưng trong một số khía cạnh, gia tộc họ Thân thực sự không sáng suốt. Những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân, đặc biệt là của cải, không dễ dàng từ bỏ. Hai anh em nhà Thân rất thận trọng. Khi biết rằng hung thần Trương Liêu đã được Phỉ Tìm điều đi, còn có một vị tướng đầu hàng từ Sơn Đông tên Lý Điển đến thay thế, họ bắt đầu có chút tự tin hơn. So sánh giữa tướng lĩnh chiến đấu trên chiến trường và người phụ trách huấn luyện tân binh, đương nhiên sẽ cảm thấy tướng trận mặt đáng sợ hơn, còn người huấn luyện tân binh có lẽ sẽ ôn hòa hơn một chút. Đặc biệt là khi Lý Điển chủ yếu huấn luyện kỵ binh, mà Thượng Dung lại là vùng đồi núi, có lẽ năng lực cũng bị hạn chế đôi chút, nên có thể ông ta bị giáng chức chăng. Thân Nghị bỗng nói với ẩn ý, huynh trưởng, vị tướng quân mới đến này, Lý tướng quân, nghe nói đã mời các thủ lĩnh đê nhân đến dự tiệc. Từ trưa đã bắt đầu tiệc rượu, đến nửa đêm mới tàn, nghe đồn sau đó còn có đánh bạc để vui chơi. Nửa Thân Đam ngồi trên ghế, chậm rãi gật đầu, hiểu ý của Thân Nghị, nhưng vẫn hỏi, ngươi có biết bọn họ đã nói gì trong bữa tiệc không? Thân Nghị đáp, Lý tướng quân mới đến, không mang theo nhiều người hầu thân cận, tất cả đầu bếp đều là người từ Nam Trịnh, vì dùng người ngoài nên những gì diễn ra trong tiệc, tin tức chắc chắn sẽ sớm lộ ra. Tuy nhiên, nếu đã sử dụng người ngoài trong tiệc, thì hẳn cũng không có bàn chuyện mật gì. Hai thủ lĩnh đê nhân là Dương Thiên Vạn và Vương Quý đã bị đánh bại, coi như xương sống của tộc đê đã bị gãy, ít nhất trong thời gian ngắn, người đê không thể tập hợp thành một liên minh lớn. Có lẽ vì thấy rõ điều này, Phỉ Tì mới phái Lý Điển đến thay thế Trương Liêu. Trương Liêu khét tiếng trong giới đê nhân, có ông ta ở đó, người đê không dám manh động, nhưng cũng không có ý định làm ăn buôn bán với người Hán. Dù Trương Liêu có tuyên bố không tùy tiện giết người đê, họ vẫn không dám đến gần. Hán Trung là một vùng trũng nhỏ, mặc dù người Hán ở Nam Trịnh khá đông, nhưng với nhu cầu ngày càng tăng về thương mại, nhân lực có phần thiếu thốn. Người đê không còn nghi ngờ gì nữa chính là nguồn lao động rẻ nhất. Vì thế, khi Trương Liêu rời đi, Lý Điển đến tiếp quản và bắt đầu thu hút người đê. Anh em nhà Thân tự nhận mình đã nhìn thấu mối liên hệ này, nên họ nảy ra ý tưởng muốn lợi dụng cơ hội này để trục lợi. Trước đây, khi người đê nổi loạn, hai anh em nhà Thân không dám liên hệ quá nhiều với họ, sợ bị liên lụy. Nhưng giờ khi Lý Điển đã mở đường hòa hoãn, hai anh em họ có thể thuận theo mà tỏ ra ủng hộ, giả vờ theo bước Lý Điển. Xây dựng lại mạng lưới quan hệ, mở rộng giao tiếp chỉ là bước đầu. Có thể gặp gỡ, nhưng tuyệt đối không bàn đến những chuyện quan trọng. Thân Đam suy nghĩ hồi lâu rồi nói, bọn người đê này bây giờ gan mật đã hết, chẳng biết chừng quay lưng lại bán đứng chúng ta cho tên họ Lý. Có giao thiệp với họ cũng chỉ nói về chuyện buôn bán, muối, trà gì đó thì được, nhưng những chuyện khác không thể tiết lộ. Thân Nghị im lặng một lúc, rồi gật đầu đồng ý, khi đã có bước đầu, đương nhiên sẽ có bước tiếp theo. Nhìn những đám mây cuộn trào trên trời, Thân Nghị dường như nghĩ đến điều gì đó, nghiêng người về phía Thân Đam và nói nhỏ, huynh trưởng, còn về những binh sĩ của cẩn thận. Lời nói Thân Đam liếc nhìn Thân Nghị, rồi hạ giọng nói khẽ, Trương Văn Viễn thi hành quân luật rất nghiêm, binh sĩ ở Nam Trịnh nhiều người rất sợ nên cũng không dám lộ mặt quá nhiều, nhưng nếu tướng quân mới đến lại thích vui chơi, có thể liên lạc lại một chút. Tuy nhiên, bây giờ chưa phải lúc, vẫn phải hành động cẩn trọng. Hai anh em nhìn nhau, rồi lại im lặng. Cẩn thận và cẩn thận hơn nữa. Cuộc sống bị đè nén này đã khiến hai anh em nhà Thân cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Cẩn thận, đúng là không sai. Một lúc sau, Thân Nghị lên tiếng, nhưng cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, chẳng lẽ cứ ngồi nhìn chế độ điền địa từ từ giáng xuống đầu chúng ta. Thân Đam im lặng rất lâu, rồi mới chậm rãi nói, ngươi đã thấy kết cục của nhà họ Trương rồi đó. Hiện nay Phiêu Kỵ quyền thế lớn mạnh, binh lực hùng hậu, đến cả Tào Mạnh Đức còn không dám tùy tiện động binh, huống chi là hai anh em chúng ta. Ta nghĩ rằng trong tình hình hiện tại, nếu chúng ta manh động, nhất định sẽ rơi vào kết cục như nhà họ Trương, chúng ta phải đi đúng đường, không được sai một bước. Vậy chúng ta phải làm sao? Thân Nghị truy hỏi. Thân Đam ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nói, ngươi có cảm thấy rằng đã lâu rồi không có mưa? Ngoài thành Tịch huyện, có một tòa đồn bốt bị bỏ hoang. Nơi này vốn là một doanh trại quân sự, nhưng vì lý do gì đó đã bị bỏ hoang. Sau này, khi xảy ra loạn khăn vàng, một số dân tị nạn chạy đến đây, thấy đồn bốt vẫn còn tương đối vững chắc, họ liền khai khẩn vùng đất xung quanh và định cư tại đây. Đã vài năm trôi qua kể từ đó. Trời gần sáng, khi mặt trời chưa chiếu sáng đến đồn bốt, những con gà trống đã nhảy lên cao, vương cổ gáy vang. Sương mù mỏng bao phủ khắp cánh đồng xung quanh, đứng từ xa chỉ có thể thấy lờ mờ những đường nét mờ nhạt. Tiếng cửa kêu kẽo kẹt, một người phụ nữ mở cánh cửa gỗ cũ kỹ, tưởng chừng sắp sụp đổ ngay khi vừa chạm nhẹ. Bên ngoài, một con chó gầy guộc vẫy đuôi như chiếc cối xay gió, hấn hở chạy đến gần chân người phụ nữ. Đi đi, biến đi. Người phụ nữ đá nhẹ vào con chó, đuổi nó đi xa. Con chó rên ử, rồi chui vào dưới những tấm ván gỗ gần đó, ngồi cạnh chiếc bình vỡ. Chó cỏ Trung Hoa không phải loại chó được nuông chiều, ăn bữa đói bữa no là chuyện thường. Thậm chí chúng còn tự tìm thức ăn và rất giỏi đoán ý người. Chúng không kén ăn, cũng không cần được chăm sóc kỹ càng. Dân tị nạn, chó cỏ. Căn nhà đất mục nát. Nhưng ít nhất đó cũng là một nơi ở ổn định, đủ để những con người này cảm thấy hài lòng. Đàn ông phải làm những công việc nặng nhọc, họ sẽ tranh thủ nghỉ ngơi khi có thể, nên hầu hết các việc lặt vặt đều do phụ nữ đảm nhiệm. Người phụ nữ dụi mắt, chuẩn bị nấu ăn. Bữa sáng này sẽ là bữa để chống chọi cả ngày, và sau đó phải đợi đến tối mới có bữa thứ hai. Dĩ nhiên, sau bữa tối là họ sẽ lập tức đi ngủ. Trời tối không thể đốt đèn vì tốn dầu, và sau một ngày lao động, cả nam lẫn nữ đều kiệt sức. Nhất là trong những ngày gần đây, trời không mưa, lúa và hoa màu cần được tưới nước. Đàn ông lo việc nặng, còn phụ nữ cũng phải gánh nước đi đi lại lại. Nếu không nhờ huyện lệnh Trương cho người xây dựng một số kênh mương tưới tiêu, có lẽ bọn họ đã phải làm quần quật đến kiệt sức mỗi ngày. Cánh cửa các nhà lân cận cũng dần mở ra, những người phụ nữ lớn tuổi hoặc trẻ hơn bước ra ngoài, có người ngáp dài, có người gãi đầu, chào hỏi nhau rồi bắt đầu công việc hàng ngày. Trong đồn bốt, có khoảng 30 hộ gia đình sinh sống. Mợ nhà họ Vương, một bà lão bước đến, vừa bận rộn làm việc vừa nói, bà thấy lạ không? Mấy ngày trước bọn lính đóng quân ngoài kia gào thét cả ngày lẫn đêm, náo loạn đến mức không thể ngủ nổi, vậy mà bây giờ bọn lính ấy đi hết rồi, tự dưng lại thấy trống trải, như thiếu vắng thứ gì đó. Người phụ nữ kia vẫy vẫy tay cho khô nước, gật đầu nói, đúng rồi, nói gì thì nói, đám lính ấy quả thật có chút khác biệt, vừa nghiêm túc, vừa có kỷ luật, đi đứng cũng hùng dũng hơn bọn quân Hà Lạc Bắc trước kia nhiều. Bà lão già hơn nói, ai mà chẳng thấy thế. Bọn chúng đóng quân gần đây, chúng ta ở cũng thấy an tâm, mấy hôm nay nghe nói họ ra ngoài tập luyện hành quân, không còn một móng giờ chỉ còn lại lính quận huyện, nhưng bọn này thì chẳng ra gì, hay trộm cắp vặt, nhà bà phải coi chừng con chó đấy, tôi nghe nói mấy nhà phía trước bị bọn chúng ăn trộm vài con chó rồi. Đúng đấy, tôi nói này, nhà bà cũng nên nuôi một con chó, không tốn gì mấy, thêm một miếng cơm là đủ, chứ không mấy đứa trộm cắp, thậm chí đám chồn và ngoài đồng cũng mò vào có con chó là đỡ lắm, nghe thấy động tĩnh là nó sủa ngay. Người phụ nữ nhóm lửa, rồi vươn vai, ngước mắt nhìn ra cánh đồng phía ngoài đồn bốt. Đó là hy vọng của họ. Lúa mì và đậu đã được gieo trồng, chỉ còn chờ tưới nước để nảy mầm. Nghĩ đến điều đó, người phụ nữ không khỏi quay đầu nhìn lại chiếc guồng nước cạnh con sông. Trong mắt cô, những chiếc guồng nước đơn sơ ấy thật đáng yêu. Dĩ nhiên, nếu chúng có thể quay nhanh hơn, thì sẽ đáng yêu hơn nhiều. Những chiếc guồng nước và kênh mương đó đều do huyện lệnh Trương đặc biệt cử thợ đến xây dựng. Từ đầu mùa xuân đến giờ không có cơn mưa nào, nước sông cũng ít đi, mà nguồn nước lại được lắp đặt theo mực nước của các năm trước, nên có phần cao hơn. Hiện tại, nước sông chỉ chảy dưới các cánh nguồn, không thể quay nổi, và dĩ nhiên không có nước dẫn vào các kênh mương dưới đồn bốt để tưới ruộng. Điều này khiến dân trong đồn bốt rất bực bội. Họ đã cử người đến Tịch huyện gặp huyện lệnh Trương, đề nghị hạ thấp nguồn nước, nhưng thợ thủ công lại có nhiều việc khác, không thể đến ngay khi được gọi. Này! Bà Vương ơi, tôi có nhìn nhầm không? Nguồn nước kia hình như đang quay kìa. Người phụ nữ phấn khích reo lên. Bà lão bên cạnh nghe thấy, cũng vội nhìn ra, quả nhiên nguồn nước đang quay chậm rãi. Cả hai mừng rỡ chạy xuống ruộng, nhưng khi đến nơi, kênh mương vẫn khô khốc. Hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhau, rồi đi đến chiếc nguồn nước bên sông. Vừa đi được một đoạn, họ đã kêu lên, có người. Có người đang ở đó. Trong làn sương mờ ảo, họ nhìn thấy bóng người thấp thoáng dưới nguồn nước, liền căng thẳng bước vội về phía trước. Đi thêm vài bước, họ nhìn thấy rõ hơn. Thì ra là người từ thôn Ông Khê dưới Hạ Lư. Mực nước sông dường như đã dâng lên chút ít, vừa đủ để quay nguồn nước, nhưng rõ ràng thôn Ông Khê ở hạ lưu cũng thiếu nước, nên một vài người đang chặn dòng chảy vào kênh của đồn bốt, để nước tiếp tục chảy xuống phía dưới, thay vì bị hút lên nguồn nước. Có người trộm nước. Mau ra đây. Người thôn Ông Khê đang chặn kênh nước của chúng ta. Tiếng hét của người phụ nữ vang vọng trong buổi sáng, đâm vào tai mọi người như một nhát dao, chẳng khác nào đâm vào tổ ong trong đồn bốt, tức thì có một đám người ùa ra. Hai người phụ nữ không đợi ai, đã xông vào túm lấy mấy người thôn Ông Khê mà cấu xé, vừa cào vừa cắn. Nhưng sức phụ nữ có hạn, chẳng bao lâu họ đã bị người thôn Ông Khê đánh trả. Tuy nhiên, ngay sau đó, đám đàn ông trong đồn bốt, tay cầm quốc xẻng, cũng ùa đến, chẳng nói chẳng rằng, lao vào đánh nhau loạn xạ. Trương Chương đang ở huyện nha, cầm lấy một văn thư vừa duyệt xong. Không ổn rồi. Một nha dịch vội vã chạy tới, trán đầy mồ hôi, nói, bẩm quan huyện, người ở đồn bốt và thôn Ông Khê đang tranh giành nước, đã có 5-6 người chết rồi. Trương Chương ngẩn người, lập tức ném tờ công văn trên tay lên bàn, hỏi lớn, quan tuần kiểm đâu rồi? Đã quay về chưa? Tịch huyện vốn không có huyện lệnh cũng không có tuần kiểm, chỉ có một viên huyện thừa. Nhưng sau khi Trương Liêu và Ngụy Diên thu phục lại Hán Trung, huyện thừa vì liên quan đến vụ việc của Trương Tắc đã bị giam giữ xử lý, còn Trương Chương được điều đến đây, bổ nhiệm thêm một viên tuần kiểm và 5 binh sĩ tuần tra. Bẩm huyện lệnh, tuần kiểm chưa trở về. Nha dịch đáp, ngài có muốn tôi cử người đi tìm tuần kiểm không? Trương Chương suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu, vừa đứng dậy vừa nói, thôi, ở đồn bốt có đóng quân, gọi họ là được. Cách đây 2 ngày, tuần kiểm báo rằng phát hiện một vụ giết người cướp của ngoài thành, nên đã dẫn người đi điều tra, hiện chưa trở về. Xuất thân là một nông học sĩ, Trương Chương hiểu rõ tầm quan trọng của nông nghiệp đối với một vùng đất, nên ông rất chú trọng đến các công trình thủy lợi xung quanh. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng điều này lại dẫn đến một vấn đề nghiêm trọng hơn. Dân đồn bốt là những người tị nạn, còn người thôn Ông Khê là dân bản địa. Một bên ở Thượng Lưu, một bên ở Hạ Lưu. Khi đám tị nạn mới đến, ít nhiều cũng gây ra một số phiền phức cho người thôn Ông Khê, nhưng mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng, chỉ có chút oán hận nhỏ. Nhưng không ngờ lần này, cuộc tranh giành nước lại dẫn đến xung đột đẫm máu. Khi Trương Chương cho xây dựng nguồn nước ở Thượng Lưu, ông đã tính đến vấn đề phân bổ nước giữa Thượng và Hạ Lưu, nên ông yêu cầu thợ thủ công lắp đặt nguồn nước cao hơn một chút. Như vậy, khi mực nước sông đạt một mức nhất định, cả hai bên đều có nước, tránh tình trạng phần lớn nước bị Thượng Lưu hút hết, khiến Hạ Lưu như thôn Ông Khê bị giảm sản lượng. Đó là giải pháp cân bằng bất đắc dĩ, vì đất đai ở Hạ Lưu thôn Ông Khê là ruộng lâu năm, sản lượng cao hơn, nên ưu tiên dùng nước tưới tiêu. Trong khi đất đai của đồn bốt ở Thượng Lưu chỉ mới khai phá, lại kém chất lượng, nếu cung cấp quá nhiều nước, có thể gây lãng phí. Nhưng không ngờ rằng năm nay lại ít nước, trời Hán Trung không mưa, khắp nơi đều cần nước tưới cho ruộng đồng. Nhìn lúa non trong ruộng đang héo úa, bất kỳ nông dân nào cũng sẽ lo lắng, thế là dân thôn Ông Khê lo sợ nước của mình bị đồn bốt hút hết, liền đến chặn kênh nước trước. Trên đời này, những người tốt bụng, vô tư như thánh nhân đã tuyệt chủng rồi. Nếu còn vài người, có lẽ họ đã bị chửi bới hoặc sát hại từ lâu. Dân thôn Ông Khê tất nhiên nghĩ trước hết cho ruộng vườn của mình, chẳng quan tâm gì đến đám tị nạn trong đồn bốt cả. Dưới chân núi của đồn bốt, có một doanh trại quân sự. Doanh trại này dùng để huấn luyện quân đội chuyên tác chiến trên địa hình núi non. Trương Chương vốn nghĩ rằng ông có thể dùng binh sĩ trong doanh trại để ngăn chặn cuộc xung đột, nhưng khi đến nơi, ông mới phát hiện ra rằng hầu hết binh sĩ đã bị đưa đi huấn luyện trong rừng, chỉ còn một số lính già lo việc hậu cần ở lại doanh trại. Nhưng có còn hơn không? Vì vậy, Trương Chương lấy ấn quan ra, triệu tập những binh lính già yếu còn sót lại, kéo họ đến hiện trường. Dù là lính già yếu, nhưng khi cầm đao kiếm, mặc giáp da, cũng toát ra chút uy nghiêm. Đám người đang đánh nhau cũng nhanh chóng bị Trương Chương và những binh lính này tách ra. Trên mặt đất cạnh nguồn nước, nằm la liệt vài người, có người đã chết, có người còn đang rên rỉ, đau đớn. Máu tươi chảy lênh láng, rồi nhanh chóng biến thành màu đỏ tím. Ngoài những người đã bị thương vong, trong đám người đang giằng co, cũng có không ít người mặt mày, đầu tóc đầy máu. Nơi này rõ ràng không phải chiến trường, nhưng cảnh tượng chẳng kém gì một trận chiến. Ai ra tay trước? Ai là kẻ cầm đầu? Trương Chương nhìn chiếc nguồn nước mà ông tốt bụng xây dựng này đã trở thành chiến trường cho hai phe đánh nhau, không khỏi tức giận, lớn tiếng quát hỏi. Thực ra, vào lúc này, biện pháp tốt nhất không phải là truy cứu thủ phạm tại chỗ, mà là nhanh chóng giải tán hai bên. Khi đã giải tán, đám dân tị nạn ở đồn bốt hay người thôn Ông Khê ở Hạ Lưu, chẳng phải chỉ cần vài nha dịch là có thể xử lý ổn thỏa hay sao? Hoặc là nếu toàn bộ binh sĩ của doanh trại dưới chân núi không bị đưa lên rừng tập luyện, nhân lực vượt trội cũng đủ để trấn áp tình hình. Nhưng con người vốn là loài sinh vật đầy cảm xúc. Khi thấy những thương vong này, Trương Chương không thể kiềm chế cơn giận dữ, muốn xử lý mọi chuyện ngay tại chỗ. Hai bên rõ ràng không ai chịu thừa nhận lỗi lầm của mình, từ việc trả lời câu hỏi của Trương Chương, nhanh chóng biến thành cuộc cãi vã, rồi lại là một tràng la hét, chỉ tay đe dọa. Những cảm xúc vừa bị đè nén lập tức bùng phát trở lại. Khi Trương Chương chưa kịp ra lệnh cho binh lính làm gì, bỗng từ đâu bay ra một hòn đá, bốc một tiếng, ném trúng ngay giữa trán của Trương Chương, khiến đầu ông vỡ toang, máu chảy ròng ròng. Lý Điển đã đến Hán Trung được một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù nhìn chung mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của ông, bao gồm việc xây dựng các thử ruộng thử nghiệm, có vẻ như tất cả đang tiến triển có trật tự. Nhưng Lý Điển luôn cảm thấy có gì đó không ổn ở đâu đó. Cho đến khi tin tức về vụ huyện lệnh Trương Chương bị dân làng tấn công vì tranh giành nước đến tai ông. Trong cơn giận dữ, Lý Điển đã chuẩn bị sẵn sàng phát binh, nhưng ngay trước khi ra lệnh, ông đột nhiên ngừng lại, trầm ngâm một lúc, rồi ngồi xuống lại, suy xét kỹ hơn toàn bộ quá trình. Trương Chương không nghi ngờ gì là một huyện lệnh tốt. Điều này Lý Điển đã xác định ngay từ khi gặp Trương Chương. Vì xuất thân từ một nông học sĩ, nên nhiều đề xuất của Trương Chương tập trung vào phát triển nông nghiệp. Dù có thể hơi thiếu sót ở một số khía cạnh, nhưng với tình hình hiện tại của Hán Trung, đó không phải là điều tồi tệ. Hán Trung vẫn còn rất nhiều đất đai và nhiều khu vực cần được khai phá. Một huyện lệnh chú trọng phát triển nông nghiệp rõ ràng là một huyện lệnh tốt. Hơn nữa, với kinh nghiệm của một nông học sĩ, Trương Chương không mải mê chạy theo những công trình hào nhoáng mà tập trung vào những dự án thủy lợi cơ bản, tiêu tốn ít nhưng đem lại hiệu quả thấy rõ. Vì vậy, xét về tổng thể, dù Trương Chương có thể không hoàn toàn cân nhắc mọi mặt, nhưng trong sự kiện tranh giành nước, ông ấy hẳn không có lỗi lớn, ít nhất không phải là lỗi đáng kể. Nếu Trương Chương không sai nhiều, vậy lỗi nằm ở dân làng của hai thôn sao? Đó cũng là suy nghĩ đầu tiên của Lý Điển. Làm người bị thương đương nhiên là sai. Nhưng khi Lý Điển chuẩn bị phát binh và ra lệnh bắt giữ những dân làng đã tấn công và ẩu đả, lý trí của ông đã vang lên một hồi chuông cảnh báo. Người đâu? Lý Điển ngồi sau bàn làm việc, gương mặt căng thẳng. Phái vài người đến các khu vực xung quanh Tịch huyện và hai thôn đã tranh giành nước, điều tra xem có gì bất thường không, và nhanh chóng báo cáo lại. Lý Điển quyết định sẽ không phát binh ngay lập tức. Thói quen phát binh đã hình thành khi ông ở Âm Sơn. Khi ở Âm Sơn, nếu Nam Hung Nô nổi loạn, thì việc cần làm là phát binh trấn áp ngay lập tức. Nhưng hiện tại, đây là Hán Trung, và các dân tộc xung quanh không phải Nam Hung Nô, mà là người Đê, cùng một số ít người Mang. Người Mang dù có gốc tích lâu đời, nhưng gần như đã hoàn toàn Hán hóa, chỉ còn giữ lại một số tập quán truyền thống. Đất đai của họ cũng nhỏ hẹp, dân cư thưa thớt, nên dù có manh động, cũng không thể gây ra sóng gió lớn. Còn người Đê thì sao? Họ đông hơn và có tâm địa phức tạp hơn. Tuy nhiên, họ vừa mới bị đàn áp một phen, và Lý Điển gần đây cũng đã gặp gỡ các thủ lĩnh người Đê tại Nam Trịnh, thậm chí đã lập ra thửa ruộng thử nghiệm. Theo lẽ thường, người Đê không thể manh động ngay khi Trương Liêu vừa rời đi và khi Lý Điển vẫn còn ở đây tỏ ra hòa hảo. Trừ phi nội bộ các thủ lĩnh người Đê đang có xung đột và họ muốn mượn tay giết người. Lý Điển bắt đầu xem xét lại toàn bộ sự kiện. Tịch huyện nằm ở gần Tây Thành. Ba khu vực của Thượng Dung, từ Tây sang Đông là Tây Thành, Thượng Dung và Phòng Lăng. Phòng Lăng thì không cần nói, vì đó là vùng giáp với quân Tàu, dân cư ít ỏi, phần lớn những ai có thể chạy thì đã chạy, chỉ còn lại một ít người. Dù dưới thời Lưu Yên hay khi Trương Lỗ nắm quyền, hoặc cả trong thời hiện tại, không có nhiều nguồn lực được đầu tư vào Phòng Lăng ngoài nông nghiệp và một số trạm dịch vụ dùng cho việc vận chuyển. Tây Thành và Thượng Dung thì tốt hơn một chút, với dân cư đông đúc và phát triển hơn Phòng Lăng. Ban đầu, Lý Điển cũng đã đề phòng gia tộc họ Thân, vì trước đó ông đã nghe Trương Liêu nói rằng giữa Trương Tắc ở Nam Trịnh và gia tộc họ Thân ở Thượng Dung có nhiều mối liên hệ. Tuy nhiên, gia tộc họ Thân khi thấy tình hình của Trương Tắc không khả quan đã lập tức quay lưng, phản bội ông ta. Tuy nhiên, vì gia tộc họ Thân đã thay đổi thái độ, Lý Điển không thể ngay lập tức trở mặt. Vì vậy, ông đã cử Trương Chương đến Tịch huyện để xây dựng uy tín, từ đó ảnh hưởng đến Tây Thành, và dần dần tạo áp lực lên Thượng Dung. Nếu Lý Điển hành động vội vàng, trực tiếp phát binh thì đơn giản. Nhưng việc đến bắt giữ gia tộc họ Thân ngay không phải là phương án tốt nhất, càng không phải cách giải quyết tốt nhất cho các mâu thuẫn hiện có ở Hán Trung và Thượng Dung. Ở Hán Trung và Thượng Dung, có những người thân cận với tướng quân Phiêu Kỵ, cũng có những người trung lập, và có cả những người như gia tộc họ Thân, bề ngoài thì phục tùng nhưng thực tế lại ngầm chống đối. Thậm chí, có những gia tộc vì bị tổn thất người thân mà ôm hận trong lòng. Chẳng lẽ bắt hết tất cả những ai không trung thành? Chưa kể Tịch huyện thuộc Tây Thành, không phải Thượng Dung. Nếu muốn điều tra, cần phải xác định rõ ai đứng sau vụ việc ở Tây Thành, rồi mới đến Thượng Dung xem gia tộc họ Thân có liên quan hay không. Hiện tại, thông tin mà Lý Điển nắm được là hai thôn tranh giành nước, và Trương Chương đã bị dân làng đánh vào đầu, ngất đi. Lý Điển đứng dậy, bắt đầu đi lại chậm rãi trong đại sảnh. Các vệ sĩ bên ngoài, khoác trên mình áo giáp sáng loáng, dưới ánh mặt trời tỏa ra những tia sáng lấp lánh. Có lẽ vì chú ý đến động thái của Lý Điển, một vài người trong số họ nhìn vào, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại, đứng thẳng người hơn. Tiếng kẽo kẹt phát ra từ những tấm ván gỗ dưới chân, khiến suy nghĩ của Lý Điển bị phân tán phần nào. Nhưng sau khi đi qua đi lại hai vòng, ông bỗng nghĩ ra một vấn đề mà trước đây mình đã bỏ qua. Ông không còn ở Âm Sơn nữa. Ông đang ở Hán Trung. Nghe có vẻ vô nghĩa, nhưng thực ra đây là sự thay đổi về vai trò. Vị trí của ông quyết định suy nghĩ của ông, và suy nghĩ quyết định chiến lược. Khi ở Âm Sơn, nhiệm vụ của Lý Điển là huấn luyện binh sĩ, nơi đó là những cựu binh huấn luyện tân binh, là lính tinh nhuệ hướng dẫn lính mới. Dù việc dân sinh, chính sự không hoàn toàn không có, nhưng tất cả đều phục vụ cho nhu cầu quân sự. Nhưng ở Hán Trung thì sao? Nhân dân Hán Trung, bao gồm các làng xã dưới quyền của tịch huyện, là cựu binh hay tân binh? Họ là lính tinh nhuệ hay chỉ là những tân binh non nớt? Ở Âm Sơn, khi Lý Điển ra lệnh, cả quân đội thực thi. Nếu mệnh lệnh không được tuân thủ, nó sẽ lộ ra ngay lập tức, giống như một hàng quân hoàn chỉnh bỗng nhiên thiếu một mảnh. Nhưng ở Hán Trung, mệnh lệnh của ông có đến được tai dân làng hay không? Và ngay cả khi mệnh lệnh đã đến tai họ, liệu dân chúng có tuân thủ nghiêm ngặt như binh sĩ tuân lệnh quân đội không? Câu trả lời thì rõ ràng. Lý Điển đứng trước sảnh, tuy mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhìn mọi thứ trước mắt, nhưng trong lòng ông đang xoay quanh nhiều suy nghĩ. Một đám cát vụn, mỗi hạt cát đều nghĩ rằng ý kiến của mình là quan trọng nhất. Điều quan trọng hơn là binh sĩ thì có thể thích nghi, điều chỉnh hành vi và thói quen của mình theo mệnh lệnh, còn dân thường lại thường chán ghét sự dạy bảo, hoặc nói cách khác, họ khó chịu với những mệnh lệnh quân sự đơn giản, họ sẽ chọn hành động theo cách mà họ cảm thấy thoải mái hơn. Ví dụ như cuộc tranh giành nước này. Không thể giải quyết vấn đề theo thói quen ở Âm Sơn. Nếu sử dụng binh sĩ một cách vội vã, thì coi như đã thất bại. Binh sĩ là biện pháp cuối cùng, không nên dùng liên tục. Vậy kế hoạch tiếp theo sẽ là gì? Vùng đất Vũ Lăng. Hoàng Cái cùng Chu Hoàng đã tàn sát gần như sạch sẽ các sơn trại dọc hai bờ sông. Về sau, nhiều người mang ở Vũ Lăng thậm chí không đợi Hoàng Cái và Chu Hoàng đến mà tự bỏ trại, chạy vào rừng sâu. Có thể nói đây là một chiến thắng, nhưng thực sự cả Hoàng Cái lẫn Chu Hoàng đều hiểu rằng đây chỉ là một chiến thắng bề nổi, chỉ đánh bại được phần nào lực lượng bên ngoài của người mang Vũ Lăng, không thể nói rằng cục diện đã ổn định. Chu Hoàng, với vị trí là bậc hậu bối, bất kể về tuổi tác, kinh nghiệm quân sự hay quyền lực chức vụ, không thể so bì với Hoàng Cái, nên chỉ có thể nghe theo lệnh mà hành động. Nhưng sau một thời gian dài thắc mắc, Chu Hoàng dần hiểu ra được dụng ý của Hoàng Cái. Vì vậy, trong quá trình thực thi kế hoạch, sự phối hợp giữa hai người dần trở nên trôi chảy hơn. Cảm giác đó giống như Hoàng Cái và Chu Hoàng trước đó còn gặp nhiều khó khăn trong việc hợp tác, nhưng bây giờ thì đã không cần phải bận tâm điều chỉnh gì nữa. Thật đáng tiếc. Hoàng Cái thở dài một tiếng. Chu Hoàng biết Hoàng Cái đang thở dài về điều gì. Thủy quân Giang Đông rất lợi hại. Thật sự rất lợi hại, nhưng một khi rời khỏi thuyền, sức mạnh của thủy quân Giang Đông sẽ dần suy yếu. Vì các sơn trại gần sông đã bị tiêu diệt, nếu muốn tiếp tục tấn công người Mang, họ phải tiến sâu vào vùng núi, nơi mà sức chiến đấu của quân Giang Đông sẽ giảm mạnh. Chu Hoàng không biết phải nói gì, chỉ thấy lúng túng. An ủi Hoàng Cái sao? Đô đốc Hoàng, ngài sẽ làm được. Đừng nản lòng, đừng từ bỏ, hãy đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Điều đó ngay cả nếu lời an ủi đó có hợp lý, với chức vị hiện tại của Chu Hoàng, hắn cũng không đủ tư cách để nói ra những lời khích lệ đó với Hoàng Cái. Vậy bỏ qua những lời an ủi và thẳng thắn đề nghị tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà đó cũng là việc tiêu hao binh lực, chẳng phải sao? Khi tấn công dọc theo sông, quân Giang Đông có ưu thế rất lớn, không chỉ không sợ sức mạnh của người Mang, mà còn không phải lo ngại đường lui bị cắt đứt. Họ có thể tiến công hay rút lui tùy ý, nhưng một khi tiến vào núi, đó sẽ trở thành lãnh địa của người Mang, và số binh sĩ thương vong sẽ nhiều gấp vài lần so với cuộc tấn công dọc theo sông. Hơn nữa, do cơ cấu quân đội Giang Đông, những binh sĩ thực sự có khả năng chiến đấu đều là quân chủ lực, kế đến là lính địa phương. Còn lại những lính đánh thuê thì chỉ làm qua loa, đánh trận thuận lợi thì bọn họ sẽ tham gia, còn khi tình hình xấu đi thì họ bỏ chạy còn nhanh hơn cả người Mang. An ủi thì không được, chủ động yêu cầu chiến đấu cũng không xong, nên Chu Hoàng đành im lặng, có chút ngượng ngùng đứng bên cạnh. Trong khi Chu Hoàng lúng túng, Hoàng Cái lại lo lắng về Chu Du. Thực ra, Chu Hoàng chỉ hiểu được phần bề mặt của vấn đề, chứ chưa nắm bắt được những khó khăn sâu xa hơn. Hoàng Cái không chỉ nghĩ đến trận chiến trước mắt, hay sự an toàn của con sông, mà còn lo lắng cho tương lai của Giang Đông. Ông biết rõ rằng chiến lược mà ông thực thi chứa đầy những nguy cơ tiềm ẩn, nhưng mối đe dọa lớn nhất đối với Giang Đông không phải là người Mang Vũ Lăng mà chính là Chu Du. Người Mang Vũ Lăng dù có tập hợp đông đến mấy, chỉ cần họ rời khỏi địa phương, nếu muốn tiến vào trung tâm Dương Châu, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vì người Mang Vũ Lăng không có bất kỳ hậu cần quân sự nào, nếu việc cướp bóc bị ngăn chặn hoặc thất bại ở một khu vực nào đó, thì sự diệt vong của họ là điều không thể tránh khỏi. Do đó, nếu người Mang Vũ Lăng có trỗi dậy, Hoàng Cái hoàn toàn không quan tâm, thậm chí nghĩ rằng nếu Giang Đông còn có thể dàn xếp thì tốt nhất là dẹp bỏ mối đe dọa này càng sớm càng tốt. Nhưng vấn đề của Chu Du lại vô cùng phức tạp, cuộc đời là vô thường, ruột non cuốn trong ruột già, còn sinh tử thế nào thì tùy duyên phận. Đối với người sống, đâu là ruột già, đâu là ruột non đều có ý nghĩa, nhưng với người chết thì tất cả đều như nhau cả. Nhưng Giang Đông vốn là một đống cát rời, chỉ có Chu Du mới có thể buộc tất cả lại với nhau. Nếu Chu Du qua đời, mọi thứ có thể sẽ tan rã ngay lập tức. Sau đó, chỉ còn lại đống hoang tàn. Lúc ấy, Lỗ Túc chăng? Lỗ Túc rất tốt, thực sự rất giỏi ở nhiều khía cạnh, nhưng điểm yếu của ông ta là không có quân công. Tại sao khi Tôn Kiên qua đời, Tôn Sách lên nắm quyền rất suôn sẻ, còn khi Tôn Quyền tiếp quản từ Tôn Sách lại gặp đủ sự bất mãn? Không phải vì Tôn Sách có quân công, ít nhất ông có thành tựu trong chiến đấu và những chiến thắng cụ thể, còn Tôn Quyền thì không. Đó là lý do Tôn Quyền luôn mang trong mình 10 vạn kỳ vọng, luôn nóng lòng muốn đánh lớn, nhưng lần nào cũng phải chật vật đối diện với thực tế, hoặc bị đánh cho tơi tả. Muốn lên nắm quyền thì phải chiến đấu. Muốn chiến đấu thì cần binh lực. Muốn có binh lực thì cần phải có những yếu tố khiến binh sĩ sẵn lòng đi theo, và quân công chắc chắn là minh chứng sáng chói nhất. Ai sẽ muốn theo một người chủ định sẵn thất bại? Do đó, Lỗ Túc chỉ có thể tạm thời làm đô đốc, nhưng điều này chắc chắn sẽ dẫn đến cuộc đấu đá giữa các đô đốc và phó đô đốc, thậm chí ngay cả Hoàng Cái cũng không thể tránh khỏi. Hoàng Cái có thể không muốn tranh đoạt, nhưng không có nghĩa là người khác sẽ không muốn. Và nếu Hoàng Cái không tranh đoạt, ông sẽ bị người khác dẫm lên. Đây mới là mối đe dọa lớn nhất của Giang Đông. Nếu Chu Du qua đời, ít nhất phải 5 năm, có thể lên tới 10 năm, Giang Đông sẽ rơi vào tình trạng phân rã giữa văn võ. Văn thần mỗi người lo một kiểu, võ tướng thì bày mưu tính toán riêng. Còn ruột già hay ruột non, ai biết được liệu họ sẽ tạo ra điều tốt đẹp hay chỉ là một đống bừa bộn. Thời gian không đợi người. Đây có thể là kế hoạch chiến lược cuối cùng mà Chu Du đưa ra. Vì là một kế hoạch chiến lược, tất nhiên nó sẽ có những mục tiêu từng giai đoạn. Nếu có thể hoàn thành mục tiêu cuối cùng, dĩ nhiên là rất tốt. Giang Đông cùng với Xuyên Thục, hai bên trên và dưới, như một trận hình rắn dài. Trường Giang là thiên hiểm, chỉ cần thủy quân Giang Đông không bại trận, cục diện thiên hạ sẽ chia đôi. Đến lúc đó, vừa có thể tiến công, vừa có thể rút lui an toàn, có lương thực, có dân cư, có địa thế, chỉ cần quản lý vài năm, Giang Đông sẽ tự nhiên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu thứ hai là để Phỉ Tìm và Tào Tháo tranh đấu với nhau, rồi Giang Đông sẽ tìm cách thủ lợi. Tuy nhiên, nếu không chiếm được Xuyên Thục, thì ngay cả khi có Kinh Châu và Nam Quận, cũng chưa chắc đã đảm bảo sự ổn định cho Giang Đông. Dù sao, chỉ dựa vào Dương Châu ở Giang Đông thì quá mỏng manh. Còn mục tiêu gần nhất là phải đạt được một quân công vang dội. Và quân công đó chính là trận chiến với người Mang Vũ Lăng. Chỉ tiêu diệt những sơn trại dọc hai bờ sông thôi thì không khác gì những gì các tướng lĩnh Giang Đông trước đây đã làm. Phải có thành tựu nổi bật hơn, phải có nhiều đầu người hơn, nhiều máu hơn, nhiều xác chết hơn, để đảm bảo rằng ngay cả khi Chu Du không trụ vững, kế hoạch của Giang Đông vẫn đủ mạnh để tiếp tục. Nói lui lại, lúc này tấn công, áp đảo người Mang miền núi, nếu có biến động gì thì sức mạnh của họ cũng sẽ yếu đi, và Giang Đông sẽ càng an toàn hơn. Chiến tiếp. Hoàng Cái chậm rãi nói. Chu Hoàng thoáng sững người. Nếu tiếp tục, nghĩa là sẽ tiến sâu vào vùng núi, và một khi vào núi, thương vong sẽ không thể kiểm soát được. Chu Hoàng lộ vẻ băn khoăn, không khỏi nghi ngờ rằng liệu có phải Hoàng Cái đã nhận lệnh bí mật gì đó, hoặc theo thói quen trước đây của Giang Đông, cuộc chiến này coi như đã hoàn thành. Thủy quân Giang Đông không thể vào sâu trong núi để tiêu diệt tất cả các sơn trại của người Mang, vì vậy, đến thời điểm này, quân Giang Đông sẽ rút lui. Những người Mang sống sót sẽ quay về, ôm mối hận với Giang Đông, rồi giống như cỏ dại, lại hồi sinh. Điều này là do năng lực sản xuất của người Mang rất thấp, thiếu kỹ thuật canh tác nông nghiệp, nên họ cần không gian lớn hơn và nhiều sản vật tự nhiên hơn để tồn tại. Những khu rừng trong núi có thể giúp họ ẩn náu trong thời gian ngắn, nhưng không đủ để cung cấp thực phẩm lâu dài. Vì vậy, sau khi chiến tranh kết thúc, họ sẽ quay lại vùng đất quen thuộc, tái thiết lại sơn trại, và chờ đợi trận chiến tiếp theo. Khi Chu Hoàng vẫn đang cân nhắc về việc phản ứng thế nào với lệnh của Hoàng Cái, có lẽ vì sự thể hiện gần đây của Chu Hoàng khá tốt, hoặc có lẽ vì sau những va chạm ban đầu hai người đã có chút ăn ý, lần này Hoàng Cái không đưa ra lệnh một cách lạnh lùng, mà từ tốn giải thích, không cần tiến sâu vào núi chiến đấu, mà phải dụ chúng ra ngoài đánh. Việc dụ địch không phải là điều quá khó khăn, bởi dù là người hay động vật, đều có bản năng đuổi bắt con mồi. Điều khó là phải làm sao vượt qua được bản năng đó. Khi hai quân đối đầu, cả hai bên đều toan tính lẫn nhau. Nếu muốn yếu thắng mạnh, nhất định phải có một điều kiện tiên quyết, đó là kẻ mạnh phải phạm sai lầm, để lộ sơ hở, và kẻ yếu phải biết nắm bắt thời cơ. Chỉ khi đó trận chiến mới có thể xoay chuyển. Nếu kẻ mạnh đứng vững, không phạm sai lầm nào, thì dù mưu kế của kẻ yếu có cao cường đến đâu cũng chưa chắc đã có tác dụng. Xét đến cùng, hai bên vẫn phải dựa vào thực lực mà đối đầu. Nhất là trong chiến tranh, không phải chỉ có kẻ yếu mới được quyền sử dụng mưu kế. Chu Hoàng khoác trên mình bộ áo giáp nặng nề, đứng trong hàng ngũ. Trong thời đại vũ khí lạnh, giáp trụ gần như là sinh mạng thứ hai của binh lính. Dưới trướng Chu Hoàng, hầu hết binh sĩ đều được trang bị giáp trụ, trong khi đám người mang ở vùng núi này chỉ có thể dựa vào cơ thể và may mắn để chống chọi với tổn thương. Đằng sau Chu Hoàng, vệ binh dương cao cờ trận, đón gió tung bay. Lá cờ mang chữ Chu được phất phới trong cơn gió núi, màu đỏ rực của cờ như dòng máu tươi đang chảy. Chu Hoàng hít một hơi dài, quát lớn, các ngươi là lũ chuột nhắt, Chu Mỗ ở đây, ai dám đến chiến nào? Lời khiêu chiến của Chu Hoàng lập tức khiến đám người mang náo động. Người Hán thời Hán vẫn tương đối thật thà, Chu Hoàng tự xưng là Chu Hoàng, và đám người mang, mặc dù không nhận ra ông, nhưng cũng không ai hoài nghi điều đó. Họ đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt toát lên vẻ hận thù. Trong thời gian qua, Chu Hoàng đã tiêu diệt không ít sơn trại của người mang, kéo theo nhiều thù hận. Giờ đây, khi Chu Hoàng xuất hiện giữa núi rừng, bên mình chỉ có hơn trăm quân, điều này dường như mở ra cơ hội báo thù tốt nhất. Có lẽ chỉ cần bắt được Chu Hoàng, họ có thể xoay chuyển tình thế, giành được chiến thắng. Giết hắn! Giết hắn đi! Một tên đầu lĩnh của người mang nhảy ra, quát lớn. Hắn cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời, không thể bỏ lỡ. Mặc dù người mang vùng núi này biết rằng quân của Chu Hoàng rất đáng gờm, nhưng lúc này, bên cạnh Chu Hoàng chỉ có hơn trăm binh sĩ. Cho dù những binh sĩ này đều là tinh nhuệ thiện chiến, nhưng sự chênh lệch về số lượng vẫn rất lớn, và đây lại là địa hình rừng núi, không phải ven sông hay trên thuyền. Dù phải trả giá gấp 2 đến 3 lần, chỉ cần bắt được Chu Hoàng, thì đó vẫn là cái giá xứng đáng. Quân của Chu Hoàng dường như không ngờ rằng người mang sẽ lao vào tấn công một cách điên cuồng như vậy. Hàng ngũ của họ có phần tản mát. Khi đám người mang đã gần đến sát trận, đội ngũ của Chu Hoàng mới kịp thời lập thành hàng, với các chiến binh cầm khiên và gươm đã sẵn sàng chiến đấu. Cung thủ của người mang là những kẻ đầu tiên khai hỏa. Chu Hoàng liếc mắt nhìn những mũi tên độc mà người mang đang dùng, rồi lùi lại một bước, ra lệnh cho vệ binh dương cao khiên, che chắn những mũi tên tuy không có sức mạnh lớn, nhưng có độ chính xác khá cao và cực kỳ nguy hiểm bởi độc tố của chúng. Phía sau đám người mang đang hò hét xông tới, luôn có vài thợ săn người mang nhắm bắn vào những điểm yếu của binh lính Giang Đông. Mũi tên của họ có thể không có nhiều khả năng xuyên giáp, nhưng chắc chắn chúng được tẩm đủ loại độc tố. Chu Hoàng chỉ muốn dụ địch, chứ không ngu ngốc đến mức giao mạng sống của mình cho vận may quyết định. Những mũi tên của người mang nổ lốc đốt trên mặt khiên, nhưng Chu Hoàng và binh lính của ông vẫn bất động, thậm chí không phản công. Điều đó thể hiện rõ sự khinh thường dành cho đám người mang. Trừ khi bắn trúng mặt hoặc những điểm yếu, thông thường tên của người mang không thể xuyên qua giáp trụ. Sức mạnh của tên bị giảm đi đáng kể, và với khiên che chắn, Chu Hoàng có thể đảm bảo an toàn, để tập trung vào việc chỉ huy và điều chỉnh đội hình. Nhìn thấy mũi tên không thể xuyên phá được phòng tuyến của đối phương, đám người mang càng thêm giận dữ. Chúng hò hét, xếp thành đội hình lỏng lẻo, vung vũ khí xông vào Chu Hoàng. Khi đám người mang đã đến gần trận tuyến, Chu Xương gầm lên một tiếng, lao ra từ khoảng trống giữa hai tay khiên, vung gươm chém chết hai tên người mang ngay lập tức. Hàng loạt người mang khác lao vào, nhưng Chu Xương không hề sợ hãi, thanh gươm trong tay ông vung vút, khiến những kẻ địch phía trước liên tiếp gục ngã. Sự gan dạ của Chu Xương đã thu hút sự chú ý của nhiều người mang, khiến đội ngũ vốn đã không mấy chặt chẽ của chúng càng trở nên tán loạn. Tiến lên! Chu Hoàng quát to, đám thương binh phía sau lập tức lao ra từ các khe hở giữa khiên, như những chiếc gai nhọn trên thân con nhím, đâm xuyên qua cơ thể của những tên người mang xấu số. Máu tươi phun ra khắp chiến trường, nhuộm đỏ khoảng đất trống giữa rừng. Lui lại! Chu Hoàng lại hô to, và đội binh lính cầm khiên cũng đồng thanh hô vang, tiếng hô vang dội khắp trận địa. Chu Xương cũng hô lớn, rồi chém ngã thêm một tên người mang, sau đó lập tức rút lui, mắt không rời khỏi những tên địch phía trước, trong khi lùi lại cho đến khi chạm vào hàng ngũ bạn. Ông xoay người lách qua những tấm khiên, trở lại phía sau an toàn. Các thương binh cũng tương tự, vừa chiến đấu vừa rút lui, quay lại đội hình phòng thủ phía sau. Tất nhiên, cũng có những người quá hăng hái hoặc vô tình bước sai, trở thành mục tiêu cho đám người mang, và đã bị giết ngay trên chiến trường. Chu Hoàng liếc nhìn những thương binh đã ngã xuống, nhưng gương mặt ông không biểu lộ chút cảm xúc nào. Dù những binh sĩ này đều là quân tinh nhuệ của chính ông, nhưng ngay trong nhóm quân tinh nhuệ đó cũng có sự phân chia. Những thương binh được coi là lính cấp thấp nhất. Kỹ năng mà họ cần thành thạo là ít nhất, chỉ cần biết cách xông lên đâm trúng kẻ địch và sau đó rút lui về vị trí. Khi đã thuần thục kỹ năng này, và thân thể trở nên cứng cáp hơn qua quá trình rèn luyện, họ sẽ được điều chỉnh thành khiên thủ, cung thủ hoặc các vai trò khác. Người may mắn sẽ trở thành những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, còn người không may thì khi các thương binh rút lui, đám người mang dẫm lên xác đồng bọn mà xông tới. Đừng để những tiếng hò hét dữ tợn của đám người mang đánh lừa. Chúng là những kẻ chưa từng được huấn luyện về đội hình chiến đấu, vì vậy các xác chết và tứ chi nằm la liệt trên mặt đất trở thành chướng ngại vật cho bước tiến của chúng. Các kiên thủ của Chu Hoàng chiến đấu quyết liệt, chém ngã từng tên người mang lao đến, tạo nên nhiều lớp xác chết trước hàng ngũ. Mặc dù đội hình của Chu Hoàng chỉ có hơn 100 người, nhưng họ được tổ chức một cách chặt chẽ và chiến đấu hiệu quả dưới sự chỉ huy của Chu Hoàng. Dù đám người mang đông gấp nhiều lần, chúng vẫn không thể xuyên thủng được đội hình của Chu Hoàng. Chu Hoàng đứng vững trong trận địa, không hề nhúc nhích. Trên đầu ông, lá cờ trận tung bay phấp phới như đang chế giễu sự liều lĩnh của đám người mang. Nhìn thấy ngày càng nhiều người mang lao tới, Chu Hoàng giơ cao chiến đao, bước mạnh lên phía trước và quát lớn, thay đổi. Nghe lệnh, Chu Xương lập tức thu đao lại, rút lui về phía sau, nhường chỗ cho Chu Hoàng. Chu Hoàng tiến lên, hai chân hơi chùng xuống, vung chiến đao chém một nhát chéo qua cổ một tên người mang đang lao lên. Máu tươi phun ra như vòi rồng, nhuộm đỏ không gian trước mặt. Ông tiếp tục vung đao, hất mạnh máu trên đao vào mặt một tên khác, khiến hắn theo phản xạ nhắm mắt lại. Ngay lúc đó, một đường đao sắc bén lướt qua bụng hắn, khiến nội tạng tuôn ra như dòng thác. Tên người mang thứ hai chưa kịp nhận ra mình đã bị chém, Chu Hoàng đã chém văng đao của tên thứ ba và chặt đứt cánh tay của tên thứ tư. Chỉ khi đó, nội tạng của tên người mang thứ hai mới rơi xuống đất, khiến đám người mang còn lại kinh hãi, lập tức lùi lại vài bước, không dám tiến lên. Mãi đến khi Chu Hoàng vẫy tay khiêu khích, chúng mới lấy lại dũng khí và tiếp tục lao tới. Đám người mang phần lớn chưa từng được huấn luyện. Khi chiến đấu, chúng chỉ biết liều mạng vung đao chém giết. Nếu chúng có sức mạnh như những kẻ khổng lồ, có thể chúng sẽ gây ra nguy hiểm cho Chu Hoàng. Nhưng với sức mạnh của người thường, khi đối đầu với một tướng lĩnh đầy kỹ năng như Chu Hoàng, chẳng có cơ hội nào để chúng chiến thắng. Chu Hoàng vừa có sức mạnh, vừa có kỹ năng chiến đấu tinh xảo. Khi đối mặt với đám người mang, ông có thể dễ dàng phát huy tất cả những kỹ thuật mình đã rèn luyện. Ông đứng vững trước trận, không hề lùi bước, dựa vào niềm tin vào bộ giáp nặng nề trên người, và mỗi khi đao kiếm va chạm, ông không hề nao núng. Sự kiên cường của ông càng tăng thêm lòng tin cho binh sĩ dưới trướng, và họ đồng thanh reo hò cổ vũ cho ông. Trong khi trận chiến ngày càng trở nên đẫm máu, Hoàng Cái dẫn quân tiến tới. Lợi dụng lúc đám người mang bị cuốn vào trận chiến với Chu Hoàng, ông âm thầm bao vây chúng. Cùng lúc đó, một nhóm người mang khác cũng đang lén lút tiến về phía con sông, mặc dù Chu Hoàng lúc này đang chiến đấu hết sức oai phong và dũng mãnh, điều đó không có nghĩa rằng ông đã nắm chắc phần thắng. Chu Hoàng không mong rằng với hơn 100 binh sĩ của mình, ông có thể tiêu diệt toàn bộ đám người mang liên kết từ nhiều sơn trại này. Hơn nữa, các thủ lĩnh của người mang vẫn chưa đưa lực lượng chiến đấu chủ lực của chúng vào trận. Chúng đang sử dụng những kẻ yếu đuối làm pháo hôi để tiêu hao sức lực của Chu Hoàng và quân của ông. Nếu Hoàng Cái không kịp đến tiếp viện, Chu Hoàng sẽ phải tính đến việc rút lui trước khi binh sĩ của ông kiệt sức. Nhưng một khi rút lui, trận địa sẽ tan rã, và đám người mang linh hoạt trong rừng sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho quân của ông. Điều này đã được kiểm chứng qua nhiều trận chiến giữa Giang Đông và người mang. Cả Chu Hoàng và các thủ lĩnh người mang đều hiểu điều đó. Chu Hoàng đang chờ Hoàng Cái, còn đám thủ lĩnh người mang lại phái quân đi vòng qua trận địa để phá hủy những chiếc thuyền của Chu Hoàng. Nếu chúng phá hủy được thuyền, chúng sẽ có thể bắt gọn toàn bộ quân của Chu Hoàng ngay tại đây. Rừng núi Vũ Lăng trùng điệp, địa hình phức tạp, không giống như những vùng đất bằng phẳng của Ký Châu hay Dự Châu. Thêm vào đó là các bụi rậm che chắn tầm nhìn và tiếng hò hét trên chiến trường làm át đi mọi âm thanh khác. Nếu không trực tiếp đối mặt, rất khó để biết điều gì đang xảy ra bên kia khu rừng. Ở trung tâm chiến trường, Chu Hoàng đã đổi trận hình hai lần, và cuộc chiến đã bước vào giai đoạn tàn khốc nhất. Sau khi đám pháo hôi người mang chết hết, các chiến binh tinh nhuệ của chúng bắt đầu tham gia trận đánh. Những kẻ này có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn hơn nhiều so với các đồng bọn của chúng. Đám chiến binh người mang lợi dụng điểm yếu lớn nhất của quân Chu Hoàng, số lượng ít ỏi. Chúng không trực tiếp lao lên đánh một trận sống chết, mà dùng cách quăng đá, bắn phi tiêu để quấy rối. Thậm chí khi lao lên giao chiến, chúng cũng chỉ đánh lướt qua rồi lập tức rút lui, không hề có ý định giao đấu lâu dài. Chiến thuật du kích này buộc quân của Chu Hoàng phải đối mặt với nhiều đợt tấn công liên tiếp, khiến sức lực của họ cạn kiệt nhanh chóng. Đến khi Chu Hoàng rút về tuyến sau để nghỉ ngơi lần thứ ba, ông đã thấm mệt, mồ hôi đầm đìa, thở dốc. Mặc dù vùng Vũ Lăng không giống như những cánh rừng nhiệt đới, nhưng rừng núi vào mùa xuân vẫn rất ẩm ướt, không khí ngột ngạt. Trong điều kiện vận động mạnh và mang trên người bộ giáp nặng nề, các binh sĩ Giang Đông, vốn không quen với địa hình rừng núi, cảm thấy như bị bóp nghẹt, cổ họng khô khốc và đau rát. Chu Hoàng thậm chí còn thoáng nghĩ đến việc rút lui. Binh lính của ông, nhờ có giáp, thương vong ít hơn nhiều so với đám người mang. Nhưng chính bộ giáp nặng nề này khiến họ mất sức nhanh hơn, và nếu tiếp tục chiến đấu như vậy, đám người mang bắt đầu nhận ra sự mệt mỏi của quân Chu Hoàng. Chúng cảm nhận được sức mạnh từ đao kiếm của quân Giang Đông đã yếu đi rõ rệt. Vì vậy, chúng càng thêm hung hãn, không ngừng xông vào trận địa. Đây chính là lúc thể hiện sự khác biệt giữa quân chủ lực và quân thường của Giang Đông. Quân chủ lực của Chu Hoàng, dù có mệt mỏi đến đâu, cũng không dễ dàng rút lui, miễn là Chu Hoàng còn đứng vững. Nếu đây là quân thường, đội hình của họ chắc chắn đã tan vỡ từ lâu và binh sĩ sẽ tháo chạy hết. Đó là lý do Chu Hoàng không thể mang thêm quân thường vào trận, và cũng không thể hành động liều lĩnh. Ngay cả khi mang thêm 100 hoặc 200 quân thường, điều đó cũng không cải thiện được tình hình. Trong áp lực mạnh mẽ như thế này, quân thường rất dễ tan vỡ. Và một khi đội hình vỡ trận, sẽ kéo theo sự sụp đổ của cả đội ngũ chủ lực. Còn đối với những nô lệ người mang mà họ bắt được và đưa theo vào trận chiến, đó càng là điều không thể. Trong những trận chiến trước đây, quân Giang Đông không bao giờ mang theo nô lệ người mang khi tiến vào lãnh địa của người mang. Bởi họ sợ rằng, những nô lệ này sẽ quay lưng phản bội khi gặp lại đồng bào của mình. Quân chủ lực của Chu Hoàng, hầu hết đều có gia đình phụ thuộc vào ông. Từ một khía cạnh nào đó, gia đình họ cũng giống như con tin bị Chu Hoàng nắm giữ. Vì vậy, khi chiến đấu, họ phải bảo vệ ông bằng mọi giá. Nếu ông chết, họ sẽ không có kết cục tốt, và cả gia đình họ có thể sẽ bị giết hại theo. Chính điều này khiến họ thà chết trên chiến trường còn hơn để gia đình phải chịu hậu quả. Trận chiến diễn ra ác liệt. Mặc dù đã có nhiều đồng đội ngã xuống, những binh sĩ của Chu Hoàng vẫn kiên cường, không lùi bước. Đám người mang cũng rơi vào tình thế khó xử. Chúng đông, nhưng vị trí mà Chu Hoàng chọn lại rất tốt. Địa hình phức tạp khiến chúng không thể phát huy hết ưu thế về số lượng. Thêm vào đó, sau trận chiến kéo dài, máu và bùn trộn lẫn nhau, làm cho mặt đất trở nên trơn trượt và đầy chướng ngại vật như xác chết và các bộ phận cơ thể. Điều này càng làm cho việc di chuyển của người mang trở nên khó khăn. Mặc dù họ liên tục xông lên, nhưng vẫn không thể đột phá được đội hình của Chu Hoàng. Nhìn thấy tình cảnh này, các thủ lĩnh người mang vô cùng lo lắng. Bọn chúng đông hơn quân của Chu Hoàng gấp nhiều lần, nhưng cho đến giờ vẫn không thể phá vỡ được đội hình của Chu Hoàng và đồng đội. Dù có gây ra một số tổn thất cho phía Chu Hoàng, nhưng những binh sĩ bị thương của Giang Đông nhanh chóng được rút về phía sau đội hình, nên người mang cũng không thể ước tính chính xác mức độ thương vong của đối phương. Lực lượng của người mang không đông như lời đồn. Số lượng chiến binh mang chỉ khoảng gần 1.000 người, nhưng đây đều là những chiến binh cốt lõi của các sơn trại mang, những trụ cột cho hơn 700 gia đình. Nếu họ tổn thất quá nhiều trong trận chiến này, cho dù có tiêu diệt toàn bộ quân của Chu Hoàng, thì điều đó cũng không còn đáng giá. Câu hỏi lớn nhất mà họ phải đối mặt lúc này là, tiếp tục đánh cược hết sức, hay nên rút lui trước khi tổn thất trở nên quá lớn. Đúng lúc các thủ lĩnh người mang còn đang phân vân, Hoàng Cái quyết định tấn công. Ông ra lệnh cho binh sĩ của mình tiến công, khi đã tới gần trận địa của đám người mang. Tiếng trống trận vang lên dồn dập, âm thanh dội vang khắp núi rừng. Hoàng Cái dẫn quân chia thành nhiều nhóm nhỏ, không cần giữ trận hình cố định, cứ như vậy mà từ mọi hướng lao vào đội hình của người mang. Đám người mang lập tức hoảng loạn, kêu la loạn xạ bằng thứ ngôn ngữ mang của chúng, không biết phải làm gì. Nhìn thấy lá cờ của Hoàng Cái hiện ra giữa những bụi cây, Chu Hoàng chống chiến đao xuống đất, thở ra một hơi dài. Ông đã trụ vững được. Hoàng Cái đã đến. Trước đây, Chu Hoàng không khỏi nghi ngờ liệu Hoàng Cái có cố tình mượn tay đám người mang để làm suy yếu quân đội của ông hay không, và liệu Hoàng Cái có đợi đến khi quân của ông cạn kiệt sức lực rồi mới ra tay hay không. Chu Hoàng có những nghi ngờ này, nhưng ông không thể nói ra. Vì ông là một tướng trẻ của Giang Đông, và trước mặt Hoàng Cái, ông không có tư cách đặt câu hỏi hay phản đối điều gì, nhưng bây giờ, có vẻ như ông đã quá lo lắng. Chu Hoàng nhìn thấy Hoàng Cái ở rìa khu rừng, dường như ông ta đang nhìn về phía mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai người trao đổi ánh mắt, như thể họ đã hiểu rõ điều gì đó. Chu Hoàng đứng thẳng dậy, giơ cao chiến đao đẫm máu và gầm lên, giết. Hoàng Cái cũng từ xa giơ cao chiến đao, hét lớn cùng một tiếng hô, giết. Giết. Binh lính Giang Đông đồng thanh hét vang, cầm vũ khí lao vào người mang. Sự xuất hiện của quân tiếp viện Giang Đông khiến lòng tin còn sót lại của đám thủ lĩnh người mang bị đập tan hoàn toàn. Những người mang không còn ý định tiếp tục chiến đấu. Họ lập tức ra lệnh rút lui. Trận chiến kéo dài khiến tinh thần của họ suy sụp, và sau khi không thể phá được trận địa của Chu Hoàng, giờ đây họ lại phải đối mặt với một lượng lớn binh sĩ Giang Đông đang tràn tới. Nghe lệnh rút lui, đám người mang hoảng loạn, không còn quan tâm đến việc liệu đội quân đi vòng để phá hủy thuyền của Chu Hoàng có thành công hay không. Họ chỉ lo thoát khỏi trận chiến này càng nhanh càng tốt. Trong lúc Hoàng Cái và Chu Hoàng phối hợp tiêu diệt đám Nam Mang và Sơn Việt, tại nơi Chu Du đang dưỡng bệnh, Tôn Quyền đang nghiêm túc lắng nghe những lời chỉ dạy của ông. Trước đây, Chu Du đã nhiều lần cố gắng truyền dạy, nhưng Tôn Quyền luôn cảm thấy ông có ý đồ riêng, mục tiêu không thật sự thuần khiết. Nhưng bây giờ, khi thấy Chu Du như ngọn nến trước gió, Tôn Quyền mới thật sự buông bỏ lòng nghi ngờ và sẵn sàng lắng nghe. Tôn Quyền không phải kẻ ngốc, thậm chí còn thông minh hơn nhiều người, nhưng trí tuệ của ông cũng không được xem là đứng hàng đầu, nếu chia theo cấp bậc thì có lẽ chỉ nằm ở hàng thứ hai. Phần lớn sự thông minh của Tôn Quyền đều dành cho chính trị, thậm chí không ngần ngại đem con mình ra làm con cờ. Đây cũng là lý do khiến hậu thế thường chê bai ông là Tôn Nhân. Sự nghi ngờ của Tôn Quyền không thua kém Tào Tháo, vì bất cứ ai làm chính trị lâu năm đều sẽ có chút đa nghi. Những người dễ tin người khác thường không sống được lâu. Sự nghi ngờ của Tôn Quyền bắt nguồn từ cái chết của Tôn Sách. So với cái chết của Tôn Kiên, cái chết của Tôn Sách thực sự không bình thường. Tôn Kiên chết trên chiến trường, đối với một tướng quân là điều bình thường, không quan trọng là chết trong tay Lưu Biểu hay Phỉ Tiềm. Tôn Quyền cũng không mang trong lòng mối hận thù sâu sắc với cái chết của cha mình. Giống như khi Ngô Phu Nhân biết cái chết của Tôn Kiên có liên quan đến Phỉ Tiềm, bà cũng không ngày ngày nguyền rủa ông ta, vì mọi người đều hiểu rằng đã ra trận thì sinh tử là chuyện khó tránh. Nhưng cái chết của Tôn Sách lại khiến người ta không cam lòng. Ông bị ám sát. Chính cái chết của ông đã suýt làm cho toàn bộ gia tộc Tôn Thị tan rã, những người thân cận ngày trước lập tức trở mặt, toan tính cho bản thân. Điều này khiến Tôn Quyền bắt đầu hoài nghi tất cả những người xung quanh, bao gồm cả Chu Du. Điều này thật đơn giản, vì nếu Tôn Sách chết, Chu Du có thể ngay lập tức nắm quyền chỉ huy hầu hết các binh đoàn, và sự lựa chọn người kế vị cho gia tộc Tôn gần như hoàn toàn phụ thuộc vào ông. Mặc dù cuối cùng Tôn Quyền cũng ngồi lên được ngôi vị chủ nhân của Giang Đông, nhưng mỗi khi đêm khuya thanh vắng, ông không thể không tự hỏi, nếu khi đó Chu Du chọn người khác, liệu kẻ bị giam trong ngục hôm nay có phải là chính mình không? Người ngu ngốc chẳng bận tâm gì, còn Tôn Quyền không ngu, nhưng chỉ có sự thông minh thì chưa đủ được xem là trí tuệ. Trước đây ngươi hay bực dọc, vì vậy có những việc ngươi không nhìn xa, Chu Du nói thẳng, không vì thái độ chăm chú của Tôn Quyền mà nói những lời hoa mỹ. Sự bực dọc của ngươi là do ngươi vội vã. Những lời này, trước đây Chu Du sẽ không nói thẳng ra như vậy, vì khi đó, Tôn Quyền sẽ không nghe. Nhưng bây giờ thì khác. Tôn Quyền im lặng một lát rồi gật đầu, đúng như Đô Đốc nói. Chu Du khẽ ngẩng đầu, có chút cảm thán, trước đây, ta cũng không mấy hài lòng với ngươi nhưng bây giờ, ta hiểu rồi ngươi là vì sợ hãi. Tôn Quyền im lặng lâu hơn, rồi từ từ gật đầu, đúng vậy. Chu Du khẽ cười, điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ta cũng sợ. Không chỉ bây giờ, mà mỗi lần ra trận, ta đều sợ. Sợ sẽ chết, sợ một chút sơ suất sẽ dẫn đến toàn quân bị diệt, sợ chỉ huy không tốt, gây tổn thất cho binh sĩ và tướng lĩnh. Đô Đốc ngài Tôn Quyền ngạc nhiên. Trong ấn tượng của ông, Chu Du luôn là một người điềm đạm, phong thái thanh thoát, làm sao có thể sợ hãi. Bá phụ chết vì bị ám sát, Chu Du chuyển chủ đề. Ngươi có biết tại sao hiện giờ giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, dù tranh đấu không ngừng, nhưng không ai phái thích khách ám sát đối phương không? Tôn Quyền đáp, có lẽ vì không đúng quy củ. Vậy thì quy củ là gì? Chu Du hỏi tiếp. Quy củ là những điều cần phải tuân theo. Tôn Quyền định trả lời ngay, nhưng nói ra rồi lại nhận ra vấn đề không đơn giản như vậy. Chu Du khẽ gật đầu, dường như không quá hài lòng với câu trả lời. Vậy tại sao cái chết của bá phù lại không theo quy củ đó? Tôn Quyền không thể trả lời. Nghe nói khi Phỉ Tiềm mới tới Trường An, hắn cũng đã bị ám sát. Chu Du mỉm cười nhẹ nhàng, ta đã cử người làm một lần và Tào Tháo cũng đã làm một lần hả? Tôn Quyền kinh ngạc, rồi ánh mắt ông khẽ dao động. Đương nhiên, ngươi cũng từng cử người. Chu Du khẽ liếc nhìn Tôn Quyền. Tôn Quyền không biết nên xấu hổ cười trừ hay phủ nhận, cuối cùng chẳng nói gì cả. Bây giờ Chu Du khẽ lắc đầu, ta cũng không cử người làm chuyện đó nữa, không phải vì Tào Tháo và Phỉ Tiềm được bảo vệ nghiêm ngặt, mà là vì mọi thứ đã thay đổi. Ngươi có biết điều gì đã thay đổi không? Ban đầu, Viên Công Lộ đã phái người ám sát Tào Tháo, Viên Bản Sơ cũng phái người ám sát Lữ Bố, tại sao khi đó có thể làm được, còn bây giờ thì không? Lần này, Chu Du không chờ Tôn Quyền trả lời, mà nói thẳng, nếu chúng ta cử một đầu bếp đi giết heo, cừu, bò, chó, liệu chúng ta có cần phải chào hỏi chúng không? Hay có thấy ấy nấy gì không? Heo cừu chặn đường, bị giết thì bị giết. Nhưng bây giờ không phải là heo, cừu nữa, mà là Chu Du vỗ nhẹ lên chiếc bàn bên cạnh, là những người cùng ngồi chung bàn. Tôn Quyền có vẻ đang ngẫm nghĩ. Viên Công Lộ ban đầu coi Tào Tháo là con chó trong nhà, Viên Bản Sơ thì cho rằng Lữ Bố là con chó phản chủ. Chu Du nói, lúc đó, Phỉ Tiềm mới chiếm lĩnh Lương Châu và một phần đất nhỏ ở Tây Bắc, vẫn như là mới lập nghiệp ở Giang Đông, vì thế chưa ngồi vào bàn ăn, đó chính là quy củ. Thời Hán Linh Đế, khi sĩ tộc cầm quyền, bất kể là võ tướng Tây Lương hay dũng sĩ Giang Đông, đều chỉ là chó trong mắt họ. Vì vậy, khi Đổng Trác nắm quyền triều đình, những người Sơn Đông cảm thấy không thể chấp nhận được, thậm chí vô cùng tức giận khi bị chó cắn. Viên Thiệu và Viên Thuật cũng giống như vậy, xuất thân từ bốn đời Tam Công, họ nghĩ rằng mình mới là chủ nhân thực sự của Đại Hán, còn những kẻ khác chỉ là chó. Cho đến một ngày, Thượng Thư Đài chia làm hai nhánh Đông, Tây, Thanh Long Tự trở thành trung tâm quyền lực thực sự, và thiên hạ dần dần hướng về phía mà Phỉ Tiềm chỉ ra, không còn ai dám coi quan trung như một con chó nữa. Vì nếu họ vẫn nói vậy, chẳng phải tự nhận rằng họ còn không bằng chó sao? Hơn nữa, họ còn phải lấy của cải từ tay kẻ họ gọi là chó, chẳng phải càng làm cho họ thua kém loài chó sao? Họ bắt đầu chửi Phỉ Tiềm là kẻ tím quyền, tàn bạo, nói xấu sau lưng ông ta, nhưng không còn ai nghĩ đến chuyện ám sát nữa. Vì từ một thời điểm nào đó, Phỉ Tiềm đã trở thành một đối thủ, một tay chơi thực sự trong ván bài chính trị. Những người chơi trên bàn sẽ cố gắng đánh bại đối thủ bằng cách tuân thủ quy tắc trò chơi, chứ không phải bằng cách giết chết đối thủ, vì như vậy chỉ chứng tỏ rằng cách làm của họ là sai, khiến họ mất tư cách ngồi trên bàn chơi và bị những người chơi khác liên kết lại loại bỏ. Đó là sự thay đổi trong nhận thức, cũng là quy tắc trong chính trị. Công Cẩn, vậy chuyện năm đó đại huynh ta? Tôn Quyền cau mày hỏi. Chu Du thở dài, khi đó ta còn trẻ, trong ánh mắt của Chu Du lộ rõ vẻ u sầu, ông luôn hối hận vì đã không ngăn được Tôn Sách thực hiện một số hành động thời trẻ. Ai khi mới vào đời đã biết ngay luật chơi là gì? Ai hiểu được thế nào là quy tắc? Chu Du liếc nhìn Tôn Quyền đang trầm tư, rồi đưa mắt hướng về bầu trời. Tôn Quyền quả thật đang lắng nghe, đang suy nghĩ, nhưng lúc này chưa chắc đã hiểu hết. Chu Du từng nghĩ mình còn nhiều thời gian để từ từ chỉ dạy, nhưng giờ thì xem ra, thời gian đã không còn nhiều. Giờ đây, Chu Du chỉ có thể truyền đạt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dốc hết tấm lòng, nhưng chỉ mong đạt được đôi phần ý nguyện. Điều này rất bình thường, Tôn Quyền đã thay đổi rất nhiều, nhưng không phải đến mức hoàn toàn nghe theo mọi lời khuyên của Chu Du. Ông liếc nhìn Chu Du, ngay lập tức nhận ra mình có điều chưa thấu đáo, liền vội vàng xin lỗi. Chu Du khẽ cười, giơ tay ra hiệu rằng không sao, nhưng điều đó đã khiến ông ho nặng thêm. Tôn Quyền vội vàng gọi gia nhân mang thuốc đến, ông đích thân bưng bát thuốc, cẩn thận chăm sóc Chu Du, chẳng khác gì một đệ tử hiếu thảo. Là giống như, vì đó chỉ là bề ngoài. Ngay cả anh em ruột cũng khó vượt qua thử thách khi đối mặt với lợi ích, huống chi là sự nghiệp rộng lớn của Giang Đông. Chu Du uống vài ngụm thuốc, cơn ho dần dứt. Ông khẽ giơ tay ra hiệu, những gia nhân hầu hạ lập tức lui ra. Nếu biết mình đoán mệnh, có lẽ Chu Du đã dành nhiều thời gian hơn cho Tôn Quyền từ trước, ít nhiều sẽ tạo được mối liên kết tình cảm, không đến mức bây giờ mọi thứ có phần gượng ép như vậy. Chu Du biết Tôn Quyền đã rất cố gắng. Tôn Quyền cũng biết Chu Du đã nhìn thấu ông. Thực tế, không ít người ở Giang Đông đều đã nhận ra, nhưng nhận ra và thực sự hành động là hai chuyện rất khác nhau. Năm đó, khi Chu Du theo Tôn Sách, ông có nghĩ rằng mình sẽ giành cả thiên hạ không? Không. Chỉ đến khi Tôn Sách thật sự nắm vững Giang Đông, khát vọng thống trị thiên hạ mới dần trở nên rõ ràng. Sự nghiệp Tôn Thị, trải qua hai đời, ba chủ. Tôn Kiên có người của Tôn Kiên, Tôn Sách có người của Tôn Sách, và Tôn Quyền cũng có người của Tôn Quyền. Mỗi đời lãnh đạo đều có những người thân tín, đó là điều tự nhiên. Điều không tự nhiên chính là khoảng cách giữa các thế hệ quá ngắn, dẫn đến việc thế hệ trước chưa già, trong khi thế hệ mới đã vươn lên. Điều này tạo ra sự phân tầng quyền lực tại Giang Đông, lão, trung, thanh, không phải về tuổi tác, mà về thời gian theo đuổi gia tộc Tôn. Thế hệ lão bao gồm Trình Phổ, Ngô Cảnh, Tôn Biện, Hoàng Cái, Chu Trị, họ đã theo Tôn Kiên từ những ngày đầu. Thế hệ trung là những người gia nhập dưới thời Tôn Sách như Trương Chiêu, Trương Hoành, Chu Du, Tưởng Khâm, Lữ Phạm. Đổng Tập thế hệ thanh chính là những người mà Tôn Quyền phát hiện và nuôi dưỡng, bao gồm Lỗ Túc, Lữ Đãi, Từ Thịnh, Chu Hoàng, Lục Tốn. Giang Đông không lớn. Nếu có người ăn nhiều, thì người khác phải ăn ít. Mặc dù Tôn Quyền không loại trừ hoàn toàn hai thế hệ trước, nhưng quyền lực thực sự, phần lớn lại được trao cho thế hệ thanh, vì đó mới là lực lượng mà ông tin tưởng và coi là của riêng mình. Trong cấu trúc này, Chu Du và Trương Chiêu thuộc về thế hệ trung, giữ vai trò kết nối. Sự tín nhiệm của Tôn Quyền đối với Chu Du cũng xuất phát từ điều này. Chu Du có uy tín lớn trong quân đội, ngay cả các tướng lĩnh thuộc thế hệ lão cũng sẵn sàng nghe theo ông, điều này khiến Tôn Quyền không khỏi nghi ngờ. Tôn Quyền thích vẽ vời, nhưng có mấy người cùng tuổi không thích làm điều đó. Chu Du cũng từng như vậy khi còn theo Tôn Sách, nên ông hiểu rõ tình cảnh của Tôn Quyền, trước đây cũng đã có ý định từ từ thay đổi cậu. Khi đâm đầu vào đá, người ta sẽ hiểu. Khi ấy, Chu Du nghĩ rằng còn nhiều thời gian, nhưng giờ đây, Chu Du không còn thời gian nữa, nên ông chỉ có thể kéo Tôn Quyền lại bên mình, để dạy dỗ, dù có phải thúc ép. Kế hoạch lớn của Chu Du là mở rộng tới Xuyên Thục, kiểm soát toàn bộ Trung và Hạ Du sông Trường Giang. Đây là chiến lược mà ông đã ấp ủ từ lâu. Hậu thế, có lẽ chịu ảnh hưởng từ La Quán Trung, cho rằng Chu Du đã sao chép Long Trung Đối của Gia Cát Lượng để đưa ra kế hoạch chia cắt thiên hạ thành hai, nhưng thực tế không phải như vậy. Chiến lược cũng giống như văn chương, đều là sự học hỏi lẫn nhau, nhưng ai sử dụng tốt hơn mới là điều quan trọng. Trong lịch sử, có kế hoạch chia đôi thiên hạ của Chu Du, và cũng có kế hoạch chia ba thiên hạ của Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, Long Trung Đối truyền lại từ hậu thế cũng chưa chắc đã là nguyên bản. Bản Long Trung Đối mà chúng ta biết là phiên bản công khai, được Gia Cát Lượng thừa nhận sau khi Lưu Bị đã qua đời. Kế hoạch thực sự mà Gia Cát Lượng và Lưu Bị đã bàn bạc với nhau khi ông quyết định xuống núi giúp đỡ, có chệch đi so với bản công khai không chỉ có Gia Cát Lượng mới biết. Bởi vì một khi chiến lược đó được công khai, chẳng khác nào chơi bài ngửa. Khi ấy, nếu Lưu Bị chưa chiếm được Xuyên Thục, làm sao có thể đường đường chính chính tuyên bố sẽ chiếm lấy đất đai của hoàng thất nhà Hán. Từ góc nhìn toàn cục, phiên bản Long Trung Đối mà Gia Cát Lượng đưa ra sau này có vẻ như là một cách để làm hòa với Giang Đông. Các hành động quân sự sau đó của Gia Cát Lượng cũng chứng minh ông chưa bao giờ có ý định đi theo con đường qua Kinh Châu. Nếu thực sự muốn, cũng không phải không thể, bởi vì Xuyên Thục có thể vận chuyển lương thảo, binh lực dọc theo sông Trường Giang đến Kinh Châu Giang Lăng, một khu vực mà nước chảy rất xiết, giúp đẩy nhanh tốc độ vận chuyển. Chỉ tiếc rằng, giữa Xuyên Thục và Giang Đông đã có mối thù sâu sắc, không thể hợp tác. Thêm vào đó, Gia Cát Lượng nhấn mạnh rằng Tôn Quyền ở Giang Đông đã qua ba đời, có thể làm đồng minh nhưng không thể đánh chiếm, là cách ông vừa làm dịu mối quan hệ với Giang Đông, vừa trấn an những kẻ trong Xuyên Thục còn căm hận Giang Đông, để cho họ thấy rằng liên minh với Tôn Quyền là một chiến lược đã được định sẵn từ lâu. Chiến lược chia hai của Chu Du cũng tương tự, dù kế hoạch này chỉ được tiết lộ sau trận Xích Bích, nhưng có lẽ ông đã chuẩn bị từ lâu, và đây cũng là một kế hoạch kín đáo. Nếu không, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi chẳng phải đã ở bên cạnh Chu Du sao? Dù là kế hoạch chia đôi hay chia ba thiên hạ, việc biến chiến lược thành hiện thực vẫn phụ thuộc vào con người, ví dụ như Tôn Quyền. Chu Du ban đầu dự định tự mình tiến đánh Xuyên Thục, nhưng với tình trạng sức khỏe hiện tại, tất cả đều phụ thuộc vào thiên ý Công Cẩn. Hiện nay trong Giang Đông có nhiều kẻ nói rằng hành động của Phỉ Tiềm đi ngược lại đạo lý của Thánh Hiền, không thể dùng, thậm chí có kẻ cho rằng nếu bắt chước Phỉ Tiềm, chẳng khác nào công khai thừa nhận Giang Đông không có người tài. Không biết Công Cẩn nghĩ sao về việc này. Tôn Quyền kính cẩn hỏi. Chỉ là đám nhàn nhân nói nhảm, không cần để ý, Chu Du từ tốn đáp. Ngay cả chữ nghĩa chúng ta đang dùng, chẳng phải cũng bắt nguồn từ Giang Đông sao? Chẳng lẽ chúng ta dùng chữ Lệ, lại là nhặt được từ Trình Nguyên Tăng? Hay là khi viết Phú Từ, phải chờ đợi Hán Vũ Đế viết xong mới đến lượt? Bất luận là quân đội hay dân sự, đừng nghĩ rằng vì Phỉ Tiềm sáng tạo ra thì khinh thường, nên chọn điều hay mà học theo, sẽ có ích cho Giang Đông. Tôn Quyền ngập ngừng hỏi, thậm chí cả hệ thống điền tước. Chu Du im lặng một lát, rồi gật đầu, thậm chí cả điền tước. Dừng một lúc, Chu Du nói thêm, lời Lễ ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, đó là lưỡi gươm sắc bén, nếu ngươi thật sự biết cách dùng thì mới thể hiện được bản lĩnh của ngươi. Chu Du đang cố gắng hết sức để chỉ dạy Tôn Quyền, với hy vọng sau này Tôn Quyền có thể đi trên con đường của mình thuận lợi hơn. Tôn Quyền cũng rất nỗ lực học hỏi, đến mức không ngần ngại dẹp bỏ tính khí trẻ con của mình. Đối với Giang Đông, đây là một giai đoạn khá thú vị, dường như mọi thứ đều diễn ra trong sự hài hòa. Dù Tôn Quyền chưa thực sự trở lại ngai vàng, nhưng Giang Đông vẫn không hề rối loạn. Ít nhất, bề ngoài trong mọi thứ vẫn rất yên bình. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng dưới bề mặt yên tĩnh đó, luôn có những dòng chảy ngầm, giống như trong phủ tướng quân của Tôn Quyền cũng luôn có những tiếng nói bất đồng. Tiếng nói đó xuất phát từ Dư Nghi. Tại phủ tướng quân, các viên chức từ lớn đến nhỏ đều không đánh giá cao Dư Nghi. Dư Nghi kiếp trước chắc chắn là một con chó. Đó là nhận định chung của các quan nhỏ trong phủ tướng quân ở Ngô quận. Ít nhất thì hắn cũng có một cái miệng chó, gặp ai là cắn người đó. Hôm đó, trời rất đẹp, nắng ấm và gió nhẹ. Thời tiết ở Giang Đông nhanh chóng ấm lên, liễu đã đâm chồi nảy lộc, lay động trong làn gió nhẹ. Nhiều loài hoa cũng thi nhau khoe sắc, tô điểm cho khắp nơi trong phủ. Nhưng tất cả vẻ đẹp ấy dường như chẳng thể mang lại niềm vui cho những viên chức nhỏ tại đây. Một giọng nói khàn khàn chói tai vang lên, phá tan sự êm dịu của cảnh sắc. Cái gì thế này? Ngươi đang làm gì vậy? Một con heo còn tính được, vậy mà ngươi còn có thể sai thế này sao? Ngươi có mắt trên đầu à, sai sót lớn như vậy mà không thấy sao? Ngươi làm ăn kiểu gì thế? Mắt đã mù, tim cũng mù luôn sao? Đến mức này cũng làm sai được. Dư Nghi cầm một tập tài liệu, ném thẳng vào mặt một tiểu lại, mang về, tính lại từ đầu. Tiểu lại run rẩy nhận lấy, cúi đầu xấu hổ rồi rời đi. Khi đến cửa, hắn ném cho một tiểu lại khác ánh mắt đầy ẩn ý, rồi hậm hực bước đi. Tiểu lại tiếp theo, cũng run run, cắn răng chịu đựng mà bước vào. Chẳng có gì bất ngờ, chỉ một lát sau, tiếng quát tháo của Dương Nghi lại vang lên. Giọng của Dương Nghi rất lớn, có lẽ do hắn đã quen với việc quát tháo. Điều này khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù những điều hắn nói đều đúng, và những lỗi sai hắn phát hiện ra đều là những lỗi thực sự. Mấy cái tên lỗ lệnh lệnh này, một vài tiểu lại tụ tập ở góc sân, tỏ vẻ bất mãn, hắn thực sự nghĩ mình là người đứng đầu sao? Lỗ lệnh lệnh là một từ xuất phát từ Thi Kinh, bây giờ nó trở thành biệt danh của Dương Nghi. Có đúng không? Ta đã phải gửi đi báo cáo về việc điều chỉnh ngân sách cho các thuyền chiến rồi, bị trả về đến 4 lần. 4 lần đấy. Bảo tính toán có lỗi, chúng ta nhận. Nhưng liệu hắn có thể nói hết mọi lỗi cùng lúc được không? Cứ phải gửi đi rồi trả lại, sửa từng tí một. Chỉ là muốn thể hiện thôi mà. giả vờ như hắn là kẻ duy nhất thông minh. Thật sự, gặp ai cũng cắn lấy cắn để đúng là một lỗ lệnh lệnh không sai tí nào trong phủ tướng quân, mọi chức vụ đều do một tay Tôn Quyền bổ nhiệm, và Dương Nghi hiện đang là chủ bạ. Con người, khó nhất là thay đổi bản thân, và Dương Nghi cũng không ngoại lệ. Mặc dù sách vở Nho Gia luôn dạy về sự khiêm nhường, nhưng khi làm việc, Dương Nghi lại hoàn toàn bị tính cách của mình chi phối. Nhiều khoản chi tiêu tại phủ tướng quân đều phải được chủ bạ phê duyệt, thậm chí nhiều khoản chi tiêu quan trọng của Giang Đông cũng phải qua tay Dương Nghi. Trương Chiêu là người phụ trách hậu cần, còn Dương Nghi giống như một kiểm toán viên nhỏ. Dù không thể quản được Trương Chiêu, nhưng tất cả sổ sách đều phải qua tay hắn, từ đó mà sinh ra nhiều phiền phức. Khoản chi tiêu lớn nhất của Giang Đông cho việc quân sự chính là tàu thuyền. Giá thành của một chiếc thuyền đã không hề rẻ, chưa kể chi phí bảo dưỡng và sửa chữa hàng ngày. Qua vài năm, số tiền tiêu tốn đủ để đóng thêm một chiếc thuyền mới. Ngành công nghiệp đóng tàu của Giang Đông là một chuỗi sản xuất hoàn chỉnh, từ nguyên liệu thô như gỗ, đinh sắt, đinh đồng đến sản phẩm hoàn thiện, không chỗ nào là không tốn kém. Tháng trước, cái tên Lỗ Lệnh Lệnh đó còn nói giá đinh đồng dùng cho tàu thuyền quá đắt, bảo rằng ngoài chợ chỉ bán 100 tiền một cái đồ rẻ thì làm sao tốt được. Hắn không hiểu cái lý đó sao? Đúng vậy. Thuyền chiến là bộ mặt của Giang Đông, còn hắn thì suốt ngày tằn tiện tính toán từng đồng, giống như một bà già so đo tiền bạc, thật khó chịu. Thuyền chiến là chiến lược lớn của Giang Đông, nếu cứ để hắn kiểm tra hết lần này đến lần khác, rồi kéo dài thời gian, chúng ta chịu vất vả cũng không sao, nhưng quan trọng là điều này ảnh hưởng đến đại cuộc. Lần trước, Lỗ Lệnh Lệnh còn nói rằng giá gỗ dùng để đóng tàu là 50 vạn tiền một khúc là quá đắt. Đắt chỗ nào chứ? 50 vạn tiền, phải chặt từ rừng sâu, rồi tốn bao nhiêu công sức vận chuyển ra ngoài. Nếu không phải nhờ mối làm ăn lâu dài, chưa chắc đã mua được với giá đó. Ta nghĩ Lỗ Lệnh Lệnh này chắc là đang cố tình tìm cớ thôi. Hay là hắn định mượn cơ hội này để làm khó người khác, bởi các xưởng đóng tàu và công xưởng quân sự đều là tài sản của các tướng lão thành cũng có vẻ giống thật, nếu không sao cứ nhắm vào khoản chi tiêu cho tàu thuyền mà làm khó thế. Ở một góc khác của tiền viện, một người hầu mặc áo đen lặng lẽ đứng nghe trong chốc lát, rồi không tiếng động quay người, lẻn qua cửa ngách, băng qua một ngõ hẹp và đến khu quan viên phía sau. Tại đây, hắn gặp một tiểu lại mặc áo xanh và thì thầm vài câu. Tiểu lại áo xanh liếc nhìn, rồi gật đầu bảo người hầu quay về, còn hắn thì đứng trầm ngâm một lát trước khi vào phòng làm việc của Trương Chiêu, cầm theo vài tập sách. Trong phòng làm việc của Trương Chiêu, người đến người đi tấp nập. Khi nhìn thấy tiểu lại áo xanh, Trương Chiêu liếc nhìn một cái, thản nhiên hỏi, có việc gì? Thưa ngài, đây là sổ sách tính toán lại từ văn bản đã trả về lần trước. Tiểu lại áo xanh cung kính trả lời. Tôi đã tính toán lại, xin ngài kiểm tra. Trương Chiêu gật đầu, lật qua vài trang rồi nói, được rồi, cứ để đó. Tiểu lại áo xanh cúi đầu chào rồi lui ra. Trương Chiêu cũng chẳng quan tâm, để tập văn kiện sang một bên và tiếp tục xử lý công việc khác. Đến chiều muộn, khi sắp hết giờ, một tiểu lại chuyên phụ trách đăng ký văn bản bước vào, thu lại những tài liệu đã được phê duyệt, trong đó có tập tài liệu mà tiểu lại áo xanh đã đưa trước đó. Trương Chiêu thậm chí không liếc mắt nhìn qua, bởi vì tập tài liệu đó đã được xử lý từ buổi trưa rồi, việc tiểu lại áo xanh đến chỉ là một cách che đậy mà thôi. Đối với người ngoài, không ai biết giữa tiểu lại áo xanh và Trương Chiêu có mối liên hệ gì. Ai cũng có tai mắt, nhưng có người có tai mắt mà chẳng làm được gì, có người lại có tai mắt nhạy bén, có thể nghe thấy sự việc xa xôi, nhìn thấy cả những điều nhỏ nhặt. Trương Chiêu không phải người ham tiền, cũng không quá quan tâm đến của cải xa hoa. Do đó, ông không mấy khi cần đến tiền bạc. Nhưng ông hiểu rất rõ rằng làm quan thanh liêm không có nghĩa là khiến đồng nghiệp bị vạ lây. Vì vậy, khi phát hiện ra một số vấn đề trong sổ sách, Trương Chiêu hiểu ngay lập tức rằng ông không thể để mọi thứ rơi vào ngõ cụt. Nhưng vấn đề này liên quan đến rất nhiều người, và nếu cứ để yên như thế, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Trương Chiêu mà còn gây ra rắc rối cho nhiều người. Vậy nên, Trương Chiêu quyết định phải có một chiến lược. Dù ông là người phụ trách chính về hậu cần, nhưng không biết là Tôn Quyền cố ý hay do yếu tố nào khác, khi Dương Nghi đến, Tôn Quyền đã lập tức bổ nhiệm một chức vụ chủ bạ chuyên trách việc kiểm tra sổ sách. Lúc đầu, Dương Nghi không hiểu rõ tình hình ở Giang Đông nên chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Nhưng dần dần, sau khi quen thuộc hơn với các số liệu, hắn đã nhận thấy những chênh lệch trong sổ sách. Phát hiện ra chênh lệch rõ ràng là điều tốt, ít nhất là với Tôn Quyền. Tôn Quyền đã nhân cơ hội này để gõ vài người, chỉnh đốn lại những sai sót và khen ngợi Dương Nghi hết lời. Hắn khen ngợi Dương Nghi làm việc chăm chỉ, tính toán giỏi và rất tận tâm. Nhận được lời khen của Tôn Quyền, Dương Nghi càng thêm tự mãn và nỗ lực hơn nữa. Trương Chiêu biết rõ vấn đề ở đâu, nhưng nếu cứ thế mà bỏ qua, chẳng phải sẽ bị xem thường sao? Nhưng lần này liên quan đến quá nhiều người, khiến cả Trương Chiêu và Trương Hoành phải đau đầu. Nếu làm căng thì lại khiến mọi người khó chịu, còn nếu im lặng thì chắc chắn cũng không ổn. Thế nên Trương Chiêu cần một người để làm công cụ gõ đầu bọn họ, còn ông sẽ ra tay xử lý sau. Dương Nghi không biết rằng hắn chỉ là một con cờ trong kế hoạch của Trương Chiêu, hắn còn tự cho rằng mình rất chăm chỉ và cần mẫn. Dương Nghi thông minh, tài trí, giỏi cả văn chương và tính toán. Nếu coi một tập đoàn chính trị như một công ty, thì Dương Nghi giống như một nhân viên quản lý cấp trung cực kỳ xuất sắc. Chỉ cần được cấp trên khen ngợi một chút là hắn sẽ hết lòng cống hiến. Và lần này, hắn đã phát hiện ra một vấn đề mà hắn tin là cực kỳ quan trọng. Thực ra, đó là vấn đề mà Trương Chiêu cố tình để lại. Chiếc bẫy này không phải là ngày một ngày hai mới có. Trương Chiêu đã biết từ lâu, nhưng đến giờ mới cố tình khoe ra để Dương Nghi bắt thóp. Chi phí cho việc đóng thuyền bỗng nhiên tăng đột biến, rõ ràng là có vấn đề. Nhưng Dương Nghi không nghĩ nhiều như vậy. Hắn kiểm tra lại các số liệu, tìm ra bằng chứng và không khỏi mừng rỡ. Thuyền dùng gỗ chủ yếu là đàn hương, gỗ sồi, gỗ du giá gỗ có chênh lệch. Nay xưởng đóng thuyền nhà họ Trần lại dùng gỗ du thay cho gỗ nam mộc, gỗ tạp thay cho đàn hương, chẳng phải là lừa dối quân vương hay sao? Trước đó, khi Dương Nghi so sánh sổ sách, hắn đã thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vì không hiểu rõ tình hình nên chỉ có thể âm thầm điều tra. Đến nay, cuối cùng hắn đã phát hiện ra bằng chứng cụ thể, khiến hắn cảm thấy những nỗ lực của mình đã có kết quả. Dương Nghi không phải người xấu, chỉ là tính cách của hắn có vấn đề. Hắn thích được người khác tâng bốc, tự cho mình là tài giỏi và thích hạ thấp người khác để nâng cao bản thân. Ở vùng Kinh Tương, họ Dương vốn không phải dòng dõi danh gia vọng tộc, trên hắn còn có các họ lớn như họ Bàn, họ Thái, họ Khoái, họ Mã. Dương Nghi biết rõ mình không có gốc rễ vững chắc, nhưng hắn không cam tâm. Hắn muốn leo lên cao hơn, muốn nổi bật hơn. Chính vì thế mà hắn không thể nhìn xa hơn được, chỉ có thể chăm chăm vào những gì trước mắt. Cũng vì tính cách tài cao nhưng ngạo mạn của mình mà hắn thường hay tự kiêu, dễ mắc sai lầm. Dương Nghi ngay lập tức ra lệnh bắt giữ những người liên quan tại xưởng đóng thuyền của nhà họ Trần. Nhưng Ngô quận nhỏ bé như thế, hành động của hắn đương nhiên không thể giấu được tai mắt của người khác, và tin tức nhanh chóng lan rộng khắp nơi. Xưởng đóng thuyền nhà họ Trần là của gia đình Trần Vũ. Trần Vũ là người Lư Giang, cũng là quê nhà của Chu Du. Người Lư Giang cũng phải ăn cơm. Ai mà không muốn sống thoải mái. Xưởng đóng thuyền của Giang Đông chỉ có vài xưởng, và một trong số đó là của Trần Vũ, hay nói đúng hơn là của phe phái Lư Giang. Kế này gọi là ném đá dò đường. Trương Chiêu nói với Trương Thừa, Dương Uy Công quá nóng vội. Con nên lấy đó làm bài học. Trương Thừa là con trai trưởng của Trương Chiêu, cũng đã đến lúc bắt đầu gánh vác trọng trách. Trương Chiêu vừa bày mưu tính kế với Dương Nghi, vừa tiện dạy dỗ con trai. Chủ công hiện đang giữ mối quan hệ tốt với đô đốc Trương Chiêu vuốt râu, từ tốn nói, Dương Uy Công tự cho rằng mình trung thành và ngay thẳng, nhưng lại không biết rằng nếu lúc này hắn báo cáo sự việc lên, chắc chắn sẽ bị chủ công khiển trách. Dương Nghi cứ nghĩ rằng mình đang dương cao ngọn cờ trung trực công minh, chẳng phải đang ám chỉ rằng những người khác không công minh sao? Đồng nghiệp với nhau, đáng lẽ nên đoàn kết. Dương Nghi khác với các võ tướng, vì các võ tướng có công lao rõ ràng, thắng thì thắng, thua thì thua. Nhưng Dương Nghi là văn quan, ngồi hậu phương lo liệu sổ sách, vậy công lao của hắn phải tính thế nào? Ai cũng biết công lao lớn vẫn hơn công việc nặng nhọc, và Dương Nghi, một tân binh trong hàng ngũ văn quan, muốn nổi bật hơn người khác, đương nhiên phải làm điều gì đó nổi bật. Đây chính là lý do mà Trương Chiêu cho rằng Dương Nghi quá nôn nóng. Nôn nóng không chỉ làm hỏng chuyện, mà còn dễ khiến người ta bị bỏng. Giang Đông hiện tại đang đối đầu với Phỉ Tìm tại Giang Lăng. Cả nhân lực và thuyền bè đều rất cần thiết. Trương Chiêu cười nhạt, nếu Dương Uy Công không biết cách tiến thoái thì đó cũng không phải lỗi của người khác. Ông liếc nhìn Trương Thừa và nói, chúng ta đều là người ở Giang Bắc, nơi này vốn có truyền thống bài ngoại, lẽ ra phải đoàn kết đồng lòng, nhưng Dương gia ở Kinh Tương lại. Trương Thừa gật đầu. Giang Đông xưa nay vốn có truyền thống bài ngoại. Thực ra, các vùng đất ở Trung Nguyên cũng từng bài ngoại, nhưng do sự giao thương thường xuyên, truyền thống này dần mai một. Ở những nơi như Giang Đông, vì điều kiện địa lý đặc biệt và truyền thống tự cô lập, nên tư tưởng bài ngoại vẫn còn tồn tại mạnh mẽ. Thực ra, việc bài ngoại phần lớn là do kinh tế. Giống như tư tưởng sùng bái phương Tây, mọi người cho rằng người nước ngoài giàu có, mọi thứ đều tốt. Nhưng khi quốc gia mạnh lên, có lòng tự tin, chuỗi phân biệt này sẽ tự nhiên biến mất. Trước đây, vùng Sơn Đông thống trị cả triều đại, văn hóa và kinh tế đều mạnh mẽ hơn. Nhưng khi loạn lạc nổ ra, những người chạy nạn đến Giang Đông giống như những quý ông mặc vét, nhưng lại vô tình dẫm phải vỏ chuối và té ngã, không tránh khỏi bị cười nhạo. Trương Chiêu không có ý định đánh chết Dương Nghi, chỉ muốn mượn dịp này để nhắc nhở hắn, để hắn hiểu ra tầm quan trọng của sự đoàn kết. Còn về xưởng đóng thuyền của nhà họ Trần, sau khi Dương Nghi ra tay, mọi người sẽ lập tức nhận được thông tin, từ đó cẩn trọng hơn. Sau đó, Trương Chiêu sẽ ra tay chỉnh đốn mọi chuyện, vừa giải quyết vấn đề vừa thể hiện được năng lực của mình. Nếu Dương Uy Công không mắc mưu thì sao? Trương Thừa hỏi. Trương Chiêu chậm rãi lắc đầu, tự tin đáp, không thể nào không mắc mưu. Trương Chiêu có thể không biết câu tính cách quyết định số phận của hậu thế, nhưng ông biết rằng với tính cách ngạo mạn của Dư Nghi, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ rơi vào bẫy. Nếu không phải lần này, thì cũng là lần sau. Dù sao thì cũng chỉ cần đào thêm vài cái bẫy nữa là đủ. Quả nhiên, khi Trương Chiêu và Trương Thừa đang trò chuyện, một quản gia bước vào báo tin rằng Dư Nghi đã phái người đến xưởng đóng thuyền nhà họ Trần để bắt người. Xưởng đóng thuyền nhà họ Trần tuy không phải lớn nhất Giang Đông, nhưng quy mô cũng không hề nhỏ. Muốn làm ăn lớn ở Giang Đông, nếu không có mối quan hệ, gần như không thể đứng vững được. Cũng giống như việc thương nhân nói mình không ham tiền, quan lại nói mình không ham quyền. Nghe thì được, tin thì ngốc. Tin tức Dư Nghi bắt người quản lý ở xưởng đóng thuyền nhà họ Trần lan nhanh như đàn vịt trời đang náo loạn, làm cả bốn phía trở nên xáo động. Khi Tôn Quyền nhận được tin, mặt liền tái mét, rồi chuyển sang tím tái. Đúng là tức giận. Ông ta vội chuẩn bị phái người đi xử lý, nhưng Chu Du đã kịp thời ngăn lại. Công Cẩn huynh Tôn Quyền lo lắng đến run rẩy. Mới vừa đây, ông còn tuyên bố phải tôn trọng, nghe lời và củng cố mối quan hệ, nhưng ngay sau đó lại lột quần của phe Lư Giang mà mình vừa nâng đỡ. Hơn nữa, lại là do chính chủ bạ do mình đề bạt ra tay. Tình cảnh này như một bãi bùn vàng bị dẫm đạp, dù không phải phân cũng thành phân rồi. Chu Du quan sát kỹ sắc mặt của Tôn Quyền, không vội nói gì, mà ngẫm nghĩ một lát. Ông phần nào đoán được rằng vụ việc ở xưởng đóng thuyền nhà họ Trần không phải do Tôn Quyền trực tiếp chỉ thị, ít nhất là không phải chỉ đạo vào thời điểm hiện tại. Dĩ nhiên cũng không loại trừ khả năng Tôn Quyền đã giao nhiệm vụ này từ trước, nhưng không tìm được sơ hở, đến nay thì vô tình rơi đúng vào dịp. Tôn Quyền như đứng trên lửa, lòng dạ rối bời. Thực tế thì đúng như Chu Du suy đoán. Trước đó, Tôn Quyền không thiếu lần âm thầm tìm cách nắm bắt điểm yếu, không chỉ giao nhiệm vụ cho Dư Nghi mà còn cho cả Lữ Nhất, Tần Bác và những người khác, tất cả đều tham gia vào việc điều tra này. Chỉ là trước đây, các phe phái ở Giang Đông luôn che đậy cho nhau, nên Dư Nghi và những người này không tìm ra được gì. Bây giờ, khi nắm được đuôi lợn, không thể không nắm chặt lấy. Thế nên, trách nhiệm này có một phần thuộc về Tôn Quyền. Nhưng Tôn Quyền lúc này không thể thừa nhận. Quan trọng hơn là quyền lực của ông đang trong giai đoạn chuyển giao. Làm sao có thể để xảy ra chuyện như thế này? Nghĩ đến đây, Tôn Quyền lại càng hận Dư Nghi vì không tinh tế. Trần Vũ vừa ra tiền tuyến chưa lâu, dù có chuyện lớn gì cũng phải đợi ông ấy về đã, sao lại vội vàng đánh vào hậu phương như thế này? Có điều, Tôn Quyền không biết rằng đó chính là tính cách của Dư Nghi. Bề ngoài có vẻ là người cẩn trọng, nhưng thực ra lại rất nông nổi. Nếu không, trong lịch sử, hắn đã chẳng vội vàng gây áp lực lên Ngụy Diên trước khi chính mình được đảm bảo an toàn, kết cục khiến Ngụy Diên đốt phá cây cầu, suýt nữa làm toàn quân rút lui không thành, ngay cả tính mạng hắn cũng suýt mất. Nếu Dư Nghi là người kiên nhẫn, chắc chắn hắn sẽ đợi đến khi có được sự bảo đảm tuyệt đối mới ra tay đối đầu. Hiện tại, Dư Nghi lại mắc lỗi tương tự trong việc xử lý vụ việc này. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán Tôn Quyền. Chu Du quan sát kỹ, thở dài một hơi và nói, để việc này ta xử lý. Truyền lệnh, gọi người của nhà họ Trần đến gặp ta. Công Cẩn huynh Tôn Quyền vội vàng giải thích, chuyện này thật sự không phải ý của ta. Chu Du gật đầu, ta biết. Ta và Trần Thị đều là người Lư Giang, để ta giải quyết sẽ hợp lý hơn. Sau này, nếu có chuyện tương tự, ngươi nên suy nghĩ nhiều hơn về pháp luật điền trang của phỉ tiềm. Thực ra, chuyện này có phải ý của Tôn Quyền hay không cũng chẳng còn quan trọng. Bởi vì trong nhiều trường hợp, dù Tôn Quyền không trực tiếp nói rõ ý định của mình, vẫn sẽ có người tự động làm theo ý ông. Kẻ vì hổ mà gây tai họa, từ xưa đến nay, đâu có thiếu. Những kẻ hiểu rõ tính cách của Tôn Quyền sẽ thường tìm cách chiều chuộng ông. Nếu làm theo ý ông, có lẽ còn được trọng dụng. Nếu làm trái ý, có khi lại bị trách móc. Giống như trước đây, Chu Du đã nhiều lần can gián, nhưng liệu có lần nào được Tôn Quyền ghi nhận công lao và biết ơn hay không? Trần Vũ là một người có tiếng nghĩa hiệp. Lư Giang cũng nổi tiếng với nhiều kẻ sĩ nghĩa hiệp. Vào thời Hán, có lẽ do ảnh hưởng từ người khai quốc Lưu Bang, hoặc do di sản của thời Xuân Thu Chiến Quốc để lại, phong trào nghĩa hiệp rất thịnh hành. Nhưng cũng như các tầng lớp khác, giới nghĩa hiệp cũng có sự phân chia đẳng cấp. Cấp thấp nhất của giới nghĩa hiệp có thể kể đến Điển Vi. Ông quả thực là một dũng sĩ, nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại số đông, cuối cùng phải ngã xuống chiến trường. Loại nghĩa hiệp trung cấp ít nhất phải có một số thuộc hạ hỗ trợ, như Hứa Chữ, khi cần có thể tập hợp được một đội quân nhỏ. Còn cao hơn nữa là những kẻ đại nghĩa hiệp, như Lỗ Túc. Khi còn trẻ, ông giỏi kiếm thuật, cưỡi ngựa và bắn cung, từng có phong cách hào hiệp, nghĩa khí. Khi Lỗ Túc gặp Chu Du lần đầu, ông đã vui vẻ tặng Chu Du cả một kho lương thực. Còn những nghĩa hiệp hiếm hoi như Quan Vũ, không cần bàn cãi. Trần Vũ cũng có nhiều kẻ nghĩa hiệp đi theo, những người này phần lớn là kẻ võ dũng, không sợ sống chết. Khi Tôn Sách chiếm Lư Giang, ông giao cho Trần Vũ quyền chỉ huy những kẻ võ dũng này, nhằm thu phục họ. Có thể suy đoán rằng, khi Tôn Sách đánh chiếm Lư Giang, ông chưa thể ngay lập tức thu phục hoàn toàn những người như Trần Vũ. Chỉ đành để họ tạm thời tự quản lý, với ý định sẽ dần dần thu phục sau. Tuy nhiên, khi Tôn Sách chưa kịp hoàn tất việc này thì đã bị ám sát. Sau khi Tôn Sách qua đời, Tôn Quyền tiếp quản Giang Đông. Trần Vũ được giao nhiệm vụ chỉ huy năm trường võ hiệu. Ông nổi tiếng vì lòng nhân từ và lòng hào hiệp, nên có nhiều khách khứa tìm đến. Tôn Quyền rất coi trọng Trần Vũ, nhiều lần đích thân đến nhà thăm ông. Nhưng liệu sự trọng dụng đó có xuất phát từ lòng thực sự quý mến, hay chỉ là vì Tôn Quyền bắt buộc phải làm vậy, thì thật khó nói. Chỉ biết rằng, sau khi Trần Vũ qua đời, Tôn Quyền ra lệnh chôn cùng với thiếp yêu của ông, và ban tặng 200 gia khách. Mọi chuyện có thể giải quyết, nhưng động vào lợi ích thì lại là chuyện sinh tử. Nhà Trần không phải là nơi sinh ra tiền bạc. Vậy muốn nuôi dưỡng khách khứa thì tiền bạc từ đâu mà ra? Chu Du bảo Tôn Quyền rằng, pháp luật điền trang của Phỉ Tiềm được tạo ra để hạn chế những người như Trần Vũ. Nhưng Phỉ Tiềm luôn có cách tiếp cận vấn đề rất tinh vi, ban đầu nhẹ nhàng như nước, nhưng khi hành động thì như sấm sét, chứ không giống như Dương Nghi, làm việc lung tung, thiếu quy củ. Chu Du nhìn Tôn Quyền, thấy ông có vẻ không ngồi yên, bèn nói, Dương Nghi công có lòng trung thành, nhưng hành động không đúng thời điểm chủ công không cần phải trừng phạt, cứ để chuyện này trôi qua thôi. Không phải Chu Du đang bảo vệ phe Lư Giang, mà chỉ vì, như ông đã nói, Dương Nghi đã hành động không đúng lúc. Thấy Chu Du không tỏ ra tức giận, Tôn Quyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cũng ngấm ngầm ghi thêm vào sổ nợ của Dương Nghi nhờ sự can thiệp của Chu Du, vụ việc ở xưởng đóng thuyền nhà họ Trần nhanh chóng được giải quyết. Dương Nghi buộc phải thả quản lý của nhà Trần ra. Nhà Trần chỉ phải nộp một kẻ vô danh chịu tội thay, và bị ghi vào hồ sơ một lỗi hành chính nhẹ. Dương Nghi trở về, sắc mặt lạnh lùng, liền tức giận đập mạnh xuống bàn giấy. Hắn rất tức giận. Trong mắt hắn, đây là cơ hội tuyệt vời để rung cây dọa khỉ, đánh vào cả ba phe cánh, cũ, mới và trung. Phe cũ không thể động đến, còn phe trẻ thì lại càng không có lý do để động đến. Do đó, chỉ còn phe trung niên để ra tay. Với Dương Nghi, những người ở phe trung này, phần lớn đều là người theo Tôn Sách từ trước. Nay, đổi chủ sang Tôn Quyền mà họ không tỏ thái độ rõ ràng, đã là tội lỗi. Dương Nghi không định đánh chết Trần Vũ, chỉ muốn rung cây dọa khỉ. Dù sao, Trần Vũ cũng xuất thân từ giới nghĩa hiệp, xung quanh ông toàn những người bình dân, không có gì phải lo ngại. Đây cũng là suy nghĩ thường thấy của con cháu sĩ tộc. Dương Nghi vốn nghĩ rằng hắn và Tôn Quyền có cùng chung chí hướng. Một khi hắn ra tay, Tôn Quyền sẽ đứng ra hòa giải. Nhưng điều hắn không ngờ là Chu Du lại đứng ra, dập tắt ngọn lửa trước khi nó kịp bùng cháy. Quan trọng hơn là đã để người ngoài cười nhạo. Chính trị luôn là sự thỏa hiệp. Kết quả này, dĩ nhiên nhiều người không hài lòng, nhưng đó là cách duy nhất có thể. Tuy nhiên, lần này Chu Du đã đứng ra giải quyết, nhưng lần sau thì sao? Ở phía Tây, tình hình chiến sự cũng không mấy suôn sẻ. Năm Thái Hưng thứ 8, vào mùa xuân, cuối tháng 2. Mùa mưa ở Tây Vực chủ yếu rơi vào mùa hè. Sau vài trận mưa ban đầu kéo dài, thời tiết cũng dần khô ráo hơn. Đây là thời gian thuận lợi nhất để hành quân. Khi trời quang đãng, mặt đất nhanh chóng khô cứng lại. Lữ Bố đích thân dẫn đại quân, tiếp tục tiến về phía Tây. Mây mưa mùa xuân đã tan đi, nhưng mây đen chiến tranh lại che phủ bầu trời Tây Vực. Để cổ vũ tinh thần quân sĩ, Lữ Bố tổ chức thêm một lễ xuất chinh, sau đó dẫn đại quân, danh nghĩa là 20 vạn người, mạnh mẽ tiến về phía Tây. Kế hoạch của Lữ Bố là cố gắng chiếm lấy Xích Cốc trước mùa mưa, sau đó đóng quân ở vùng lân cận để chỉnh đốn quân sĩ, chờ qua mùa mưa sẽ tiếp tục tiến quân, nhằm chiếm Đại Uyển trước khi mùa đông đến. Lữ Bố đầy tự tin và hoài bão. Ngụy Tục trong thời gian này bận đến quay cuồng, một mặt là để bù đắp những thiếu sót trước đây, mặt khác thực sự muốn giúp Lữ Bố giành lấy chiến công lớn lao là chinh phục Đại Uyển. Bởi vì nếu có chiến thắng ở Đại Uyển, thì tất cả những sai phạm, những lần ăn hối lộ trước đây của hắn đều có thể được xóa sạch. Chiến tranh tất nhiên tiêu tốn rất nhiều vật chất và lương thảo, nên những khoản chi đó đều được xem là hợp lý và ghi vào sổ sách. Cơ hội này sẽ không còn lần hai. Thế nên Ngụy Tục không ngừng khích lệ Lữ Bố, cam đoan mọi việc sẽ suôn sẻ. Dù có bận rộn đến mệt lả, hắn cũng cắn răng chịu đựng. Có lẽ Lữ Bố không hiểu rõ hết những âm mưu này, nhưng thấy Ngụy Tục bận rộn đến mức mặt mày hốc hác, ông không khỏi cảm thán và càng quyết tâm giành chiến thắng. Ông tin rằng nếu đồng đội đều quyết tâm theo mình lập đại công, thì Đại Uyển chắc chắn phải thuộc về mình. Chỉ tiếc là nếu Lữ Bố chịu khó đọc thêm chút sách, có lẽ sẽ hiểu rằng năm xưa Lý Quản Lợi chinh phạt Đại Uyển khó khăn đến nhường nào. Đại Uyển thực sự không phải nói đánh là đánh được. Năm xưa, thừa tướng Lý Quản Lợi đã dẫn theo 50 quan tướng, 6 vạn kỵ binh, 6 vạn chiến mã và hàng nghìn lạc đà, lừa ngựa, chở đầy lương thảo, hai lần tiến đánh Đại Uyển. Còn Lữ Bố hiện tại chỉ có 4 vạn quân, chiến mã nhiều hơn một chút, khoảng 5 vạn con, nhưng lạc đà và lương thảo đều thiếu thốn. Năm xưa Lý Quảng Lợi còn mang theo thợ thủ công để chuẩn bị công phá thành, trong khi Lữ Bố chỉ có vài thợ đi theo để sửa chữa công cụ. Khi Lý Quảng Lợi xuất chinh, Hán Vũ Đế đã huy động 18 vạn quân từ 4 quận Hà Tây, sử dụng 10 vạn đầu bò để vận chuyển lương thảo, và ra lệnh cho 7 đồn lính khắp thiên hạ tham gia vào cuộc vận chuyển lương thực. Hiện tại, Lữ Bố phải tự lo toàn bộ hậu cần. Lý Quảng Lợi khi đó chia quân làm hai cánh, một cánh đi theo đường phía Bắc, cánh kia theo đường phía Nam, tiêu diệt bất kỳ nước nhỏ nào không phục tùng. Hán Vũ Đế còn phải nhờ đến sự hỗ trợ của nước Ngô Tôn. Còn Lữ Bố, dù cũng chia quân làm hai đường, nhưng gần như bỏ trống toàn bộ tuyến phía Nam của Tây Vực. Dù vậy, Lữ Bố chẳng mấy bận tâm. Ông quen với việc đưa ra kế hoạch ngẫu hứng. Tuy nhiên, có một điều mà Lữ Bố làm tốt hơn Lý Quảng Lợi, đó là tốc độ hành quân nhanh chóng, khiến các quốc gia Tây Vực phải kinh hãi. Từ Yên Kỳ tiến về phía Tây, quân đội của Lữ Bố đã đến Cư Tư. Cư Tư là một trong những quốc gia lớn mạnh ở Tây Vực. Ngay khi Lữ Bố vừa rời khỏi Yên Kỳ, Cư Tư đã nhận được tin tức. Quốc vương Cư Tư mang họ Bạch, tên là Bạch Tô. Cư Tư là điểm giao thoa của bốn nền văn minh, Ấn Độ, Hy Lạp, Ba Tư và Trung Hoa. Do khoảng cách với Trung Hoa tương đối gần, nên Cư Tư có phần chịu ảnh hưởng Trung Hoa nhiều hơn. Khi Lữ Bố tiến quân, người Cư Tư không khỏi hoang mang, lo sợ. Ngay khi nghe tin Lữ Bố tiếp tục hành quân về phía Tây, Bạch Tô liền triệu tập triều đình để bàn bạc. Nhưng chưa kịp đưa ra quyết định, thì Lữ Bố đã dẫn quân đến sát biên giới, khiến cả vương quốc run rẩy sợ hãi. Lữ Bố, với danh hiệu phi tướng, không phải hư danh. Hơn nữa, từ Yên Kỳ đến Cư Tư đều là vùng đất bằng phẳng. Nhờ cải tiến hậu cần và nâng cấp trang bị ngựa chiến, quân kỵ binh của Lữ Bố có thể di chuyển khoảng 200 dặm một ngày. Với tốc độ trung bình 200 dặm một ngày, Lữ Bố đã khiến người Cư Tư kinh hồn bạt vía. Quốc vương Bạch Tô của Cư Tư từng cầm binh, nên ông ta biết rõ tốc độ hành quân thông thường là bao nhiêu. Từ đó suy ra, ông tin chắc rằng đội quân của Lữ Bố toàn là tinh binh. Trước đây, Bạch Tô vẫn có chút hoài nghi về số lượng quân đội của Lữ Bố, nhưng bây giờ ông hoàn toàn vứt bỏ những nghi ngờ đó sang một bên. Ông nghĩ, nếu toàn quân của Lữ Bố đều là tinh binh, thì dù so với quân đội của ông theo tỷ lệ 1:3, họ vẫn có thể đối phó với hàng chục vạn binh mã. Do đó, danh nghĩa 20 vạn quân cũng không hề là thổi phồng. Vì vậy, Bạch Tô lập tức ra lệnh cho em trai mình, Bạch Sơn, mang lương thực, rượu và bò đến doanh trại của Lữ Bố để chào đón quân Hán, đồng thời dặn dò không được có bất kỳ hành động thù địch nào. Nhưng điều mà Bạch Tô không ngờ tới là em trai mình, Bạch Sơn, lại không phải là kẻ tốt lành gì. Trong lòng hắn, vẫn còn những âm mưu đen tối. Lữ Bố dẫn đầu kỵ binh hành quân với tốc độ nhanh, nhưng hậu cần lại không thể theo kịp. Quân số lớn, số lượng lương thảo cần thiết cũng khổng lồ. Địa hình Tây Vực phần lớn hoang vu, khiến cho tốc độ vận chuyển gia súc theo sau đại quân không thể nhanh chóng như chiến mã. Số lượng gia súc có thể theo kịp quân đội Lữ Bố dần ít đi, việc cung cấp lương thực trở nên khó khăn. Ngụy Tục quyết định ưu tiên cung cấp cho quân trực thuộc Lữ Bố, điều này tất nhiên làm các đội quân phụ thuộc bất mãn, tiếng chửi rủa vang khắp các doanh trại. Thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ. Lữ Bố, từ thời ở Tinh Châu, đến khi theo Đổng Trác, hay dưới trướng Phỉ Tiềm, vẫn chưa từng để tâm đến chuyện quản lý dân sinh và hậu cần, do đó ông không có nhiều khái niệm về những vấn đề này. Ngụy Tục, để che đậy những hành vi khuất tất trước đây, không ngừng trấn an Lữ Bố rằng mọi việc đều ổn thỏa, khiến Lữ Bố cũng không cần lo lắng thêm. Nhưng trên thực tế, suốt chặng đường để bảo đảm cung ứng cho quân đội của Lữ Bố, Ngụy Tục đã nhiều lần cắt xén khẩu phần lương thực của các quân đội phụ thuộc. Về phần vua nước Quy Tư, Bạch Tô, ông có lẽ cho rằng chuyện tránh được phiền phức thì cứ tránh, bèn sớm gửi lương thực và bò cừu để tiễn Lữ Bố đi, coi như phá tài tiêu tai. Nhưng em trai của Bạch Tô, Bạch Sơn, lại không nghĩ thế. Bạch Sơn tự tin rằng mình tài giỏi không kém gì Bạch Tô, thậm chí còn khinh thường việc Bạch Tô ngày ngày tụng kinh niệm Phật. Ông cảm thấy một vị vua mà còn phải cầu khẩn đến thần Phật thì thật đáng cười. Nhưng vấn đề là ông không phải là vua, chỉ là em trai của vua, thậm chí nhiều khi chẳng được xem là gì hơn ngoài một người chạy việc giống như lần này, ông phải thay Bạch Tô đi làm chân chạy vặt, thấp thỏm hùa theo những nụ cười khách sáo. Nhưng trong lòng, ông lại chất chứa sự phẫn uất. Bạch Sơn phát hiện ra rằng quân đội của Lữ Bố dường như chia thành 3 phần, quân chính, quân phụ cũ và quân phụ mới. Mặc dù cả ba đều thuộc quyền Lữ Bố, nhưng rõ ràng chẳng hề có sự hòa hợp. Ba bên tự đứng riêng rẽ, sau khi chào hỏi qua loa cũng không thèm nói chuyện với nhau nữa. Điều này khiến Bạch Sơn vô cùng hứng thú, lập tức tập trung quan sát kỹ lưỡng hơn. Những người chỉ huy thuộc quân chính thì đầy vẻ kiêu ngạo, trong khi quân phụ cũ và quân phụ mới thì chẳng hòa thuận với nhau. Dù không có những cuộc cãi vã, nhưng trong ánh mắt và cử chỉ, cả hai bên đều cố ý giữ khoảng cách. Khi Bạch Sơn đang lén quan sát, một nhóm binh lính vây quanh một vị tướng Hán bước tới, đó chính là Ngụy Tục. Ngụy Tục cười rạng rỡ. Nụ cười của hắn trông khá chân thành, ít nhất cũng là sự chân thành đối với đống lương thực và bò cừu mà Bạch Sơn mang tới. Khi nhìn thấy Bạch Sơn, Ngụy Tục cất giọng to rõ, chào mừng Hiền Vương Quy Tư. Đã nghe danh Hiền Vương Trung Nghĩa, Đức Độ, nay gặp mặt quả là danh bất hư truyền. Trong lòng Bạch Sơn cười lạnh, ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lễ phép, cung kính cúi chào Ngụy Tục. Nghe danh của ta chắc là mới nghe cách đây vài phút thôi, phải không? Ngụy Tục bước tới, mời Bạch Sơn vào trong trại. Trên đường đi, Bạch Sơn giả vờ như một kẻ ngớ ngẩn, không ngừng tán dương binh lính của Lữ Bố, nhìn quân binh của Đại Đô Hộ, oai hùng mạnh mẽ, thật chẳng khác nào thiên binh thiên tướng. So với quân lính nhỏ bé của quốc gia chúng tôi thì quả là không đáng nhìn, khiến tiểu quốc như chúng tôi thật sự vô cùng ngưỡng mộ. Ngụy Tục cười ha hả, khuôn mặt rạng ngời, nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn vài câu, thầm nghĩ Bạch Sơn là người dễ tính, sau đó dẫn hắn tới gặp Lữ Bố, giao nhận lương thực, bò cừu, rồi tiễn Bạch Sơn ra khỏi trại. Sau đó, Ngụy Tục quay lại gặp Lữ Bố. Lữ Bố thấy Ngụy Tục quay về, chỉ gật đầu nhẹ, rồi nói, Quy Tư đã biết điều, vậy không cần động binh nữa. Quy Tư, Sơ Lạc, Sa Sa và các nước khác ở Tây Vực luôn duy trì mối quan hệ khi lúc xa lúc gần với nhà Hán suốt 300 năm qua. Lúc thân thiết thì sẵn sàng khóc lóc kéo cưa ngựa của sứ Hán, kêu gào rằng nhà Hán chính là cha của mình. Nhưng khi phản loạn, thì cũng chẳng chút nể nang, giết chóc người Hán đến máu chảy thành sông. Nay Quy Tư đã tỏ lòng thần phục, dâng lên lương thực, bò cừu, Lữ Bố không thể dễ dàng động binh. Hơn nữa, Quy Tư cũng không phải là một nước nhỏ, quân lính cũng khá đông, nếu gây chiến sẽ làm chậm lại tốc độ hành quân. Ngụy Tục không có bất kỳ ý kiến phản đối nào với quyết định của Lữ Bố, thậm chí còn mong chờ Quy Tư sẽ cung cấp thêm lương thực để giảm bớt áp lực lên hậu cần mà hắn phụ trách. Nhưng những người khác thì không nghĩ vậy. Quân phụ thuộc liệu có quan tâm đến chiến lược lớn không? Trước đây, họ tưởng rằng theo Lữ Bố tiến quân là sẽ có cơ hội thu về chiến lợi phẩm, nhưng không ngờ rằng vừa đến Yên Kỳ thì đã gặp phải mưa tuyết, phải tạm dừng hành quân. Chưa kiếm được tiền bạc gì mà lương thực đã thiếu hụt, bụng đã thắt lại thêm lần nữa. Họ từng nghĩ rằng đến Quy Tư, nếu vua Quy Tư không chịu khuất phục, họ sẽ cướp bóc một trận. Tiền bạc chưa nói, ít nhất cũng phải lấp đầy bụng sau những ngày đói khổ. Nhưng không ngờ, vua Quy Tư lại dễ dàng thần phục như vậy, khiến họ lâm vào cảnh thất vọng. Yên Kỳ không đánh, Quy Tư cũng có vẻ không động binh. Nếu tiếp theo là Sơ Lạc cũng không có động tĩnh, thì dù có thuận lợi đi chăng nữa, lương thực và chiến lợi phẩm lấy đâu ra? Quan trọng hơn, Ngụy Tục lại thiên vị, chỉ ưu tiên quân đội Lữ Bố, trong khi những người khác thậm chí không nhận được chút thức ăn nào. Trong lúc quân phụ thuộc đang bực bội, một thủ lĩnh người Sa Sa, tên là Hô Đồ Điền, đứng lên. Ông ta ho nhẹ một tiếng, cung kính nói với Lữ Bố, Đại Đô Hộ, thuộc hạ nghe nói vua Quy Tư rất tín ngưỡng Phật Đà, thuộc hạ cảm thấy có phần quá dễ dãi rồi. Ý ngươi là gì? Lữ Bố cao mày hỏi. Hô Đồ Điền nhìn Lữ Bố rồi cúi đầu đáp, Đại Đô Hộ từng tiêu diệt không ít tăng lữ giả mạo ở Tây Hải Thành, thuộc hạ chỉ nghĩ rằng việc này e có chút khinh suất. Lữ Bố nhíu mày, giọng lạnh đi, những kẻ đó đều là giả danh tăng nhân, đáng chết cả. Hô Đồ Điền liên tục gật đầu tán đồng, Đại Đô Hộ nói rất đúng. Những kẻ giả danh tăng nhân đương nhiên phải chết. Nhưng về phần Quy Tư, thuộc hạ nghe nói họ còn khai thác đá làm hang động và tạc tượng Phật, có vẻ những người Quy Tư này rất sùng tín Phật Đà, nếu như thuộc hạ chỉ giả thiết thôi, nếu có tăng nhân xúi dục, bôi nhọ danh tiếng Đại Đô Hộ thì sao? Lữ Bố trừng mắt nhìn, ngươi muốn nói gì? Hô Đồ Điền cúi đầu thật sâu, bẩm Đại Đô Hộ, ý thuộc hạ là nguyện xin đi tiên phong, trước thăm dò tình hình. Nếu Quy Tư thực lòng hiếu chiến, vậy thì thôi, còn nếu có gì không đúng, Hô Đồ Điền nhếch môi cười, để lộ hàm răng vàng, có Đại Đô Hộ bảo vệ phía sau, chúng thuộc hạ tất sẽ yên tâm hơn. Lữ Bố suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhìn sang Ngụy Tục hỏi, ngươi thấy sao? Ngụy Tục làm gì có ý kiến gì đàng hoàng. Hắn làm bộ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, bẩm Đại Đô Hộ, thuộc hạ thấy cũng được. Vậy thì làm thế đi. Lữ Bố phất tay ra lệnh, giao cờ lệnh cho Hô Đồ Điền chỉ huy quân của mình và 3.000 quân phụ thuộc khác đi tiên phong trinh sát. Bạch Sơn trở về hoàng thành, báo cáo xong việc liền rời cung. Hoàng thành Quy Tư, gọi là Bì Lãng, mang nghĩa to lớn, đồ sộ. Cả thành được xây dựng dựa theo địa hình núi non, có 3 lớp tường thành, chủ yếu xây bằng đất vàng. Trong những năm gần đây, Quy Tư rất sùng bái Phật Đà, nên trong thành có rất nhiều tăng nhân qua lại. Những tín đồ sùng kính không ngừng dâng cúng thực phẩm, tạo nên một khung cảnh hòa bình, an lạc. Bạch Sơn nhìn những tăng nhân, thở dài, rồi quay người rời đi. Có người tin Phật, tất nhiên cũng có người không tin Phật. Có người mong chờ kiếp sau, có người chỉ quan tâm đến kiếp này. Bạch Sơn không tin Phật, thậm chí ông còn cho rằng Phật Đà và tăng lữ chỉ là mưu đồ của An Tức và Quý Sương để đầu độc tinh thần người dân. Đáng tiếc, anh trai ông, Bạch Tô, lại tin Phật. Và Bạch Tô là vua. Những việc khác Bạch Tô có thể nghe theo ông, nhưng về tín ngưỡng, Bạch Tô luôn xem Bạch Sơn như kẻ xấu xa, độc ác. Tu luyện Phật Pháp có thể ngăn cản binh khí sao? Bạch Sơn cười khẩy, rồi quay về nhà. Vương tộc Quy Tư sống trong những hang động. Những căn nhà hang giống như những căn nhà ở vùng cao nguyên Hoàng Thổ. Tây vực ít mưa, nên những hang động trên núi này vừa ấm áp vào mùa đông, vừa mát mẻ vào mùa hè. Vị trí cao, khi ra khỏi cửa có thể nhìn thấy cả dãy núi trùng điệp phía dưới. Ánh hoàng hôn chiếu vào các vách đá vàng, biến cả vùng thành một biển ánh sáng lấp lánh. Những tượng Phật khảm vàng trên vách đá sáng rực, khiến mắt Bạch Sơn cảm thấy chói lòa. Ông quay đầu trở lại căn nhà hang của mình và ngồi xuống. Không lâu sau, người hầu của hoàng cung đem bữa tối đến, bày ra trước mặt ông. Bánh mì phẳng, dưa muối, một bát súp sệt. Bạch Sơn nhíu mày hỏi, sao hôm nay chỉ có chừng này? Người hầu thưa rằng vua đã ra lệnh, những ngày này là ngày lễ Phật Niết Bàn, nên tất cả các món ăn mặn đều bị cấm, chỉ ăn chay. Không có thịt thì mang sữa dê tới. Bạch Sơn nói với vẻ bực bội. Chỉ ăn bánh mì khô thế này, chẳng có mùi vị gì, làm sao nuốt nổi. Thưa vương gia, sữa dê cũng bị cấm ạ, sữa dê cũng cấm sao? Mắt Bạch Sơn trợn tròn. Lần trước ta nghe nói sữa không tính là đồ ăn mặn mà. Bẩm vương gia, quy định mới do Cao Tăng vừa đến đặt ra à? Bạch Sơn hít một hơi sâu, cố nén cơn giận, cuối cùng đành phất tay, thế thì mang rượu ngựa đến đây. Đừng nói với ta là rượu ngựa cũng bị cấm. Người hầu run rẩy gật đầu. Thịt không được ăn, sữa cũng không được uống. Bạch Sơn vung tay giận dữ. Trước là Phật đản, sau là Niết Bàn. Rồi còn cái gì nữa? Ngày xuất gia. Ngày đắc đạo. Ngày hoan hỷ. Cả năm đã không biết bao nhiêu ngày không phải của con người mà là của Phật. Cái gì cũng cấm. Vậy thì tất cả mọi người cứ đói đi cho xong. Đỡ phải nghĩ ngợi. Bạch Sơn giận dữ cười khẩy. Người hầu co rúm lại, không dám đáp lời. Bạch Sơn biết không thể trách người hầu, nên phất tay cho họ lui xuống. Ông nhìn đống bánh và dưa muối trước mặt, chẳng có chút hứng thú ăn uống. Nếu là trước đây, có lẽ ông đã đến gặp Bạch Tô để tranh luận, nhưng lần này, ông có một kế hoạch khác. Có lẽ cũng bởi vì ông đã quá nhiều lần tranh luận nhưng Bạch Tô chẳng bao giờ chịu nghe. Mặt trời dần lặn xuống núi, bóng tối bao phủ khuôn mặt Bạch Sơn. Bạch Tô cũng đau đầu không kém. Quân Hán lại cử người đến đòi cỏ khô, bò, cừu và ngựa. 1.500 con cừu. 500 con bò. 1.000 con ngựa. Ngụy Tục nghĩ rằng Quy Tư có thể đưa 1.000, thì hẳn trong tay họ có tới cả vạn con. Số lượng bò, cừu, ngựa mà quân Hán yêu cầu đối với cả nước Quy Tư không phải là quá lớn, nhưng không phải tất cả các nguồn lực của Quy Tư đều tập trung ở một chỗ để có thể điều động ngay lập tức. Gần hoàn thành cũng có, nhưng nếu đưa hết ra, thì hoàn thành sẽ ăn gì đây? Nhờ điều kiện tự nhiên đặc biệt thuận lợi, Quy Tư phát triển một nền kinh tế đa dạng, từ chăn nuôi du mục, canh tác nông nghiệp, đến sản xuất hàng hóa thủ công. Nhờ vào các thương nhân từ Đông sang Tây qua lại, Quy Tư trở thành một trung tâm thương mại quan trọng. Đây cũng là lý do khiến Bạch Tô muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nhà Hán. Ông không muốn bị lôi vào cuộc tranh chấp giữa nhà Hán và An Tức, hay giữa nhà Hán và Quý Sương. Ông chỉ muốn giống như Phật Đà, ngắm nhìn thế gian đầy biến động mà bản thân vẫn vĩnh hằng. Nhưng vấn đề là, lần trước khi tiếp đãi quân Hán, ông đã dâng không ít bò, cừu và ngựa. Giờ nếu phải dâng tiếp, thì lần sau quân Hán lại đến đòi nữa, ông sẽ cho hay không cho? Bạch Tô suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh, người đâu? Thông báo với sứ giả Hán quân, chúng ta cần thời gian để gom góp. Khi đã chuẩn bị xong, sẽ lập tức dâng lên đại đô hộ. Người hầu lĩnh lệnh lui ra. Bạch Tô ngồi lặng yên một lúc, rồi gọi thêm một người khác, đi hỏi quốc sư xem gần đây có lễ Phật nào không, rồi báo lại cho ta. Quân Hán giống như một khoản chi tiêu phụ trội. Trước khi gom được thêm bò, cừu và ngựa từ các vùng khác, thì tiết kiệm được chút nào hay chút ấy. Hô Đồ Đề nghĩ rằng dù đã bỏ qua thù cũ của Sa Sa thì bây giờ vẫn không thể bỏ qua cho vua Quy Tư, Bạch Tô, một cách dễ dàng. Dù thế nào cũng là cơ hội trời cho, nếu không chấp lấy để kiếm lời thì đúng là đồ ngốc. Hô Đồ Đề thuộc hoàng tộc của Sa Sa, đã từng là hoàng tộc. Phần lớn các nước Tây Vực đều là gió chiều nào theo chiều ấy, Sa Sa cũng không ngoại lệ. Ban đầu, họ thân thiện với nhà Hán, sau đó phản bội, và bị Phùng Phụng Thế đập cho như tử, phải quay lại cúi đầu xin hàng. Được một thời gian thì họ lại thấy mình đủ mạnh, bắt đầu lén lút gây rối, và bị Ban Siêu dạy cho một bài học nữa, buộc phải tái thần phục. Trong quá trình ấy, dòng họ Hô Đồ của Hô Đồ Điền đã kết oán với Quy Tư. Ngày xưa, quan hệ giữa Quy Tư và Sa Sa khá tốt. Khi Ban Siêu chuẩn bị tấn công Sa Sa, cả nước Sa Sa sợ hãi đến mức đi tìm Quy Tư cầu cứu. Vua Quy Tư lúc đó là Ưu Lợi Đa. nhưng không rõ Ưu Lợi Đa nghĩ gì, khi hoàn toàn có thể xuất binh ngay lập tức, nhưng ông lại không làm thế. Có thể ông muốn ngồi giữ hưởng lợi cả hai đầu, mà ông đã tập trung được 5 vạn quân trước khi xuất binh. Kết quả là tất cả đều quá muộn. Ban Siêu đã đột kích và đánh tan quân xa xa, khiến dòng họ Hô Đồ phải bỏ chạy tán loạn. Nghe tin này, quân Quy Tư cũng không dám tiến tới. Tất nhiên, sau đó Quy Tư cũng không được hưởng lợi gì. Trên đường Ban Siêu trở về, ông đã dừng chân tại Quy Tư, phế truất Ưu Lợi Đa và phong Bạch Bá lên ngôi vua Quy Tư. Đó là lý do hiện nay hoàng tộc Quy Tư mang họ Bạch. Mặc dù Quy Tư đã đổi hoàng tộc, nhưng những oán hận xưa kia chưa chắc đã hoàn toàn bị lãng quên. Hô Đồ Điền không có khả năng làm gì được vua Quy Tư, nhưng gây ra một vài phá hoại nhỏ để xả giận thì vẫn có thể, đặc biệt là khi quân phụ thuộc không nhận được thêm chút bổ sung nào từ suốt khoảng thời gian theo chân Lữ Bố, khiến tất cả đều thèm thuồng đến phát điên. Dù có người cho rằng làm vậy sẽ có rủi ro, Hô Đồ Điền vuốt râu hừ lạnh, người Hán có câu phú quý hiểm trung cầu. Đây là lời của thánh nhân nước Hán. Không làm gì thì liệu có tiền bạc và gia súc từ trên trời rơi xuống không? Bấy lâu nay theo đại đô hộ, không chỉ binh lính mà cả ngựa cũng gầy trơ xương rồi. Nếu không tự nghĩ cách, chẳng mấy chốc sẽ chết đói cả đám. Hay là ngươi đi tìm đại đô hộ, nói ngài đưa hết bò, cừu và lương thực cho chúng ta. Những kẻ phản đối lập tức im bặt. Thế là xong, chọn một bộ lạc vừa vừa là được. Hô Đồ Điền cười rộng miệng, để lộ hàm răng vàng đen, to quá thì chúng ta không ăn hết, nhỏ quá thì không đủ ăn. Ra lệnh cho binh lính hành động gọn gàng, kín miệng. Đừng để lộ tin tức. Chỉ cần nói rằng chúng ta bắt được gián điệp của Quý Sương, chúng định hại chúng ta, nên chúng ta tự vệ chính đáng. Đã hiểu chưa? Xuất phát. Hết chương 2798. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.